Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 17. Không rời thành, những võ giả kia đều không phải là hạng người ham sống sợ chết, vô người chọn thúc thủ chịu trói, rồi giết bùng nổ sát phạt. Nhưng mà Diệp Trần lại vẫn không có xuất thủ, phảng phất nghe theo Vấn Tâm lời nói, coi là thật muốn thúc thủ chịu trói. Quả nhiên là con kiến hôi, mười phần hèn nhát. Thấy một màn này, Khôi Ngô hắn từ đám người đáp lại giễu cợt. Chính là Vân gia cùng Tân gia Vũ gia đều là giễu cợt trận trận, không nhìn nữa Diệp Trần bọn họ liếc mắt, toàn bộ vây hướng Dương Thủy Khanh đám người. Trần đệ, Diệp Thủy Tiên có chút không hiểu nhìn Diệp Trần. Nàng dĩ nhiên biết được Diệp Trần không phải là sợ hai Vấn Tâm lời nói sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng mà chẳng biết tại sao Diệp Trần không có xuất thủ. Không, tới phiên chúng ta xuất thủ. Diệp Trần lạnh nhạt một tiếng. Diệp Thủy Tiên còn có chút không hiểu, nhưng sau một khắc, nàng liền minh bạch qua. Chỉ thấy ở nàng chéo phía bên trái hướng, bỗng nhiên có hơn 10 đạo bóng người, giống như cầu vòng hạ xuống tới, chỉ mấy cái trong nháy mắt, liền đi tới gần. Vân gia, Tân gia, nghĩ tưởng đối với Dương gia động thủ, có thể hỏi qua ta Dỗn Kiệt. Chỉ thấy một cầm y nam từ tốc độ cực nhanh, một người dẫn đầu hàng lâm, mấy hơi thở sau, còn lại đồng bạn mới hạ xuống tới. Dỗn Kiệt đại ca. Thấy người này, Dương Thủy Khanh kia trầm ngưng trên mặt, trong nháy mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Dỗn Kiệt, người như thế nào ở chỗ này? Vân Tâm cùng Tân Tắc Nhân thần sắc khẽ biến xuống, Dỗn Kiệt Vương Thành cùng Không Rơi Thành quan hệ cực tốt, Dỗn Kiệt cùng Dương Thủy Khanh càng là thanh mai trúc mã, còn có hôn ước. Dỗn Kiệt đến, bọn họ sợ là khó đi nữa bắt Dương Thủy Khanh. Nhưng mà, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Dỗn Kiệt, xác nhận hắn không ở khu vực này, có thể vì sao lại như thế kịp thời chạy tới. Chỉ bằng các ngươi mấy người kia cũng muốn giám thị ta Dỗn Kiệt? Dỗn Kiệt suy cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng tới, tay áo lung lay, lộ ra một cổ mãnh liệt áp bách như vương giả hàng lâm. Thế nào, còn phải chiến? Dỗn Kiệt đi tới Dương Thủy Khanh bên người, ánh sáng quét qua hỏi Tân hai người mọi người. Rất tốt, Sơn Thủy có gặp nhau. Dỗn Kiệt, chúng ta lần sau tái chiến đi. Vân Tâm cùng Tân Tác Nhân giống vậy thập phần quả quyết, nếu Dỗn Kiệt đã tìm đến như vậy lại không khả năng bắt lại Dương Thủy Khanh. Chiến cũng là lưỡng bại cầu thương, không cần thiết chút nào. Cho nên thập phân quả quyết xoay người đi. Dỗn Kiệt đại ca, cảm ơn người. Nhìn Vân Tâm cùng Tân Tác Nhân rời đi, Dương Thủy Khanh mới thầm thở vào, sau đó nhìn về phía Dỗn Kiệt, lộ ra ngọt ngào cười. Ta người giữa, cần gì phải khách khí. Dỗn Kiệt dừng dưng một tiếng, ngay sau đó, nhưng là nghiêm nghị dặn dò, đú, gờ, ở trong này, có thể không chiến, tận lực khác chiến, bởi vì chỗ này nguyên khí yếu kém, nếu có tiêu hao rất khó trong nháy mắt khôi phục, nguyên thạch đan dược ở chỗ này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Quỷ dị như vậy, Dương Thủy Khanh có chút ngưng lông mi. Ta so với các ngươi sớm tới hôm nay, đi phía trước dò xét không ít địa phương, chỗ này xác thực khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị. Dỗn Kiệt đạo. Dỗn Kiệt Vương Thành Vũ giả đều là thần sắc có chút trầm ngưng, biết rõ bên trong quỷ dị. Thấy một màn này, Không Rơi Thành những võ giả này cũng lộ ra trầm ngưng lên. Không cần lo lắng, nếu chúng ta hội họp, tin tưởng dưới sự góp sức của mọi người, không có khó khăn có thể chống đỡ chúng ta nhịp bước, đi thôi. Dỗn Kiệt an ủi. Hừ, có vài người, hẳn không mặt tiếp tục cùng đến đi. Không Rơi Thành kia Khôi Ngô hán tử, khinh thường nhìn về phía Diệp Trần, lạnh lùng hừ nói. Không chỉ là hắn, Không Rơi Thành những võ giả khác, đều là thần sắc khinh miệt nhìn hắn, thậm chí còn có điểm một cái lửa giận. Lúc trước tất cả mọi người đều đang chiến đấu, nhưng Diệp Trần ngược lại tốt, lại tham sống sợ chết, bị Vấn Tâm câu nói đầu tiên cho hù dọa. Thật sự đứng ở đó thúc thủ chịu trói. Loại này con kiến hôi, loại này hèn nhát, bọn họ khinh thường làm bạn. Dương Thủy Khanh há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Ngay từ đầu, nàng mời Diệp Trần vào nhóm, không phải là ôm kéo mấy con pháo thí ý tưởng, nghĩ tưởng gặp phải tình huống gì thời điểm, có người dò đường. Nhưng Diệp Trần một chiêu lại áp chế tiên đạo thất trọng, để cho nàng có chút coi trọng. Bất quá, Diệp Trần lúc trước biểu hiện, lại để cho nàng mười phần thất vọng. Đối mặt cường địch, liền đánh một trận dũng khí cũng không có. Như thế hèn nhát, muốn có ích lợi gì? Cùng chi, bây giờ đã cùng Dỗn Kiệt bọn họ hội họp, ba người này thật không cần phải mang theo đồng thời. Chuyện gì xảy ra? Dỗn Kiệt có chút không hiểu hỏi. Kiệt Khôi Ngô hắn từ lúc này dưới rằng, hót lúc trước chuyện, cuối cùng nói, ngược lại như thế còn kiến hôi, ta là khinh thường làm bạn. Đúng, ta cũng không tiếc làm bạn. Không Rơi Thành những võ giả khác phụ hòa. Chính là Dỗn Kiệt Vương Thành những võ giả kia, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, đều tràn đầy khinh bỉ. Loại này khinh bỉ, không chỉ có nhưng mà khinh bỉ hắn hèn yếu, càng là khinh bỉ Tấn Tiêu Vũ giả thân phận. Duẫn Kiệt cũng là khẽ cau mày, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua chút khinh miệt, đạo: "Vì đạo hữu này, ta chờ người lực có hạn, sợ rằng khó mà che chở các người, cho nên..." Phía sau lời nói, hắn không có nói rõ, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể minh bạch, hắn đây là đang đuổi người. "Che chở?" Diệp Trần lắc đầu mà cười. Một đám cao cấp tiên đạo cũng dám cuồng ngôn che chở hắn, làm thật không biết mùi vị. Nhưng mà hắn nụ cười rơi ở trong mắt những người khác, nhưng là để cho người tức giận. "Tiểu tử, ngươi có ý gì?" Không Rơi Thành kia khôi ngô hán tử, cánh tay rung một cái, ngân thương vừa nhấp, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Lúc trước hắn liền không phục, nếu không phải Dương Thủy Khanh ngăn lại, hắn nhất định phải cùng Diệp Trần phân cái cao thấp. Giờ phút này tất cả mọi người khinh thường cùng với làm bạn, nếu không chịu rời đi, hắn không ngại xuất thủ lần nữa. "Không nên dùng ngươi không biết gì, khiêu chiến bản tọa tính nhẫn nại, ngươi nếu còn dám chỉ ta, tự gánh lấy hậu quả," Diệp Trần lạnh lùng nói. Hắn và những người này cũng chưa có phân nửa quan hệ, đọc ở tại bọn hắn chỉ dẫn qua phương hướng, hắn không có trở mặt, phàm lại chuyện cuối cùng cũng có cực hạn. Nếu là nhất định phải tự tìm, hắn không ngại phế. Kiệt khôi ngô hắn từ giận dữ, thương mang tràn đầy, làm bộ định xuất thủ. "Được." Một bên Dương Thủy Khanh rốt cuộc mở miệng, sau đó sử dụng một khối la bàn, đưa cho Diệp Trần, đạo: "Đạo hữu, tin tưởng thế lực khắp nơi người, đều đã đi sâu vào, ngươi nắm la bàn, thuận bắc mà đi, hẳn an toàn." Diệp Trần nhàn nhạt mắt nhìn Dương Thủy Khanh, người này ngược lại còn tồn có vài phần lương tâm. Cho dù đuổi người đi, cũng không có làm tuyệt. Mời dễ dàng, lại mời là khó khăn. Còn nữa, bọn người có tư cách gì che chở bản tọa, có tư cách gì cùng bản tọa làm bạn? Diệp Trần nhìn Dương Thủy Khanh, sau đó quét qua Duẫn Kiệt chờ mọi người, phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không phải là hướng mắc, mà là tiếp tục đi sâu vào. Chỉ lưu lại mọi người, ngạc nhiên đờ đẫn. Thật cuồng à? Chính là con kiến hôi, cũng dám cuồng vọng như vậy, coi là thật lần đầu tiên gặp. Nhìn Diệp Trần ba người biến mất bóng lưng, vô luận là Duẫn Kiệt Vương Thành Vũ giả, còn chưa Lạc Thành người, đều là giễu cợt trận trận. Tấn Tiêu người, chính là tiên đạo lục trọng, cũng dám nói ra như vậy cuồng ngạo lời nói, tầm nhìn hạn hẹp, toàn bộ Tấn Tiêu, đáng đời được gọi là chỗ man di mọi dợ. Duẫn Kiệt mắt nhìn Diệp Trần biến mất phương hướng, khóe miệng thượng dương, buộc vòng quanh vẻ khinh thường, ngay sau đó lắc đầu, thôi, không muốn làm cho này loại cuồng sinh, ảnh hưởng chúng ta tâm tình, tiếp tục tiến lên đi. Hai nhà vũ giả dắt tay nhau đồng hành. Bên kia, Diệp Thủy Tiên bất mãn hừ nói, những người này thật đúng là cao ngạo a, dám nói Trần Đệ là hèn nhát, còn khinh thường cùng chúng ta làm bạn, ha ha. Diệp Trần ngược lại xem thường, nhàn nhạt nói, năm cương lưỡng trọng thiên, chính là tiên vũ cửu trọng thiên bên trong yếu nhất lưỡng trọng thiên, trong này, Tấn Tiêu thiên hơn suy nhược, Luyện Tiêu, dù sao còn có thể ra mấy vị tiên đế, Tấn Tiêu, nhưng là liền tiên tôn đều khó khăn ra một vị. Ở trong xương, Luyện Tiêu người, liền xem thường Tấn Tiêu người, mà, đã coi như là được, đổi thành còn lại thất trọng thiên người, chỉ có thể càng khinh bỉ Tấn Tiêu người. Diệp Thủy Tiên còn không quá biết tiên vũ giới cách cục, cái hiểu cái không gật đầu, sau đó hỏi Trần Đệ, ngươi là Tấn Tiêu người sao? Là Tấn Tiêu người sao? Diệp Trần khẽ cau mày, kiếp trước hắn, là một cô nhi, đến từ đâu, không biết chút nào, tiên vũ cửu trọng thiên hát, nờ đều đi qua, hắn cũng không nói được, đến cùng phải hay không Tấn Tiêu người. Có lẽ, đúng không? Diệp Trần lập lờ nước đôi tiếng đáp lại. Diệp Thủy Tiên mặt giãn ra mà cười, đạo, ta tin tưởng Trần Đệ, có thể vì Tấn Tiêu chính danh. Diệp Trần cười cười, không có nhiều lời, hướng về một phương hướng vội vã đi. Rất nhanh, bọn họ phía trước, liền xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, bất ngờ chính là Vân Gia cùng Tân Gia mọi người. Ừ, lại còn dám đuổi theo, chẳng lẽ muốn đánh một trận? Vân Tâm đám người lúc này dậm chân, quay đầu nhìn về phía sau lưng, cho là Duẫn Kiệt bọn họ đuổi theo. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ Diệp Trần ba người sau, trong nháy mắt cười khẽ lên. Thế nào, bị người vứt bỏ, muốn cải đầu chúng ta trận doanh, Vân Tâm quái dị cười. Đối với Diệp Trần ba người thoát khỏi Duẫn Kiệt, Dương hai nhà trận doanh, hắn ngược lại không có tò mò. Lúc trước Diệp Trần ba người thái độ, hắn nhìn Trần Trần thiết thiết, nếu là bọn họ trong trận doanh xuất hiện như thế hèn nhát, chỉ sợ cũng không phải là đuổi đi đơn giản như vậy. Xem ra kia Dương Thủy Khanh, hay lại là quá mức nhân từ, lại lưu bọn họ một mạng. Ta tới, là nghĩ hỏi mấy vấn đề, các người, nếu là thành thật trả lời, bản tọa liền tha các ngươi bất tử, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Nếu Dương Thủy Khanh bọn họ không hoan nghênh hắn, như vậy có một số việc, liền cần chính mình hỏi rõ. Mà Vân Gia cùng Tân Gia là khoảng cách gần đây người, cho nên hắn theo đuôi đuổi kịp. Ho khan một cái, ta không nghe lầm chứ, hắn muốn tha cho chúng ta bất tử, Vân Tâm bị Diệp Trần lời nói, cả kinh ho khan kịch liệt, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Ngươi không có nghe lầm, tên nhát gan này còn tự xưng bản tọa, Tân Tắc Nhân ánh sáng khinh miệt nhìn Diệp Trần, cười lạnh không dứt. Liền đánh một trận cũng không dám hèn nhát, lại dám tự xưng bản tọa, hắn sợ là không biết bản tọa hai chữ này ý vị như thế nào đi. Thậm chí còn cuồng ngôn, tha cho bọn hắn bất tử. Coi mình là ai? Tiên, hoàng hay lại là tiên tôn? Tiểu huynh đệ, làm người đâu rồi, quý ở nhận rõ chính mình. Nếu ngươi là tiên hoàng, tiên tôn, dù là nhưng mà tiên tông, chúng ta cũng sẽ bán ngươi một bộ mặt. Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng không phải, chỉ là một đánh một trận cũng không dám hèn nhát con kiến hôi à. Có người lắc đầu cười lạnh, ngay sau đó ánh sáng rơi vào Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên trên người. Ta ác đạo, muốn chúng ta tiết lộ tin tức, cũng không phải không thể. Dùng bên cạnh ngươi hai nữ nhân để đổi đi, một nữ nhân, đổi một cái tin tức. Nếu có thể đem chúng ta phục vụ được, nói không chừng chúng ta cao hứng, còn có thể cấp cho các ngươi che chở. Cuối cùng còn có thể phân ngươi một hai kiện cơ duyên. Ha ha, không sai, dùng ngươi nữ nhân bên cạnh để đổi đi. Lời nói này, đưa tới rất nhiều vũ giả phụ họa, không thể không nói, Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, coi là thật xinh đẹp vô song a, chính là Dương Thủy Khanh, cũng kém một bậc. Tìm chết. Diệp Trần bàn tay tìm tòi, trực tiếp xuất thủ. Trong mắt hắn, những người này bất quá con kiến hôi mà thôi, nhỏ bé không chịu nổi, lúc nào, đường đường tiên đế yêu cầu cùng con kiến hôi nói phải trái. Nếu con kiến hôi không nghe lời, còn dám nhục nhã hắn người yêu cùng thân nhân, vậy liền nghiền nát là được. Trong phút chốc, tiên kiếm ẩn hồ khiếu nhi ra, trong nháy mắt vỗ vào kia mở miệng vũ giả trên người. Một kích này, so với nghiền ép không rơi thành đại hán khôi ngô một kích kia, có thể cường hoành hơn vô số, lộ ra mãnh liệt sát ý. Oanh một tiếng, người võ giả kia chỉ là phát ra thét một tiếng kinh hãi, toàn bộ thân thể liền âm âm nổ tung. Một trường, nghiền nát tiên đạo thất trọng. Một màn này, làm cho hỏi, tân hai nhà người, tất cả đều biến sắc. Ngươi là muốn chết? Vân Tâm thần sắc tức giận, vạn vạn không nghĩ tới, cái này không dám đánh một trận con kiến hôi hành hát, lại sẽ không có dấu hiệu nào xuất thủ, hơn nữa xuất thủ liền giết người. Ta muốn ngươi chết. Tân Tắc Nhân càng là giận không kềm được, kia chết đi tiên đạo, nhưng là bọn họ tân gia người. Người này, lại dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt, tru diệt tân gia người, không là muốn chết là cái gì? Long đằng vạn dặm, thốn thảo bất sinh. Chỉ thấy Tân Tắc Nhân hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một đạo sáng chói huy hoàng nở rộ, diễn hóa ra một cái tử kim sán sán hàng dài hình bóng, phát ra kinh thiên động địa rồng âm, hướng Diệp Trần thôn phệ đi. Tân gia, được xưng thật lòng gia tộc, nắm giữ Trần Long huyết mạch. Đương nhiên, đây là Tân gia một phía tình nguyện cho trên mặt mình rát vàng a. Trần Long là loài chân chính chân linh, chính là vượt qua tiên đế đỉnh phong tồn tại, chính là trong truyền thuyết thần thú. Dõi mắt tiên vũ giới, đã không biết bao nhiêu năm chỉ có thần chi lực đo tồn tại, chính là luyện tiêu một tiểu gia tộc, như thế nào nắm giữ bực này huyết mạch. Chẳng qua chỉ là thôn phệ một ít dao, rắn a. Tin đồn dao, rắn các loại, đều là lòng chi hậu duệ, nắm giữ Trần Long huyết mạch, cho nên Tân gia liền không biết liêm sỉ cho trên mặt mình rát vàng. Nhưng bực này yếu ớt huyết mạch lực lượng, ở Diệp Trần trước mặt, lại tính là gì đây? Phá. Chỉ thấy Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, phong vân lôi điện bốn đạo kiếm khí, hoành ép xuống. Kia sáng chói hàng dài hình bóng, phảng phất đồ sứ bị cự trùy đánh trúng một dạng trong nháy mắt từng khúc bể ra, kiếm ý uy lực còn lại vương vãi xuống, lan tràn đến Tân Tắc Nhân trên người, đem Trần lui ra. Không được, người này kiếm ý cực mạnh, chiến lực không kém gì ta. Tân Tắc Nhân hoảng sợ không thôi, một kích này, hắn chính là không có chút nào lưu tình, giận mà ra tay bên dưới, là nghĩ đem Diệp Trần nghiền nát. Nhưng mà một chiêu va chạm, đối phương cuối cùng đưa hắn đẩy lùi, kinh khủng kia kiếm ý, suýt nữa đưa hắn thân thể phá hủy, có thể thấy người này chiến lực, không kém hắn. Đồng loạt ra tay. Tân Tắc Nhân nghiêm nghị quát một tiếng, sáng chói hàng dài, một số gần như ngừng tụ, lại lần nữa hướng Diệp Trần ép đi. Tân gia hơ, 10 vị vũ giả, không chần chờ, ngay cả Vấn Tâm đám người, cũng là ngang nhiên xuất thủ. Trong phút chốc, không dưới 30 đạo sát phạt, toát ra khí thế mênh mông, xông lên trời không. Tràn đầy một vùng không gian, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Thủy Tiên ở cổ uy áp này xuống, ngọc diện chợt biến, tốt ở một bên Tử Quỳnh, lúc này thả ra đạo thai oai, trở nên chặn những thứ này uy áp. Về phần Diệp Trần, chính là mặt đầy lạnh lùng, đạo, cho các ngươi thêm một cái cơ hội, hoặc là trả lời, hoặc là chết. Cho dù ngươi có vài phần chiến lực, chúng ta cũng có thể giết ngươi. Tân Tắc Nhân không có phân nửa chần chờ. Hắn là tiên đạo cửu trọng, hơn nữa Vấn Tâm chờ hơn 10 vị cao cấp tiên đạo liên thủ. Chính là phổ thông tiên tông nhất trọng, cũng không dám nhìn thẳng, hắn cũng không tin, không cách nào nhấn ép người này. Giết. Vân Tâm trong tay cầm kiếm, cánh tay rung một cái, trong nháy mắt nở rộ vô tận kiếm mang, tốc độ nhanh, tựa như kinh hồng, ngay lập tức hàng lâm Diệp Trần trước người. Còn lại tiên đạo sát phạt, cũng là ứng tiếng tới. Diệp Trần, phảng phất trong nháy mắt đặt mình trong hủy diệt vòng xoáy bên trong. Hừ. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là không sợ hãi chút nào, ngược lại nhẹ giọng hừ lạnh. Sau một khắc, trên người hắn toát ra xâm xâm khí, bốn phía không gian truyền tới rắc rắc băng phong âm thanh. Hơn 30 đạo sát phạt vương vãi xuống, cuối cùng trong nháy mắt bị băng phong khó khăn gần quanh người hắn ba trượng. Tất cả đều Diệp Trần công ngón búng ra, từng đạo kinh khí rơi vào những thứ kia bị băng phong sát phạt thượng, trong nháy mắt truyền tới từng đạo thanh thủy thanh, toàn bộ sát phạt lực lượng lần lượt phá toái. Làm sao có thể, người sao sẽ mạnh như vậy? Một màn này làm cho Vân Tâm cùng Tân Tác Nhân đám người rối rít hoảng hốt. Cho dù người này chiến lực không kém gì Tân Tác Nhân, nhưng nhất chỉ hời hợt phá toái tất cả mọi người bọn họ sát phạt, không khỏi cũng quá kinh khủng. Chính là phổ thô, gờ tiên tông nhất trọng, cũng không có như vậy cường hoành đi. Hay là đám bọn hắn trong miệng cái đó, liền đánh một trận cũng không dám hèn nhát con kiến hôi. Ta không tin. Tân Tác Nhân gầm thét một tiếng, trực tiếp thả ra ngũ phẩm đạo thai, cuối cùng một tòa cự mãng đạo thai, đạt tới trăm trượng, cự mãng du động, hóa thành một đạo thất luyện hắc mang, thôn phệ xuống. Hư không chiến minh, cạnh tường phá toái, kỳ uy mênh mông, phảng phất tiên đạo đỉnh phong, cũng khó có thể chịu đựng. Sau một khắc, chính là nhẹ vang lên truyền ra. Chỉ thấy Diệp Trần tay trưởng vỗ xuống, một trưởng đánh vào kia cự mãng trên đạo đài, sau đó cự mãng đạo thai bắn ngược, trở về Tân Tác Nhân trong cơ thể, chấn động hắn thân thể, lăng không bay ngược, ước chừng lui ngàn trượng, cái miệng hộc máu. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Đạo thai mang theo cảnh giới, đã là hắn đỉnh phong chiến lực, vẫn như cũ khó khăn ngăn cản đối phương một đòn, người này sao sẽ đáng sợ như vậy? Ta tới. Vân Tâm giống giận. Trên người hắn kiếm ý trùng tiêu, trong tay tiên kiếm chiến minh, lâm không chém xuống. Như thế kiếm ý, xứng sau tù kiếm. Diệp Trần suy cười một tiếng, bàn tay phiên động, cửu kiếm tiên pháp nở rộ từ kiếm, trước người hai người không gian. Trong nháy mắt nổ tung trở thành sự thật không, thật sự có không khí, lại lẫn nhau phá diệt. Mọi người chỉ nhìn thấy tứ sắc kiếm mang xuyên qua toàn bộ, lấy thế tồi khô lạp hủ, hủy diệt Vân Tâm kiếm khí, rơi ầm ầm trên người hắn, một mực nhìn ép đến hắn lui nhanh ngàn trượng, chấn vỡ một cái sân cốc. Thình thịch oanh. Đang Vân Tâm bay ngược đang lúc, trên người hắn còn truyền tới tí tách tiếng, hiển nhiên tiên khí hộ giáp đã vỡ. Một màn này, làm cho hỏi, Tân hai người vũ giả, rồi giết ngược lại hút hàn khí. Hai nhà bọn họ người mạnh nhất, lại cũng không đỡ nổi đối phương một đòn. Liền là tất cả mọi người bọn họ liên thủ sát phạt, đều khó khăn gần đối phương trong vòng ba trượng. Kinh khủng nhất là, tất cả ít người có thể nhìn ra, người này còn chưa dùng toàn lực, trong lúc xuất thủ, đều là như vậy phong khinh vân đạm. Hắn thật là tiên đạo lục trọng sao? Tất cả mọi người không dám tin. Hắn sao sẽ mạnh như vậy à? Hơn 30 vị vũ giả thần sắc run rẩy. Đây là đánh một trận cũng không dám hèn nhát con kiến hôi. Nếu như người này đều là con kiến hôi, với bọn họ vậy là cái gì? Liền con kiến hôi cũng không bằng. Ngay vào lúc này, Diệp Trần động, chân hắn trường dẫm, hóa thành một vệt sáng, đi tới Tân Tác Nhân cùng Vân Tâm trước người, cửu kiếm tiên pháp, hoàn toàn nở rộ, cửu sắc kiếm mang, hoành thiên tuyệt địa, ngưng tụ ở trước người hắn. Đạo hữu xin dừng tay, chúng ta tâm phục khẩu phục. Tân Tác Nhân thần sắc biến, khắp cả người phát rét, lúc này cầu xin tha thứ. Vân Tâm cũng là mặt đầy sợ hãi, vội vàng tỏ thái độ cầu xin tha thứ. Hắn tu kiếm đạo, tự nhiên có thể cảm nhận được kia cửu sắc kiếm mang đáng sợ, nếu là hoàn toàn hạ xuống, mất đi tiên khí hộ giáp hắn, sợ rằng tuyệt vô sinh cơ. Khó có thể tưởng tượng, người này lại là mạnh mẽ như vậy. Thương hại bọn hắn, lúc trước còn tưởng rằng người này là cái hèn nhát con kiến hôi. Thật là tự mình đánh mình mặt à. Diệp Trần lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, cửu kiếm tiên pháp cũng không có rơi xuống, nhưng mà nhẹ giọng nói, sớm biết như vậy, sau lúc trước còn như thế, nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Đạo hữu giáo huấn vâng. Tân Tác Nhân cùng Vân Tâm thần sắc run rẩy, gật đầu liên tục, không dám còn nữa phân nửa ngạo khí. Bây giờ thành thật trả lời ta vấn đề, ta liền tha các ngươi một mạng, nếu không, giết không tha. Diệp Trần thu liệm kiếm ý, thanh quát lạnh. Nếu là trước kia, Tân Tác Nhân cùng Vân Tâm hắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng kiến thức đến Diệp Trần kinh khủng, bọn họ sao dám sống lại phân nửa chống lại chi niệm. Đạo hữu xin hỏi, chúng ta nhất định sẽ trì vô bất ngôn, không biết không nói. Tân Tác Nhân cung kính tỏ thái độ. Vân Tâm cú, gờ là gật đầu liên tục. Vấn đề thứ nhất, nơi đây, nhưng là một mực như vậy hoang vu, Diệp Trần hỏi. Tân Tác Nhân lúc này đáp lại, cũng không phải là như thế, nghe nói mấy ngàn năm trước, nơi đây còn hết sức phồn hoa, phụ cận thành trì, đều là dùng cái này đất làm trụ cột. Quả là như thế. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Đại địa nguyên mạch, chính là cố định, liền như thân thể huyết mạch kinh lạc như vậy, rất khó sửa đổi. nếu như trước đây thật lâu, nơi đây cũng không phải là hoang vu, thậm chí là phụ cận toàn bộ thành trì hạch tâm, ắt phải có nguyên mạch, phồn vinh một mảnh. Bây giờ, lại thành như vậy thê lương, nguyên khí tan tán, phải là vật cực tất phản. Như thế xem ra, nơi đây thật có thể là tiên đế tọa hóa đất, hơn nữa, tất có nhân vật gì? Có ý tứ. Vấn đề thứ hai, các người có thể biết chỗ này tọa hóa tiên đế là người phương nào? Diệp Trần hỏi lại. Vân Tâm trả lời, nghe nói, chính là 2000 năm, luyện tiêu chi chủ bằng diệm tiên đế, bằng diệm tiên đế, nhưng mà sơ giai tiên đế, nhưng luyện tiêu khó khăn ra tiên đế, mỗi một vị tiên đế, đều có tôn hiệu, dĩ nhiên, đây là luyện tiêu cấp cho tôn hiệu, cũng không phải là tiên vũ giới công nhận tôn hiệu. Luyện tiêu tình huống, Diệp Trần tự nhiên rõ ràng, so với như bây giờ tấn tiêu chi vương Tử Lôi tiên đế, kiếp trước Diệp Trần ngã xuống lúc, kia Tử Lôi cũng chỉ là tiên đế nhị trọng cảnh, lại tôn hiệu Tử Lôi tiên đế. Hắn vị này số hiệu, gần giới hạn với luyện tiêu, có lẽ còn có tân tiêu. Một khi ra lưỡng trọng thiên, bên ngoài thất trọng thiên, nhưng là không người đi quan tâm hắn tiên đế tôn hiệu. Bằng diễm tiên đế. Diệp Trần tự nói một tiếng, sau đó sẽ hỏi, vấn đề thứ ba, chỗ này có bao nhiêu thế lực tới? Còn nữa, đem bọn người dò thăm tin tức, toàn bộ nói ra, nếu là có phần nửa dấu diễm, tù quái bản tọa vô tình. Tân Tắc Nhân cùng Vân Tâm đều là thần chiến. Chỉ nghe Tân Tắc Nhân đạo, trừ hai nhà chúng ta bên ngoài, còn có Duẫn Dương hai nhà, cùng với Trần gia, Mạc gia, Lý gia, chúng ta bảy gì, chính là luyện tiêu tây bắc cảnh mạnh nhất bảy gia thế lực, đều có tiên hoàng trấn giữ. Ho khan một cái. Vân Tâm ho nhẹ âm thanh, Tân Tắc Nhân kéo xa. Tân Tắc Nhân mắt nhìn Vân Tâm, lại mắt nhìn Diệp Trần, hắn muốn mượn dùng tiên hoàng oai, trấn nhấp Diệp Trần, lại không nghĩ rằng, đối phương thần sắc không biến chút nào, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nói. Chúng ta bảy gia cũng từng phải qua vô số cường giả đi sâu vào điều tra, thậm chí liên thủ điều tra qua, đáng tiếc tất cả đều ngã xuống. Cuối cùng bày ra mỗi người phái ra một vị tiên hoàng, cũng chỉ có Lý gia tiên hoàng còn sống ra. Hắn nói, nơi đây quỷ dị, nguyên khí không cách nào khôi phục, nhưng cảnh giới càng thấp, gặp phải cấm kỵ cùng yêu thú, thì sẽ càng yếu, cho nên, bày ra mới phải tiên đạo tới đây. Yêu thú, Diệp Trần Mi Vũ hơi nhíu. Nguyên khí nơi đây tan tán, liền người đều không nguyện tới đây tu hành, sẽ có yêu thú lưu ở nơi đây. Không sai, đúng là yêu thú, Vân Tâm nhìn ra Diệp Trần nghi ngờ, nhưng mặt nói, bởi vì chúng ta đã gặp được. Ồ! Diệp Trần Mi Vũ dặn ra, khóe miệng chậm rãi câu lạc, nói như vậy, nơi đây thật đúng là có chút ý tứ. Vật cực tất phản, làm cho nguyên khí tan tán, còn có yêu thú trái ngược lẽ thường, ở lại như thế hoang vu chi địa, có thể thấy, nơi đây nhất định có cái gì. Hắn ngược lại mong đợi, kia bằng diệm tiên đế, có thể lưu lại cái gì. Hy vọng không có uổng phí đi một chuyến. Diệp Trần nhìn ra xa sâu bên trong, sau đó mang theo hai nàng đi trước. Đạo hữu xin dừng bước. Thấy Diệp Trần ý muốn rời đi, Tân Tắc Nhân gấp vội mở miệng. Còn có việc, Diệp Trần dậm chân hỏi, hắn nên hỏi cũng hỏi. Về phần Tân gia cùng Vân gia những võ giả này, hắn lời giáo huấn, trừ phi, đối phương vẫn còn muốn tìm chết. Đạo hữu, ta Tân gia muốn cùng ngươi kết minh, lẫn nhau chiều cố, ngươi yên tâm. Nếu thật có thể tìm được cơ duyên, Tân gia cam nguyện làm cho đạo hữu trước chọn. Tân Tắc Nhân đạo. Diệp Trần chiến lực, hắn thấu hi, u rất rõ. Nếu là có thể kết minh với nhau, tất nhiên sẽ không sợ hãi những gia tộc khác. Ta Vân gia cũng nguyện. Vân Tâm mâu quang chợt lóe, giống vậy mở miệng. Lúc trước, bọn họ sở dĩ không có cùng Duẫn Kiệt va chạm, chứ không nghĩ tới tiêu hao nhiều hơn trở ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Duẫn Kiệt chính là tiên đạo đỉnh phong, chiến lực mạnh hơn bọn họ một phần. Cuối cùng va chạm, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ rất khó chế trụ Duẫn Kiệt. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn xuất hiện. Diệp Trần nhìn như chỉ có tiên đạo lục trọng, nhưng chiến lực, nhưng là nghịch thiên, sợ là kia Duẫn Kiệt, cũng không phải là địch. Không có hứng thú. Diệp Trần trực tiếp từ chối, hắn cần gì phải cùng người kết minh. Đạo hữu, chúng ta có thể giúp người dẫn đường, Tân Tắc Nhân lại nói. Diệp Trần, nhưng là tốc độ không ngừng, tiếp tục tiến lên, lại cũng không có về lại tuyệt. Cái này làm cho Tân Tắc Nhân mừng rỡ, vội vàng bay vùn vụt mà ra. Vân Tâm theo sát phía sau, hai nhà vũ giả, rồi giết lược khởi, hóa thành lưu quang đi trước. Kia Duẫn Kiệt cũng là đần có thể, lại đem cường giả như vậy đuổi ra trận doanh, thật là mong đợi, khi hắn nhìn thấy Diệp Trần chiến lược sau, sẽ có cỡ nào cảm tưởng. Một bên bay vùn vụt, Tân Tắc Nhân cùng Vân Tâm, còn một bên trong đầu nghĩ. Có lẽ, bọn họ còn phải cảm tạ Duẫn Kiệt đây. Nếu không phải bọn họ đuổi đi Diệp Trần, cường giả như vậy, như thế nào lại cùng bọn chúng kết minh, tăng thêm rất nhiều phần thắng. Nếu là Diệp Trần cùng Duẫn Kiệt liên thủ, sợ là dư gia tộc, cũng không hy vọng gì. Đáng tiếc, một cái bài tốt là hắn Duẫn Kiệt chính mình đánh nát. Đoàn người cấp tốc bay vùn vụt, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều hoang cốc, Diệp Trần quan sát địa mạo, không khỏi có chút nhăn lông mi lên. Lâm không nhìn lại, nhưng thứ này hoang cốc tựa như cùng từng cái cự long, nằm ngang ở trên mặt đất, chạy dài không biết tới đâu, nhưng Diệp Trần, nhưng từ trong được ra chút quỷ dị. Rốt cuộc, đan, đến gần một tòa hoang cốc, đang lúc, Diệp Trần không hề đi thẳng, mà là phi thân hạ xuống. Tân tác nhân cùng Vận Tâm thấy vậy, chố mắt nhìn nhau bên dưới, giống vậy theo sát phía sau, phi thân hạ xuống. Đạo hữu, nhưng là có phát hiện gì? Tân tác nhân hỏi. Diệp Trần không có trả lời, một đôi mâu quang nhìn chằm chằm tòa kia hoang cốc, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, quả là như thế. Hắn lời nói, làm cho Tân tác nhân cùng Vấn Tâm đám người, càng nghi ngờ. Cái gì gọi là quả là như thế? Các người không có phát giác, Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Tân tác nhân bọn họ. Phát giác cái gì? Tân tác nhân không hiểu. Xem ra các người trước dò xét, đều là tới uổng. Diệp Trần lắc đầu cười khẽ, cái này làm cho Tân tác nhân đám người, chỉ cảm thấy sắc mặt xấu hổ. Bọn họ bày ra, tiền tiền hậu hậu, cũng phải chừng mấy nhóm người, có thể nói vô số tử thương, chẳng lẽ còn thắng được không Diệp Trần một người. Hoàng trong cốc, bỗng nhiên, Vấn Tâm thần sắc biến, không dám tin nhìn về phía hoàng cốc. Hoàng cốc thế nào, hoàng trong cốc còn có cái gì hay sao? Tân tác nhân có chút không hiểu, giống vậy nhìn, nhưng nhìn một cái, thần sắc cũng là biến. Điều này sao có thể, Tân tác nhân không dám tin nói, đôi mắt thâm thúy bên trong, toát ra nồng nặc vẻ khó tin. Hắn mạnh tiến lên, một quyền đánh vào hoàng cốc thượng, oanh một tiếng, thạch mạt gỗ đầy trời, toàn bộ hoàng cốc bị Tân tác nhân đấm ra một quyền một cái hang lớn. Nhưng mà cuối cùng, chuyển tới một tiếng ông minh, cực kỳ chói tai, giống như quyền ấn đánh vào kim loại gì thượng như thế. Đào hữu, chuyện này. Tân tác nhân nhìn về phía Diệp Trần, mặt đầy khiếp sợ nghi ngờ. Xem ra những thứ này hoang cốc, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là nhân công xây dựng, Diệp Trần nhẹ nói đạo. Cái gì, nhân công xây dựng? Hỏi, Tân hai người vũ giả, rõ ràng kinh hãi đến, vội vàng tiến lên quan sát thung lũng, còn theo Tân tác nhân một quyền hang lớn nhìn, quả nhiên, ở trong đó bọn họ nhìn thấy năm đen kim loại. Lúc trước Vấn Tâm chính là thần thức chạm được hoang cốc sâu bên trong kim loại mới kinh hãi. Tân tác nhân cũng là như thế, hắn còn không tin, đánh ra một quyền dò xét, kết quả lại tìm được chứng minh. Nguyên khí nơi đây than tán, vắng lặng vô tận, ai sẽ ở chỗ này xây sân cốc? Vấn Tâm thần sắc nghi ngờ, không nhịn được nhìn về phía Diệp Trần. Những tin tức này bọn họ xác thực chưa từng điều tra được qua, nói cho đúng, ai sẽ chú ý những thứ này hoang cốc? Diệp Trần tốt kín đáo tâm tư. Đúng như các người nói, nơi đây mấy ngàn năm trước còn một mảnh phồn hoa, có người công phu kiến trúc cũng chẳng có gì lạ, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Tân tác nhân cùng Vấn Tâm đám người lúc này mới thư thái không ít. Xem ra những kiến trúc này là bởi vì niên đại xa xưa mới bị phong hóa, cùng đại địa một dạng tạo thành hoang cốc. Chẳng lẽ vô số hoang cốc đều là nhân công xây dựng mà thành? Tân tác nhân bỗng nhiên hoảng sợ một tiếng. Ít nhất trước mới thôi, chúng ta thấy hoang cốc đều là như vậy, nghĩ đến còn sót lại đường cũng là như vậy, Diệp Trần đạo. Tà Thiên, những thứ này hoang cốc thành thiên thượng vạn, lại đều là nhân công xây dựng, chẳng lẽ năm đó Băng Diễm Tiên Đế, kể cả hành cung cùng tọa hóa nơi này? Tân tác nhân lớn gan suy đoán xuống. Hắn tiếng nói rơi xuống, chính mình cũng không nhịn được thần sắc cuồng biến. Nếu là cái suy đoán này là thực sự, sợ là chỗ này lưu lại cơ duyên sẽ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đệ nhất tiên đế tọa hóa tại chính mình hành cung bên trong, ắt phải trước người hết thảy cũng sẽ dài lưu chỗ này. Đây chính là đệ nhất tiên đế hết thảy a, giá trị khó mà lường được. Khả năng này cũng không phải không có, Diệp Trần nhàn nhạt nói, hiện tại hắn ngược lại có chút mong đợi, kia Băng Diễm Tiên Đế đến cùng phát hiện cái gì, cũng hoặc là lưu lại cái gì. Đoàn người tiếp tục bay vùn vụt, Tân tác nhân cùng Vấn Tâm đám người cố ý điều tra đứng lên, phát hiện bay qua hoàng cốc quả nhiên cún ẩn chứa kim loại kiến trúc trong đó. Phát hiện như vậy, để cho bọn họ cũng mười phần mong đợi lên. Rất nhanh, bọn họ liền bay qua vô tận hoang cốc, đi tới một mảnh mênh mông bát ngát hoang dã trước, hoang dã bên dưới, giống như ẩn chứa một ngọn núi lửa như vậy, lộ vẻ đến đỏ bừng một mảnh, tựa như bị thiêu đốt ngàn vạn năm. Diệp Trần nhìn hoang dã, hỏi khoảng cách đất có còn xa lắm không? Tân tác nhân đáp lại, đi phía trước sẽ đi 2000 dặm, liền có thể đến tới bên ngoài. Bên ngoài, Diệp Trần có chút không hiểu. Vân Tâm cười khổ nói, chúng ta bày ra số thứ điều tra, cơ hồ toàn quân bị diệt, chính là lý do vị kia tiên hoàng cũng chỉ đi tới 2000 dặm bên ngoài, càng không có thể đi vào tiên đế trong lăng mộ. Tân tác nhân mấy người cũng là ngầm cười khổ. Đồng thời, bọn họ thần sắc cũng ngưng trọng, bởi vì tiếp theo đường, đúng là nguy hiểm nặng nề, bày ra vô số vũ giả, đều là chết ở trên con đường này. Bọn họ sao lại dám khinh thường? Diệp Trần đám người Lâm Lập Trường không, nhìn máu kia đỏ hoang dã, tựa như một nơi nhân gian luyện ngục như vậy, lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Tiếp theo đường, đúng là nguy hiểm nặng nề, đạo hữu, hết thảy cẩn thận, Tân Tắc Nhân hướng Diệp Trần nhắc nhở. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, hắn hồn lực cường đại dương nào, liếc mắt liền nhìn ra máu này đỏ hoang dã có chút không giống tầm thường, giấu giếm nguyên cơ. Theo sát ta. Hắn hướng Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên nhẹ giọng nói, sau đó bước từ từ mà ra. Trong phút chốc, bọn họ có thể cảm nhận được không gian ba động dạo rực, phảng phất một bước hạ xuống, đi liền kính ngàn mét khoảng cách. Tốt quỷ dị cảm giác, rõ ràng, nhưng mà bước ra một bước, nhưng thật giống như đi rất xa, phảng phất mảnh không gian này, cùng ngoại giới quy, thì lại khác, xúc địa thành thốn, một bước ngàn mét, Tử Quỳnh lông mày kẻ đen hơi nhíu. Không sai, nơi này không gian xác thực quỷ dị, lại không phải xúc địa thành thốn đơn giản như vậy. Có lúc người sẽ cảm giác dậm chân tại hỗ, phảng phất tức thành nghìn vạn dặm, vĩnh viễn cũng đi bất quá khu vực này. Vân Tâm ngừng tiếng nói, hai loại cực hạn quy tắc sao? Diệp Trần bi vũ vi thiêu, xúc địa thành thốn một bước ngàn mét, nhưng lại tức thành thiên trong dậm chân tại chỗ, toàn bộ hoàn là hai loại hoàn toàn ngược lại quy tắc, thật là có ý tứ a. Cẩn thận, nguy hiểm tới. Đột nhiên gian, Tân Tắc Nhân ngưng âm thanh mở miệng, toàn bộ vũ giả trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Diệp Trần nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trước xa xa, đột ngột xuất hiện vô số yêu thú, lộ ra vô cùng quỷ dị, những yêu thú kia trong mắt, mạo hiểm xâm xâm lục quang, hơn sấm nhân. Thần thức tràn ngập, bao trùm mà ra, những yêu thú kia mãnh gào thét, hướng đám người đánh. Quả nhiên là yêu thú. Diệp Trần nói nhỏ, lấy hắn thần thức, rất ít có ảo thuật có thể mê muội đến hắn, nhưng thứ này yêu thú, tuyệt không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Hắn thật tò mò, nhưng thứ này yêu thú tại sao lại ở nơi này hoang dã nương thân, chẳng lẽ bọn họ không muốn sửa đi? Chuẩn bị chiến đấu. Tân Tắc Nhân cùng Vấn Tâm gần như cùng lúc đó mở miệng, một màn này, bọn họ đã không phải lần thứ nhất gặp, lúc trước liền có điều kinh lịch. Long đằng vạn dặm. Rất nhanh, những yêu thú kia liền vọt tới phụ cận, Tân Tắc Nhân lúc này bùng nổ sát phạt, chiến tới một nơi. Đột nhiên gian, Diệp Trần mi vũ hơi chăm chú. Bởi vì bốn phía chiến đấu, vào giờ khắc này lộ ra quỷ dị, mỗi một chỗ chiến đấu tần số đều là bất đồng, có tốc độ cực nhanh, có nhưng là thật chậm, giống như chậm đuổi như thế. Nếu không tử tế quan sát, căn không nhìn ra có chút núp nhích. Ta minh bạch. Diệp Trần bỗng nhiên khẽ nói một tiếng, đây cũng là hai loại cực hạn quy tắc thể hiện, là chính là phòng ngừa can thiệp những chiến trường khác. Mỗi người cũng gặp phải mỗi người tình cảnh, mặc dù tần số bất đồng, nhưng thời gian tiêu hao đều là giống nhau, hết thảy cũng phải y theo dựa vào chính mình. Bất quá, nếu Diệp Trần nhìn ra vấn đề chỗ ở, tự nhiên liền có biện pháp giải quyết. Phá. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay, lạnh nhạt nhấn một ngón tay, trước người gần như đông đặc không gian, mãnh nổ vang, chỉ mang trùng tiêu, rơi vào lao xuống tới yêu thú trên người, trực tiếp đem thân thể xuyên thủng, huyết rơi vãi đầy trời. Sau một khắc, hắn lại lần nữa điểm rơi hai ngón tay, phân biệt tập sát Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên trước người yêu thú. Rất nhiều yêu thú mạnh phát ra gào thét, trong mắt lục mang, trở nên cường thịnh hơn, chật lóe cùng mang sấm nhân, hoàn toàn nhìn chăm chú về phía Diệp Trần. Nhưng sau một khắc, giống như cảm ứng được cái gì, rào một chút toàn bộ thối lui, mấy cái loại lên, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cái này thì trốn. Không gian khôi phục bình thường, Tân Tắc Nhân mặt đầy kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn họ gặp được yêu thú, biết được những thứ này yêu thú khó dây dưa, muốn thoát khỏi, ắt sẽ tiêu phí cực lớn thời gian, không nghĩ tới lần này, cuối cùng ngắn ngủi chạm mặt, toàn bộ yêu thú liền tất cả trốn. Sau một khắc, toàn bộ ánh sáng đồng loạt rơi vào Diệp Trần trên người. Mặc dù bọn họ tần số bất đồng, nhưng đều tại trên thế giới, hệ thảy đều là bình thường, tự nhiên nhìn thấy Diệp Trần hời hợt chém chết ba vị yêu thú. Người này, thật không ngờ kinh khủng. Xem ra đi theo Diệp Trần, quả thật là lựa chọn chính xác. Đi thôi. Diệp Trần không có nhiều lời, tiếp tục tiến lên. Hỏi, Tân hai nhà vũ giả, ngoan ngoãn theo sau lưng, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, không ngờ có vài phần kính ý. Một đường đi trước, mọi người lại không gặp phải yêu thú gì, phảng phất 2000 dặm đường xá, đã không có nguy hiểm như vậy. Đi mấy trăm dặm sau, Tân Tắc Nhân không nhịn được hồ nghi nói, kỳ quái, dựa theo trong tộc dò xét tin tức, đoạn khoảng cách này cực kỳ nguy hiểm, yêu thú cũng là nhiều, vì sao chúng ta không gặp bao nhiêu? Dọc theo con đường này, cũng không có đánh nhau vết tích, tuyệt không phải dư gia tộc chủ diệt, hẳn lẽ là bởi vì Diệp Trần chấn nhiếp, để cho những yêu thú kia không dám cản rỡ, Vấn Tâm nghi tiếng nói. Vô cùng có khả năng. Tân Tắc Nhân mâu quang loài lên, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn mâu quang mạnh biến, kinh hô, không được, là huyết sắc cụ phong. Vân Tâm gấp vội vàng ngẩng đầu, thần sắc giống vậy âm trầm xuống, quả nhiên là huyết sắc phong. còn tưởng rằng không gặp nguy hiểm, không nghĩ tới lại gặp phải kinh khủng nhất huyết sắc cụ phong. Huyết sắc cụ phong. Diệp Trần có chút hiếu kỳ, nhàn nhạt ngắm về phía trước. Chỉ thấy huyết hồng trong hoang dã, mạnh cuốn lên một trận cụ phong, huyết hồng nhức mắt, huyền như sóng máu sóng trào một dạng ở đó trong hoang dã, cấp tốc cuốn. Trong lúc bất chợt, huyết sắc kia cụ phong phía trước, đột ngột xuất hiện một người yêu thú, kinh hoàng chạy trốn, nhưng là không có thể tránh được huyết sắc cụ phong thôn phệ. Nhưng mà, làm huyết sắc cụ phong vạch qua sau, nào còn có yêu thú kia bóng người, thậm chí ngay cả phần nửa khí tức cũng không có để lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Nếu không phải mọi người đều cảm giác được yêu thú kia khí tức, sợ là còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đây. Yêu thú kia cái này thì chết, Diệp Thủy Tiên kinh nghi một tiếng, nhưng yêu thú kia kinh khủng, nàng cũng kinh lịch, lại bị một cổ phong, tùy tiện mặt sát. Hẳn là chết. Tần Tắc Nhân sắc mặt có chút trắng bệch, ngượng ngùng nói, huyết sắc này cụ phong, cơ hồ là trên con đường này nguy hiểm nhất đồ vật, cũng không biết là có siêu cường lực hủy diệt, hay lại là mang theo không gian đặc thù, phàm là bị cuốn sinh linh, cũng sắp biến mất. Đáng sợ nhất là, nó như có linh tính, có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức, sẽ chủ động tập vấn tâm bổ sung nói. Tất cả mọi người, tất cả đều thần sắc khó coi. Khó trách dọc theo con đường này, không có gặp lại yêu thú, nguyên lai, là bị huyết sắc cụ phong thôn phệ. Vù vù. Đột nhiên gian, huyết sắc kia cụ phong, nhưng chuyển hướng, xe, mở ứng được bên này sóng sinh mệnh, hướng của bọn hắn cuốn tới, tốc độ nhanh, huyền như thiểm điện, ngay lập tức cuốn đến phụ cận. Tản ra. Tân Tác Nhân cùng vấn tâm thần sắc cuồng biến, vội vàng hạ lệnh. Đối mặt kinh khủng này huyết sắc cụ phong, chỉ có một ứng đối biện pháp, đó chính là tứ tán mà đi, ai sống ai chết, liền chỉ có theo thiên mệnh. Nếu không hội tụ một nơi, chỉ có toàn quân bị diệt kết quả. Biện pháp này, nhưng là đi qua huyết giáo huấn, mới ra. Không cần khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần, nhưng là nhẹ nhàng mở miệng, hắn, nhưng vừa xài bước bước, không tránh, chạy thẳng tới huyết sắc kia cụ phong đi. Đào hữu. Một màn này, bị dọa sợ đến Tân Tác Nhân cùng vấn tâm đám người, bộ dạng sợ hãi biến sắc. Kinh khủng như vậy huyết sắc cụ phong, né tránh cũng không kịp, nào có chủ động đầu hoài tống bão, đây không phải là muốn chết sao. Chính là Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, đều là ngọc diện khẽ biến xuống. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh sáng, Diệp Trần mãnh bước vào huyết sắc trong bão tố. Chỉ thấy hắn tự tay nhấn một cái, kinh khủng huyết sắc trong bão tố, nhất thời lóe ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa như cùng hỏa diễm tinh thể như vậy, lóe lên không nghỉ. Quả nhiên, đây là hỏa linh. Diệp Trần ánh sáng hơi chăm chú, hỏa diễm tinh thể, ẩn chứa sợ rằng đốt diệt khí, phàm là bị cuốn sinh linh, đều là bị đốt diệt đến chết. Khi lửa diễm tinh thể bị Diệp Trần khống ở, kinh khủng kia huyết sắc phong bạo, âm âm nổ bể ra đến, tiêu tán thành vô hình. Một màn này, làm cho hỏi, Tần hai nhà Vũ già, hoảng sợ không thôi. Tạ Thiên, huyết sắc phong bạo liền như vậy biến mất, Tần Tắc Nhân trợn to hai trong mắt, không dám tin nhìn Diệp Trần. Vân Tâm càng là trừng ngây mồm. Để cho bọn họ bảy gia tộc lớn, tổn thất nặng nề huyết sắc phong bạo, liền như vậy bị Diệp Trần phá diệt. Đây là vật gì? Tần Tắc Nhân tiến lên, nhìn thấy Diệp Trần trong lòng bàn tay, lại có một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa như cùng tim như vậy, nhảy lên không nghỉ, muốn tránh thoát Diệp Trần trường khống. Đây là hỏa linh. Diệp Trần đạo, huyết sắc phong bạo sở dĩ sẽ chủ động công kích sinh linh, liền là bởi vì hỏa linh tồn tại. Hỏa linh. Tần Tắc Nhân đám người không hiểu. Đơn giản mà nói, trong miệng các người huyết sắc phong bạo, có thể coi là một loại yêu thú, do hỏa diễm diễn biến một loại yêu thú, mà hỏa linh, chính là yêu thú tim, tim bị móc ra, thân thể tự nhiên liền hủy diệt, Diệp Trần lại nói. Tà Thiên, huyết sắc phong bạo cuối cùng yêu thú. Loại này giải thích, làm cho Tần Tắc Nhân đám người càng hoảng sợ. Cho là huyết sắc phong bạo là cái gì cấm kỵ, không nghĩ tới lại cũng là yêu thú. Nhưng gian, Diệp Trần thần sắc khẽ biến, bàn tay tiếp tục rung rung, diễn hóa ra cửu sắc kiếm quyết, tạo thành một mảnh kiếm mạc, bao phủ tứ phương không gian. Hỏi, Tần hai nhà Vũ già bất minh sở dĩ, còn tưởng rằng Diệp Trần muốn đột nhiên làm khó dễ, từng cái trong nháy mắt vạn phần cảnh giác lên. Nhưng sau một khắc, từng đạo tiếng nổ, nhưng vang dội, cửu sắc kiếm mạc ra, mãnh toát ra vô số huyết sắc phong bạo, giống như lăn lộn sóng lớn, bao phủ mà. Chỉ trong nháy mắt, hai nhà Vũ già, toàn bộ biến sắc, tái nhợt đến mức tận cùng. Bốn phía lại cất giấu như thế đông đảo yêu thú, đột ngột gian toàn bộ bùng nổ, ai có thể chịu đựng. Nếu không phải Diệp Trần phản ứng kịp thời, chống lên một mảnh kiếm mạc, sợ rằng bọn hắn bây giờ, sớm bị đốt diệt đi. Lại có nhiều như vậy hỏa linh, chẳng lẽ là bằng Diệm Tiên Đế tu luyện hỏa chi lực lượng? Diệp Trần đào mắt nhìn tứ phương, mâu quang có chút chuyển động lên. Tiên Đế tu hành lực lượng, đã có thiên đạo chi lực, sau khi chết lực lượng diễn hóa, sinh ra ý thức tự chủ, cho dù không là tiên thiên chi vật, nắm giữ nguyên thiên địa đạo nghĩa, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Lửa này linh, tuyệt đối là đúc đạo thai tuyệt cao vật a. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trong mắt lộ ra trận trận tinh mang, bàn tay hắn phiên động, đem khống chế hỏa ly, hát, trực tiếp cắn nuốt hết, bằng bạc đốt diệt ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, làm cho cả người hắn phảng phất thiêu đốt lên. Quả nhiên, đạo nghĩa không kém. Diệp Trần nụ cười nồng hơn, quay đầu nhìn về phía hỏi Tân hai nhà vũ giả, đạo, các người đi trước, ta sau đó liền. Tân Tắc Nhân cùng Vấn Tâm đám người mạnh sững sờ, nguy cấp như vậy, sợ là bất luận kẻ nào cũng muốn nhanh lên một chút rời đi, ai sẽ ngóc đến lưu lại cản ở phía sau. Không được, đạo hữu đã cứu chúng ta một mạng, ta Tân Tắc Nhân tuyệt sẽ không bỏ lại đạo hữu một người. Tân Tắc Nhân thần sắc nghiêm nghị. Vấn Tâm đám người thần sắc giống vậy kiên quyết. Vũ đạo thế giới, lòng người khó dò, đặc biệt là vào thời khắc này tìm cơ duyên thời điểm, nguy hiểm nhất cũng không phải gì đó cấm kỵ cạm bẫy, mà là lòng người. Nhưng hỏi Tân hai nhà vũ giả ngược lại không tệ. Không có Diệp Trần nở rộ kiếm mạc, giờ phút này bọn họ tuyệt đối đã ngã xuống, phần ân tình này bọn họ như thế nào quên mất, như thế nào lại ở nguy hiểm trước mắt lưu lại Diệp Trần bọn họ. Yên tâm, ta có thể áp chế hỏa linh, nhưng thứ này huyết sắc phong bạo không làm gì được ta, các người lưu lại ngược lại thì gánh nặng. Diệp Trần nhàn nhạt nói. Nhưng là Tân Tắc Nhân còn muốn nói nhiều cái gì? Diệp Trần lại giành trước quát lên, đi. Thấy Diệp Trần kiên quyết như vậy, ung dung ổn định, Tân Tắc Nhân cùng Vấn Tâm liền không nhiều lời nữa, chố mắt nhìn nhau sau, liền dẫn trong tộc vũ giả hướng phía trước vội vã đi. Bốn phía huyết sắc phong bạo còn muốn truy kích, lại bị Diệp Trần kiếm vũ trong nháy mắt chặt đứt. Chị, người trước lùi về phía sau. Sau đó, Diệp Trần bàn tay huy động, đem Diệp Thủy Tiên đẩy về phía sau, nhìn tiếp hướng Tử Quỳnh, đạo, Tử Quỳnh, lửa này linh chính là lực lượng dị biến, nắm giữ ý thức tự chủ, đã ẩn chứa chút thiên địa đạo nghĩa, chính là đúc đạo thai tuyệt cao vật, người tới luyện hóa đúc đạo thai. Diệp Trần, ngươi luyện hóa chính là, ngươi so với ta càng cần hơn, ực lượng, Tử Quỳnh khẽ gật đầu một cái, nếu biết được Diệp Trần thân phận, nàng thì biết rõ cũng cần khôi phục nhanh chóng. Yên tâm, hỏa linh đồng đạo, đủ ta ngươi đúc đạo thai. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, cửu kiếm tiên pháp hoàn toàn nở rộ, kiếm uy bên trong, ẩn chứa hàn kiếm ý, đem bốn phương tám hướng huyết sắc phong bạo, toàn bộ áp chế, từng đạo hỏa diệm tinh thể, không bị khống chế phá thể mà ra, bị Diệp Trần toàn bộ trường khống. Tử Quỳnh, thả ra đạo thai, Diệp Trần đạo. Được. Tử Quỳnh không về lại tuyệt, lúc này thả ra thất phẩm đạo thai, vàng nhạt vẻ, tràn ngập tứ phương, làm cho huyết hồng hoang dã, cũng trở nên ảm đạm không ít. Tử Quỳnh, dựa theo ta chỉ dẫn, luyện hóa hỏa linh, đúc đạo thai. Diệp Trần nhẹ nhàng nói nhỏ, từng đạo khẩu quyết, từ trong miệng hắn lan tràn mà ra, giống như thiên địa đạo nghĩa như vậy, không ngừng tràn vào Tử Quỳnh trong óc. Đồng thời vụ xuống đạo đạo hỏa linh, hướng Tử Quỳnh đạo thai đi. Tử Quỳnh lúc này ngồi xếp bằng mà xuống, hai tay bắt pháp quyết, vàng nhạt đạo thai xoay chậm chậm mở, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cấp tốc vận chuyển, đem trường không cũng cuốn lên một tầng vòng xoáy. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Quỳnh đạo thai, Mạnh Chiến Minh đứng lên, kia vàng nhạt vẻ, chuyển hóa thành sáng chói hoàng quang, đem hoàng dạ huyết hồng, hoàn toàn che giấu. Sau đó hoàng quang biến chuyển, tràn ra nhàn nhạt màu cam. Thấy một màn này, Diệp Trần mới mạnh thu tay lại, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt nụ cười lạnh nhạt. Cuối cùng, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, đang còn sót lại hỏa linh, toàn bộ thôn tính tiêu diệt, thả ra chính mình đạo thai. Bên kia, Tân Tắc Nhân cùng Vấn Tâm đám người, thuận lợi đi ra hoang dã, nhưng bọn hắn không gấp với đi trước, mà là đứng ở hoang dã ra, nhìn ra xa hoang dã phương hướng. Không biết là kia Trần đạo hữu như thế nào, Tân Tắc Nhân ngừng tiếng nói. Nếu không, chúng ta trở về đi xem một chút, Vấn Tâm đề nghị. Tân Tắc Nhân suy tư chốc lát, liền lắc đầu, nói, Diệp Trần đạo hữu thực lực, tại phía xa mọi người chúng ta trên, chúng ta, nếu là trở về, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Kiên liền chờ đợi ở đây đi, nếu như hắn có thể thuận lợi đi ra hoang dã, chỗ này, như có được, làm do hắn phân phối, hỏi thầm nghĩ. Tân Tắc Nhân trọng trọng gật đầu. Nếu là ngay từ đầu liên minh Diệp Trần, bọn họ, nhưng mà nhìn Diệp Trần chiến lực, cam kết để cho hắn trước chọn cơ duyên. Như vậy giờ phút này, bọn họ đối với Diệp Trần, đã là cảm kích vạn phần, nguyện ý nhường ra cơ duyên, dù là gia tộc sẽ có trách phạt, cũng là cam nguyện. Chỉ vì Diệp Trần đối với bọn họ có thể nói có ân cứu mạng. Trong hoang dã, ba bóng người gào thét bay nhanh, giống như ba đạo lưu quang như vậy, ngay lập tức hoa phái trường không. Là Diệp Trần đạo hữu. Hoang dã bên ngoài, Tân Tắc Nhân đám người nhưng đứng dậy, trên mặt lo âu quét một cái sạch, rồi giết lộ ra vẻ mừng rỡ. Cũng còn khá, Diệp Trần đạo hữu vô sự. Đưa đến Diệp Trần ba người hàng lâm tới, Tân Tắc Nhân vội vàng tiến lên, đạo hữu, người không sao chớ. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía trước, đạo, 2000 dặm hoang dã đã qua, nơi này chính là bên ngoài chứ? Tân tác nhân gật đầu nói, không sai, chúng ta bày ra số thứ dò xét, xa nhất chính là đi đến chỗ này, bên trong như thế nào, lại có như thế nào cấm kỵ nguy hiểm, chúng ta cũng không biết. Diệp Trần gật đầu, thần thức nở rộ mà ra, lại thì không cách nào dọc theo quá xa, bị một cổ không tên lực lượng áp chế gắt gao ở. Có ý tứ, đi thôi. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, dẫn đầu bước từ từ mà ra. Hai nhà vũ giả có chút hoảng sợ, phía sau đường xá, bọn họ cũng không từng dò xét qua, chính là tiên hoàng, đều không có thể đi sâu vào, Diệp Trần đàm phách, lại là to lớn như vậy, nói đi là đi. Bất quá thấy Diệp Trần ba người, do em sóng lặng đi ngàn mét, hai nhà vũ giả cũng là hơi thoáng an tâm. Có lẽ phía sau chặng đường, căn bản không hề nguy hiểm, nhưng mà huyết sắc hoang dã, quá mức kinh khủng, ngăn trở hết TH. Ý bước chân, Tân Tắc Nhân nhẹ giọng nói. Vân Tâm âm thầm gật đầu. Hai nhà vũ giả vội vàng theo sau. Quả nhiên, phía sau chặng đường thật không có nguy hiểm, mọi người một đường đi trước, lộ ra thập phần thuận lợi, dần dần, trong lòng cảnh giác cũng buông xuống không ít. Nhưng vào lúc này, phía trước nhất Diệp Trần, nhưng mở miệng, cẩn thận, nguy hiểm tới. Tất cả mọi người trong bụng run lên, nhưng ngẩng đầu, lại kinh hãi phát hiện, trước mắt hết thảy quỷ dị biến mất, bọn họ thế giới trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, toàn bộ đồng bạn cũng không trông thấy. Phảng phất trong thiên địa, chỉ còn lại cô Linh Linh một người. Trần đệ, Diệp Thủy Tiên tình cảnh cũng giống như vậy, nàng bốn phía quan sát, phát hiện cả vùng không gian, trừ tối tăm mờ mịt một mảnh, không có những thứ khác. Nàng rõ ràng theo sát sau lưng Diệp Trần, nhưng giờ phút này, nhưng thật giống như tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, mặc cho nàng như thế nào kêu lên, cũng không chiếm được một chút đáp lại. Từ Quỳnh tỷ tỷ, Trần đệ, Diệp Thủy Tiên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, đồng thời không gián đoạn kêu lên, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình giống như đặt mình trong đại hải sâu bên trong một chiếc thuyền con, lộ ra như vậy cô tịch. Nàng cứ như vậy hành vi chôn trà thời gian, nhưng gian, nàng sắc mặt biến, nàng cảm giác trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cổ không tên lực lượng, đưa nàng nguyên khí dần dần ngưng động, không cách nào vận chuyển. Một tiếng vang nhỏ, nàng trực tiếp lầm không rơi xuống. Không khí có độc. Diệp Thủy Tiên cả kinh thất sắc, vội vàng vận chuyển nguyên khí, muốn vội vã ra những độc tố kia, lại kinh hoàng phát hiện, nàng càng vận chuyển nguyên khí, độc kia làm ăn mòn tốc độ càng nhanh, cả người dường như muốn bị động lại thành tượng đá như thế. Chuyện này, Diệp Thủy Tiên có chút bối rối, nàng vội vàng sử dụng mấy viên thuốc, dùng mà xuống, lại hoảng sợ phát hiện, ăn dược giống như đường hoàn như thế, trở nên không có hiệu quả chút nào. Quả nhiên, liền đan dược cũng trở nên vô dụng, ta nên làm cái gì? Diệp Thủy Tiên trở nên có chút hoảng hốt, nàng cảm giác mình thần cấp trở nên chậm lụt, cả người cũng lộ ra vô lực, dường như muốn tỏa hóa thành một pho tượng, lúc đó dài tuyệt. Trước mắt nàng, cảnh tượng biến hóa giống như hồi quang phản chiếu như thế, tử vong mùi vị lại là như thế nồng nặc. Oanh! Trong lúc bất chợt, một cái tay đè ở nàng hậu bối thượng, ấm áp lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng, kia đông đặc kinh mạch bách hài phảng phất loại trừ công xiềng như thế, lại toát ra sức sống, độc tố bị dần dần khu trừ. Ai? Diệp Thủy Tiên tiếng kinh hô, vội vàng quay đầu, đôi mắt đẹp mở to, Trần đệ, ngươi tìm tới ta, còn là nói, ta đã đến Di Lưu Chi Tế, nhìn thấy tối nghĩ tưởng người thấy. Là ta. Diệp Trần mở miệng, nơi này là thiên nhiên viễn cảnh, ngươi nhưng mà bị lạc chính mình mà thôi, mà ngươi một mực ở bên cạnh ta, nhưng mà ngươi không có nhìn thấy ta à. Diệp Trần thần thức, cường đại dường nào, điểm này viễn cảnh, lại làm sao có thể mê hoặc hắn, hắn một mực liền đứng tại chỗ, nhìn những người khác phản ứng. Nhưng mà những người khác không có phát giác đến hắn à. Rất nhanh, Diệp Thủy Tiên khôi phục bình thường, lúc này đứng lên, phát hiện Diệp Trần bên người, còn đứng Từ Quỳnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng phát hiện hỏi tân hai nhà vũ giả, liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Quả nhiên, nàng một mực ở Diệp Trần bên người, nhưng mà tâm thần bị lạc, sinh ra ảo giác, liền như lúc này những người khác như thế. Sau một khắc, Diệp Trần liên tục đánh ra trường ấn, đánh vào Tân Tắc Nhân bọn người trên thân. À, ta không muốn chết, ta thế nào, xảy ra chuyện gì, mấy trăm ngàn tiên đạo lần lượt hồi tỉnh lại, không ít vũ giả, còn có chút ba động. Chính là Tân Tắc Nhân cùng Vân Tâm, cũng từng ngụm thở hào hèn. Trước lúc trước cái loại này cảm giác tử vong, cuối cùng như vậy chân thực bọn, họ thề, nếu là tiếp tục tiếp, bọn họ thật sẽ chết. Diệp Trần đạo hữu, đa tạ lần nữa cứu giúp. Tân Tắc Nhân vững vàng tâm cảnh, hướng Diệp Trần trịnh trọng nói tạ, nếu là kể cả lần đầu tiên ân không giết, một thức này Diệp Trần lần thứ ba vãn hồi tánh mạng bọn họ. Còn lại vũ giả cũng lần lượt ổn định lại, rồi giết nói tạ. Không sao, Diệp Trần lạnh nhạt một tiếng, Sau đó ở Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên trên người lưu lại một đạo tiên niệm. Nơi đây quỷ dị, hắn phải thời khắc biết được Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên tình cảnh. Đoàn người tiếp tục tiến lên, lộ ra vô cùng tiểu dực đứng lên, từng bước cũng lộ ra vô cùng chững chạc, không dám nóng lòng đi trước. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc bất chợt, Tần Tắc Nhân nhưng tiếng kinh hô, các người nhìn, trước mặt lại có một tòa cung điện. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu, vô không kinh hãi vạn phần, quả nhiên, ở tại bọn hắn phía trước bên ngoài mấy dặm, có một tòa cung điện lặng lặng đứng sừng sững ở hoang vu trên, ở chói chang thái dương chiếu rọi, lộ ra ngăm đen ánh sáng, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Làm sao biết bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện? Vân Tâm kinh hãi. Tất cả mọi người đều là thần sắc nặng nề. Mặc dù nơi đây quỷ dị, bọn họ thần thức khó mà toàn bộ nở rộ, nhưng ngắn ngủi mấy dặm khoảng cách vẫn có thể bao trùm. Nhưng là, bọn họ lại không có nói trước phát hiện, phía trước có một tòa cung điện, phảng phất cung điện này chính là đột ngột xuất hiện, liền lộ ra thập phần quỷ dị. Chẳng lẽ lại là ảo cảnh? Tần Tắc Nhân trầm giọng nói. Nhớ tới trước kinh lịch, bọn họ tự nhiên làm theo cho là cung điện này cũng là huyễn cảnh, nếu không hơn 30 chức cao giai tiên đạo, như thế nào không người cảm thấy được cung điện này, hoàn toàn chẳng biết lúc nào xuất hiện. Có lẽ thật là ảo cảnh, Vân Tâm gật đầu, trừ huyễn cảnh, phảng phất không có khác giải thích. Đây không phải là huyễn cảnh. Đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, hơn nữa còn là vang dội ở tại bọn hắn phía sau. Tần Tắc Nhân cùng Vân Tâm đám người, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn một cái, nhưng là bộ dạng sợ hãi biến sắc. Từng cái giống như gặp quỷ như thế, trong kinh hoàng, lại mang nồng nặc không dám tin. Sao, làm sao có thể, Diệp Trần đạo hữu, người khi nào xuất hiện ở chúng ta phía sau? Tần Tắc Nhân kinh hãi lên tiếng. Kia người mở miệng, không là người khác, bất ngờ chính là Diệp Trần. Giờ phút này, Diệp Trần ba người, liền lặng lặng đứng sau lưng bọn họ, ngắm nhìn mấy dặm ngoại cung điện, trong mắt tinh mang loài lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng Tần Tắc Nhân bọn họ, nhưng là hoảng sợ không thôi, từng cái từ đầu đến cuối quan sát, phát hiện trước mặt Diệp Trần, coi là thật không thấy, vạn phần quỷ dị nhìn phía sau Diệp Trần. Ta một mực sau lưng các ngươi, Diệp Trần đạo. Không thể nào, chúng ta một mực đi theo ngươi, chắc chắn ngươi đang ở đây chúng ta trước mặt, không thể nào xuất hiện ở chúng ta phía sau à, Vân Tâm nặng nề lắc đầu. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, có chút nghi ngờ, đạo, các ngươi chắc chắn một mực đi theo ta. Không sai, từ huyết sắc hoang dã bắt đầu, chúng ta liền đối với thực lực ngươi, vạn phần công nhận, cho nên vẫn luôn là lấy ngươi cầm đầu, ở phía sau đi theo ngươi, nhưng là... Vân Tâm vừa nói, nhưng đột nhiên, thần sắc hắn chính là biến hóa, đôi mắt sâu bên trong, dâng lên ngút trời hoảng sợ. Diệp Trần câu hỏi, đã là to lớn nghi ngờ, tại chỗ ai sẽ là người ngu, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Chỉ nghe Tần Tắc Nhân sợ hãi nói, Diệp Trần đạo hữu, chẳng lẽ ngươi là nói, ở chúng ta trước mặt người kia, căn không phải là ngươi, dẫn chúng ta tới đây, cũng không phải ngươi. Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên Ngọc Diện khẽ biến, giống vậy lộ ra hoảng sợ. Chính là Diệp Trần đều là khẽ cau mày, ngừng tiếng nói, mang các ngươi tới đây, đúng là ta. Ta trước tiên liền nhìn thấy cung điện kia, liền nghỉ chân quan sát lật, mà các ngươi là thuận thế đi trước, hoàn toàn coi TH, ôm chúng ta, xuất hiện sau lưng các ngươi, nên chuyện đương nhiên mới được. Diệp Trần lời nói, làm cho Tần Tắc Nhân bọn họ hít một hơi lạnh khí, chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét. Tà hồ. Thật quá tà hồ. Tại sao bọn họ nhìn thấy thế giới sẽ khác nhau đây? Diệp Trần cũng cau mày suy tư chốc lát, mi vũ mới từ từ giãn ra. Tần Tắc Nhân đám người thấy vậy, không nhịn được hỏi Diệp Trần đạo hữu. Người, nhưng là minh bạch cái gì? Xác thực nghĩ đến nhiều chút. Diệp Trần gật đầu nói, nếu như không có đoán sai lời nói, nơi này không gian tồn tại nào đó thời gian cấm chế, không cùng người ở không đồng thời gian, đi tới cùng một nơi, sở chứng kiến sự vật đều sẽ không như thế. Tự lấy các người cùng giữa chúng ta khoảng cách làm dây, sở chứng kiến, đúng là hai loại bất đồng cảnh tượng, bởi vì ta dừng lại, cho nên không thấy được ta, nhưng các người không có ngừng xuống, cho nên trong tầm mắt còn có ta. Tần Tắc Nhân cùng Vân Tâm đám người trố mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu bên trong cũng lộ ra nồng nặc nghi ngờ, căn không nghe rõ Diệp Trần lời nói. Nhưng có thể khẳng định một điểm là Diệp Trần kiến thức để cho người cảm thấy đáng sợ a, liền quỷ dị như vậy sự tình đều có thể nhìn ra dị nhân. Giờ khắc này bọn họ trừ bội phục ra còn có nồng nặc kiêng kỵ cùng với vui mừng. Cũng còn khá, ở phía ngoài nhất thời điểm nhượng bộ nhanh, lại thông minh lựa chọn cùng Diệp Trần kết minh, nếu không ở quỷ dị này địa phương, bọn họ đã sớm đem mệnh làm mất. Vân Tâm câu mày nói, nhưng là ta vẫn là không hiểu, những người khác ta không biết, nhưng ra máu sắc hoang dã sau, ta thần thức vẫn phụ ở trên thân thể người, không dám có nửa khắc hoảng hốt, ta chắc chắn ta thần thức không có sai, ở chúng ta trước mặt người kia, tuyệt đối là người, không thể nào là ảo giác à. Hắn lời nói, để cho Tân Tác Nhân đám người âm thầm gật đầu. Ở kinh lịch huyết sắc hoàng giã ảo giác cùng huyết sắc phong bạo sau, bọn họ đã sớm lấy Diệp Trần cầm đầu, rồi rít theo sát phía sau Nghệ, Tức Phụ, Rất Sợ Cần Đầu. Phải nói ở tại bọn hắn dưới mí mắt, bỗng nhiên biến ảo vị trí, còn chạy thoát bọn họ thần thức, cơ hồ không có khả năng mới đúng. Diệp Trần nhàn nhạt nói, thế gian lớn, không thiếu cái lạ, các người nhìn thấy không chung, đúng là vẫn còn quá giới hạn, tài tắc, nơi này là tiên đế chỗ tọa hóa, tiên đế khả năng, như thế nào các người có thể tưởng tượng đến? Mọi người một trận xấu hổ. Thế nào cảm giác Diệp Trần giống như đối với tiên đế khả năng, hết sức rõ ràng như thế? Bất quá bọn hắn hay lại là cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nếu như nơi này thật là băng diệm tiên đế tọa hóa đất, rất nhiều cấm kỵ, xác thực không là bọn hắn có thể đủ tất cả bộ minh bạch. Diệp Trần đạo hữu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tân Tác Nhân không có tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này, mà là bắt mấu chốt hỏi. Chờ. Diệp Trần tiếp tục nói, nếu nơi này cất giấu thời gian cấm kỵ, vậy liền chỉ có chờ. Chờ tới khi nào? Tân Tác Nhân hỏi lại. Diệp Trần đạo, chờ đến cấm kỵ xuất hiện thời gian rảnh rỗi, chờ đến tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng như thế. Tân Tác Nhân cùng Vấn Tâm đám người, mặc dù không quá rõ, lại đánh trong đáy lòng tin phục Diệp Trần, cho nên không có hoài nghi Diệp Trần biện pháp, lúc này tĩnh tọa mà xuống, chờ đợi lên. Cũng không biết qua bao lâu, có một vũ giả nhưng kêu lên. Các người mau nhìn, cung điện kia biến mất. Thét một tiếng kinh hãi, làm cho tất cả mọi người đều trở nên run lên, vội vàng rơi nhìn lại. Quả nhiên, cung điện kia ở tại bọn hắn dưới mí mắt lại biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện đột ngột, biến mất quỷ dị. Diệp Trần đạo hữu. Tân Tác Nhân vội vàng nhìn về phía Diệp Trần, muốn có được Diệp Trần ứng chính. Tất cả mọi người bọn họ đều thấy cung điện biến mất, không biết Diệp Trần có hay không cũng nhìn thấy. Xác thực biến mất. Diệp Trần nhẹ giọng nói, làm cho Tân Tác Nhân đám người thầm thở phào, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người lẫn nhau lưu lại tiền, nhiệm, bảo đảm có thể cảm ứng được tất cả mọi người vị trí. Tân Tác Nhân bắt đầu hạ lệnh, quỷ dị như vậy địa phương, hắn thật đúng là sợ có người đột nhiên biến mất. Cho nên lẫn nhau lưu lại tiên niệm. Vân Tâm cũng giống vậy hạ lệnh. Hơn 30 người lẫn nhau lưu lại tiên niệm sau, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, bọn họ lo lắng chuyện, hay lại là phát sinh, chỉ thấy đi tuốt đàng trước một tên tân gia vũ giả, vừa mới bước ra mấy bước, cả người liền rộng rãi biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là bóng người hay là tức hơi thở, cũng không còn chút nào nữa tung tích, giống như hư không tiêu thất như vậy. Chuyện này, tất cả mọi người hoảng sợ, Tân Tác Nhân cùng Vân Tâm, càng là nhưng đưa hai cánh tay ra, đem tất cả mọi người ngăn lại, kinh hoàng thêm hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này. Ta minh bạch, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Tân Tác Nhân đám người, nhưng quay đầu, trầm giọng nói, Diệp Trần đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta đã sớm nói, nơi này thời gian tồn tại cấm kỵ, nói cho đúng, hẳn là thời không cấm kỵ, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Thời không cấm kỵ. Tân Tác Nhân đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cho nên, Vân Tâm theo bản năng tiếp tục một câu. Cho nên, từ huyết sắc hoàng dã sau khi ra ngoài, thật ra thì chúng ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ, Diệp Trần lại nói. Cái gì? Tân Tác Nhân đám người lại lần nữa kinh hãi. Dậm chân tại chỗ? Điều này sao có thể? Bọn họ rõ ràng phi hành hứa cửu, quay đầu nhìn lại, đã sớm không thấy được huyết sắc hoàng dã bóng dáng, làm sao có thể dậm chân tại chỗ? Chính là Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, đều là ngọc diện kinh nghi. Bọn họ thật dậm chân tại chỗ sao? Thời không cấm kỵ, thời gian bất đồng, không gian bất đồng, sở chứng kiến hoàn cảnh tự nhiên bất đồng. Một khắc trước, chúng ta thấy là bình nguyên, giờ khắc này, chúng ta thấy là cung điện, sau một khắc, chúng ta là có thể nhìn thấy trước người kia. Diệp Trần nhàn nhạt nói, mang theo Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, một bư, xe chắn ra. Quả nhiên, bọn họ bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất ở mảnh thời không, như trước vị võ giả kia như thế, biến mất không còn tăm hơi mất tăm, chút nào không một tiếng động. Tân Tác Nhân đám người trố mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Một giây kế tiếp, bọn họ trước mắt cảnh tượng quả nhiên biến hóa. Ở trước mặt bọn họ, quỷ dị xuất hiện một cánh rừng, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lại lộ ra sóng gợn lăn tăn, giống như trong nước cái bóng ngược như thế, cực không chân thật, lại cực kỳ quỷ dị. Cũng còn khá, bọn họ trải qua cung điện quỷ dị, giờ khắc này, ngược lại có thể tiếp nhận. Các người mau nhìn, Tân Hộ hướng xâm lâm đi, có tân gia vũ giả kêu lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trước nhất đi tới mảnh không gian này người võ giả kia, chỉnh hướng xâm lâm đi. Tân gia mọi người vội vàng kêu lên, thế nhưng Tân Hộ, nhưng thật giống như không nghe được như thế, từng bước hướng xâm lâm đi, chỉ lát nữa là phải bước vào xâm lâm, biến mất không thấy gì nữa. Tân Hộ. Tân Tác Nhân hoảng hốt, vội vàng đánh ra một đạo trưởng phong, nghĩ tưởng muốn ngăn cản người kia. Một tiếng vang nhỏ, Tân Tác Nhân trưởng phong trực tiếp rơi vào tân hỗ trên người, người sau lại không tránh, mặc cho kia đạo trưởng phong đưa hắn nghiền ép, bị đánh vào sầm lâm, lại thiết tựa như tan tành mây khói. Thiếu chủ, ngươi giết tân hỗ, tân gia rất nhiều vũ giả, kinh hãi nhìn tân tác nhân. Tân tác nhân thần sắc run rẩy, trầm giọng nói, đừng nói bừa, ta chỉ là muốn gọi lại hắn, anh ở tân hỗ lại sẽ không tránh, chuyện này. Tất cả mọi người đều là thần sắc run rẩy. Bọn họ tự nhiên biết tân tác nhân là nghĩ gọi lại tân hỗ, nhưng quỷ dị là, tân hỗ vì sao coi như không nghe thấy, lại coi như không thấy, mặc cho kia trưởng phong đưa hắn nghiền nát. Đây quả thực quá mức quỷ dị. Hơn nữa, để cho người cảm thấy cực kỳ bực bội. Thân là vũ giả, nếu là đường đường chính chính chết trận, ai cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng như vậy không giải thích được quỷ dị chết đi, ai cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Diệp Trần đạo hữu, người đã có thể nhìn ra chỗ này quỷ dị, có thể có biện pháp phá giải. Tân tác nhân nhìn về phía Diệp Trần, nặng nề hỏi. Tất cả mọi người ánh sáng đều nhìn về Diệp Trần. Vào giờ phút này, sợ rằng chỉ có Diệp Trần có thể mang của bọn hắn đi ra quỷ dị không gian cấm kỵ. Các người mau nhìn, trong rừng rậm có người xuất hiện. Còn không đợi Diệp Trần mở miệng, liền có vũ giả nhưng kêu lên. Tất cả mọi người theo bản năng nhảy nhìn, quả nhiên có một đạo thân ảnh từ lạnh lèo bên trong bay nhanh mà ra. Là Tân Hố, hắn còn chưa có chết. Tân gia mọi người lúc này mừng rỡ, thậm chí còn có người muốn lên trước nghênh đón. Cẩn thận, hắn không phải là các người trong miệng Tân Hố. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, gấp vội mở miệng. Kia tiến lên mấy bước Tân gia vũ giả mãnh giật mình một cái, tuy có nhiều chút không tin nhưng vẫn là dừng bước lại, trở nên cảnh giác. Mà sau một khắc, kia Tân Hố lại sử dụng một món tiên khí, không nói hai lời hướng đám người sát phạt mà. Ta thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Tân Hỗ là chúng ta sao? Phía trước nhất kia Tân gia vũ giả không dám chút nào chần chờ, vội vàng phản kích. Còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, trong rừng rậm lại truyền tới trận trận âm thanh, hơn 10 đạo bóng người mạnh xuất hiện, làm cho mảnh không gian này trong nháy mắt lộ ra kiềm chế lên. Là dư gia tộc người, Vấn Tâm lúc này kinh hô thành tiếng. Kia hơn 10 đạo bóng người có Dụn gia, Dương gia, Mặc gia, Lý gia cùng Trần gia người, ngũ đại gia tộc đều có người vây ở chỗ này. Giờ phút này, ngũ đại gia tộc vũ giả tất cả đều thần sắc xanh mét, lộ ra cực kỳ cổ quái. Trong lúc bất chợt, ngũ đại gia tộc vũ giả hết thảy đều lộ ra sâm sâm nụ cười, làm cho toàn bộ tình cảnh lộ ra cực kỳ âm trầm đáng sợ. Cổ hơi thở này, nhìn hơn 10 vị vũ giả quỷ dị cười, cảm thụ trên người bọn họ khí tức âm trầm, Diệp Trần chợt cau mày, thần sắc lần đầu tiên biến hóa có vài phần ngưng trọng. Không vì những thứ khác, chỉ vì những thứ này cổ quái vũ giả trên người lại tàn mát ra một cổ khí tức quen thuộc. Hơi thở kia làm cho Diệp Trần cực kỳ ngưng trọng lên. Diệp Trần, thế nào? Tử Quỳnh cảm nhận được Diệp Trần biến hóa, ngọc diện hơi lộ ra trầm ngưng xuống. Một đường đến đây, nàng còn chưa thấy qua Diệp Trần có gì tâm tình thay đổi, nhưng giờ phút này, nàng lại từ Diệp Trần trên mặt nhìn thấy nặng nề vẻ. Không sai, đúng là nặng nề. Là cái gì có thể để cho Diệp Trần đều cảm thấy nặng nề? Theo sát ta, vô luận xảy ra tình huống gì, không nên rời bỏ ta quanh thân ba trượng phạm vi, Diệp Trần vô cùng nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, kia ngũ đại gia tộc vũ giả rồi dễ cuồng hướng mà xuống, mỗi người tìm đối thủ, cuồng ngoành mà. Mọi người cẩn thận. Tân tác nhân dẫn đầu đáp lại, hàng dài hình bóng nở rộ mà ra, trực tiếp đem một tên vũ giả đánh bay ra ngoài. Nhưng quỷ dị là, kia bị đánh bay vũ giả không cảm giác được chút nào đau đớn, mấy cây loài lên, liền lại lần nữa tập sát tới, hoàn toàn không để ý thương thế trên người. Cái này làm cho tân tác nhân thần sắc xanh mét, tất cả mọi người đều chú ý, những người này mặc dù có sóng sinh mệnh, nhưng thật giống như bị lực lượng gì không chế được, biến thành chỉ biết cỗ máy giết chóc, không nên để lại tình, trực tiếp toàn bộ giết. Giết. Không có ai lưu tình, ở quỷ dị này địa phương, đối với địch nhân lưu tình, chính là tàn nhẫn đối với mình, nếu ra tay với bọn họ, vô luận là ai, đều là địch nhân, cho dù là tân gia vị kia tân hỗ. Đối mặt địch nhân, không phải là hắn chết, chính là mình mất. Tiên đạo thất trọng lùi về phía sau, tiên đạo cửu trọng toàn bộ trên đỉnh, tiên đạo bát trọng áp trận, tân tác nhân ngược lại có vài phần đại tướng phong độ, nhanh chóng chỉ huy chiến đấu. Ngũ gia người, mặc dù quỷ dị, nhưng cảnh giới, nhưng là không mạnh, không có một tiên đạo cửu trọng cảnh, như thế nào tân tác no ha, cùng Vấn Tâm đám người đối thủ. Chỉ chun trà thời gian, ngũ gia người liền bị giết vết thương chồng chất. Cho tới giờ khắc này, ngũ gia nhân tài bắt đầu lùi về phía sau, hướng xâm lâm triệt hồi. Mặc dù bọn họ không có gì tâm trí, có thể không để ý thương thế, nhưng đúng là vẫn còn biết tử vong là cái gì, thấy không thể địch, liền cuống quýt rút lui. Tân tác nhân cùng Vấn Tâm đám người tự nhiên không muốn đuổi giết. Ở quỷ dị này địa phương, tiêu hao quá kịch, khó khôi phục, ai cũng không muốn tùy ý tiêu hao, càng không muốn cùng những thứ này cổ quái người dây dưa. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần nhưng là mở miệng, lưu lại một người, chết hay sống không cần lo. Tần Tác Nhân cùng Vấn Tâm Thần sắc khẽ run, ngay sau đó không do dự, vội vàng hô Khiếu Nhi ra, phong tỏa một vị Trần gia tiên đạo thất trọng. Hai người liên thủ, như thế nào tiên đạo thất trọng có thể chống lại, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, liền bị nghiền ép tới chết. Diệp Trần đạo hữu, giết chết vị kia Trần gia vũ giả sau, Tần Tác Nhân đầu tiên là ngưng mắt nhìn biến mất trong rừng rậm ngũ gia người, sau đó mới nhìn hướng Diệp Trần. Diệp Trần ngoái lên tới, đánh giá trên đất kia chết đi Trần gia vũ giả. Hắn thần thức lan tràn ra, hướng Trần gia vũ giả trong cơ thể đi. Nhưng vào lúc này, kia Trần gia vũ giả thi thể âm âm nổ bể ra đến, hóa thành một vũng máu nhục, tiêu tán ở vô. Chuyện này, Tần Tác Nhân cùng Vấn Tâm nhưng biến sắc. Bọn họ nhưng mà trù diệt người này, lại cũng không hư hại xấu thi thể, mà Diệp Trần cũng còn chưa có cử động, thi thể liền tự đi nổ tung. Loại tình huống này chỉ có một giải thích. Trần gia người là bị người khống chế. Một khi tử vong, liền tan thành mây khói, không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Là ai đang khống chế những người này? Ngũ gia người đều có gặp nạn, Vân gia cùng Tân gia tất cả mọi người cũng toàn bộ ở chỗ này. Chẳng lẽ nơi đây còn có thế lực khác người? Quả nhiên là hơi thở này, xem ra chỗ này chuyện sẽ vượt quá ta nghĩ rằng giống. Diệp Trần nhìn tiêu tan Trần gia vũ giả thi thể, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Mặc dù Trần gia vũ giả thi thể nổ tung, nhưng trong nháy mắt đó, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được cổ khí tức kia. Diệp Trần, đến cùng thế nào? Tử Quỳnh lo âu hỏi. Trần đệ, người phát hiện cái gì? Diệp Thủy Tiên càng là lông mày kẻ đen nhíu chặt. Trong hai năm qua, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Trần ngưng trọng như thế. Cho dù là đối mặt Vọng Tiên Lâu, cho dù là trực diện Thiên Đạo Thánh Địa, thậm chí là đối mặt Thành Vân Cung áp lực, nàng đều chưa từng thấy qua Diệp Trần ngưng trọng như thế qua. Rốt cuộc là cái gì có thể để cho Diệp Trần như thế? Diệp Trần đạo hữu, Tần Tác Nhân dò xét tính mở miệng. Mặc dù bọn họ và Diệp Trần không quen, nhưng từ Diệp Trần kia ngưng trọng thần sắc cũng có thể nhìn ra chỗ này tình huống sợ rằng rất là khó giải quyết. Diệp Trần ngưng trọng một hồi lâu, thần sắc mới từ từ khôi phục bình thường, không hề bận tâm trên mặt, lại không phân nửa ba động. Ngẩng đầu đánh giá Sâm Lâm, nhẹ giọng nói, xem ra mảnh này Sâm Lâm hẳn là thời không cấm kỵ chỗ mấu chốt, nhất định có cái gì có thể ảnh hưởng tâm trí người. Diệp Trần không có trực diện đáp lại, Tần Tác Nhân bọn họ cũng không tiện gạn hỏi, nhưng mà hỏi vậy phải làm thế nào? Cánh rừng rậm này chính là chúng ta đi ra ngoài mấu chốt, cho dù nơi này có thời không cấm kỵ, cũng tất nhiên sẽ có liên quan kiện vật, đem thật sự có thời không liên lạc một nơi, Diệp Trần đạo. Có ý gì? Vấn Tâm mặt đầy nghi ngờ, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều là không biết, chính là tu luyện đan khí chi đạo vũ giả, cũng không nghe rõ. Các người xem qua sao? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Tần Tác Nhân bọn họ càng nghi ngờ, ai không có xem qua a? Vô luận là tiên pháp hay lại là đan phương, phần lớn đều là ghi lại ở bên trong, bọn họ muốn tu hành, tự nhiên liền xem qua. Nhưng này cùng dưới mắt có quan hệ gì? Diệp Trần kiên nhẫn đạo, các người có thể đem mảnh thời, không cấm kỵ, trở thành một, để đối đãi. Chúng ta mỗi khi trải qua một cái thời không, giống như tịch mở ra một trang, nhưng mỗi một trang giữa, đều cần cuộn chỉ đem liên lạc, mà căn cuộn chỉ, chính là hết thảy chỗ mấu chốt. Trần đệ, ngươi lại ý nói, rừng rậm này chính là căn cuộn chỉ cần phá giải rừng rậm này, liền có thể phá giải lúc này không cấm kỵ, Diệp Thủy Tiên đạo. Không sai, Diệp Trần gật đầu. Nói như vậy, mọi người liền cũng có thể minh bạch. Nói cách khác, muốn phá giải căn cuộn chỉ, chúng ta cần muốn đích thân tiến vào cuộn chỉ bên trong, Tần Tác Nhân ngưng tiếng nói. Rừng rậm này quỷ dị, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu, hơn nữa ngũ gia vũ giả cổ quái, càng làm cho bọn họ không dám đến gần, bước vào Sâm Lâm, cũng phải cần cực lớn dũng khí a. Chính vâng. Diệp Trần gật đầu, sau đó bước từ từ mà ra, làm bộ định hướng Sâm Lâm đi. Đạo hữu, Tần Tác Nhân bọn họ làm bộ muốn đuổi theo, dù là rừng rậm này quỷ dị nặng nề, nhưng đi theo Diệp Trần bên người, lại có thể để cho bọn họ cảm nhận được mấy phần an lòng. Không Diệp Trần, bọn họ thật không biết nên làm cái gì. Các người lưu lại nơi này, giúp bảo vệ ta tốt các nàng, Diệp Trần ngăn lại Tần Tác Nhân bọn họ. Nhưng là, Tần Tác Nhân bọn họ có chút do dự. Ngay cả Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên đều muốn đuổi theo. Vừa mới không phải nói, không nên rời khỏi hắn ba trượng ra ấy ư, giờ phút này, vì sao phải lưu nàng lại môn? Trừ phi rừng rậm này thập phần nguy hiểm đến Diệp Trần không muốn để cho các nàng thiệp hiểm. Lúc này không cấm kỵ, không phải là một, nếu như ta không cách nào phá vỡ cuộn chỉ, ít nhất vẫn còn ở bên trong, có thể rất nhanh tốc độ tìm tới các ngươi một trang này. Nhưng các ngươi nếu là đồng hành, vô cùng có khả năng đưa đến tán loạn, đến lúc đó thì không phải là tìm một trang đơn giản như vậy. Diệp Trần nhàn nhạt nói, yên tâm, ta không có việc gì. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền bước vào trong rừng rậm, chỉ một sát na, liền biến mất ở tròn tầm mắt mọi người. Tân Tắc Nhân hít sâu một cái, cuối cùng chưa cùng thượng, hạ lệnh, thu hẹp, bảo vệ hai vị cô nương. Vân Tâm giống vậy hạ lệnh, hai nhà vũ giả, có giúp lại một đoàn, đem Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên vững vàng hộ ở trung tâm. Lại nói Diệp Trần, hắn một bước bước vào sâm lâm, bốn phía cảnh tượng cũng ở đây cấp tốc biến hóa, có lôi quang lửa điện, có gió mưa sương lạnh, cũng có nhật nguyệt giao thế, núi đồi trầm hải, phảng phất thời không đều tại thác loạn, mỗi trong nháy mắt cảnh tượng, đều tràn đầy đáng sợ sát phạt. Quả nhiên là trận pháp mùi vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng núp ở nơi nào. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, không chịu bốn phía cảnh tượng phân nửa ảnh hưởng, ngược lại chậm rãi nhắm mắt, tướng hồn lực toàn lực thôi phát, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Mãnh liệt áp bách lực, hung hăng áp chế Diệp Trần hồn lực, nhưng màng bạc hồn lực, như cũ chưa từng có từ trước đến nay lan tràn, phảng phất chỗ này toàn bộ cấm kỵ, đều không cách nào áp chế Diệp Trần hồn lực, làm cho không gian truyền tới thình thịch vang dội. Giống như có một thanh lưỡi dao sắc bén, ở đem trọn tịch, từng cái một xuyên thủng, mỗi một âm thanh phá hưởng, chính là một trang phá vỡ. Tìm tới. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Trần mãnh mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong, toát ra ngút trời tinh mang, sau đó hướng về một phương hướng, vội vã đi. Ngay tại hắn nhúc nhích trong nháy mắt, trong rừng rậm cảnh tượng, tựa như cùng chiếu lui như vậy, điên cuồng tan đi, liên đới Diệp Trần bắt được kia một luồng khí tức, cũng đang điên cuồng lùi bước, một số gần như tiêu tan. Lưu đứng lại cho ta. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, vội vàng đánh ra một đạo ấn quyết, xông phá tầng tầng ngăn trở, muốn khống chế dòng ba động kia khí tức. Nhưng mà, hết thảy tiêu tan quá nhanh, chỉ nghe một tiếng nổ âm, bốn phía cảnh tượng hoàn toàn phá toái, tiêu tan mờ. Ngoại giới, Tân Tắc Nhân đám người nhưng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy quỷ dị xâm lâm đột nhiên biến mờ, tê, để cho bọn họ trong nháy mắt cảnh giác tới cực điểm, cho là thời không lại phải bắt đầu lật giấy. Nhưng sau một khắc, bốn phía kia cổ áp lực cảm giác giống như chiều lui như vậy, điên cuồng tàn đi, kia áp chế bọn họ sức mạnh thần thức, phảng phất vào giờ khắc này tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đồng thời, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện Diệp Trần bóng người. Chỉ thấy Diệp Trần đứng yên lặng trường không trên, ở ngắm nhìn một cảnh hướng khác. Đây là, phá giải sao, Tân Tắc Nhân có chút không dám chắc chắn, còn nhìn xung quanh một chút người, tựa như ở hỏi thăm bọn họ nhìn thấy cảnh tượng, có hay không nhất trí. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu. Mà Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, nhưng là bay thẳng ra, đi tới Diệp Trần bên người, cái này làm cho Tân Tắc Nhân bọn họ, lại không hoài nghi, lúc này mừng rỡ bay qua. Đạo hữu, thời không cấm kỵ phá giải chứ, Tân Tắc Nhân hỏi. Diệp Trần gương mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cái này làm cho Tân Tắc Nhân bọn họ thần sắc biến, theo bản năng nhìn kỹ một chút Diệp Trần, 100% khẳng định, Diệp Trần là chân thật, bốn phía cảnh tượng cũng là chân thật. Bọn họ chắc chắn, vẻ này áp bách khí tức quỷ dị, xác thực biến mất. Có thể vì sao, Diệp Trần, nhưng là lắc đầu. Diệp Trần chậm rãi mở miệng, ngừng tiếng nói, thời không cấm kỵ xác thực biến mất, lại không phải bị ta phá giải, mà là có người khép lại, chủ động để cho chúng ta nhảy ra cấm kỵ. Có người hợp. Là ai? Giờ khắc này, Tân Tắc Nhân đang nhân thần sắc biến. Chính là Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, đều là Ngọc Diện Hoàng Sợ. Chẳng lẽ trừ bảy gia tộc lớn ra, quả thật còn có thế lực khác người, bọn họ núp trong bóng tối, giống như người đánh cờ như vậy, đưa bọn họ coi làm quân cờ, trêu đùa bọn họ. Giờ phút này thu bàn cờ, mặc cho bọn họ những con cờ này, nhảy ra kỳ cục. Người kia là ai? Lại là dụng ý gì? Khinh phong hô khiếu, áo quần vù vù. Diệp Trần liền như vậy đứng yên lặng trường không, mâu quang một mực ngưng mắt nhìn, một cái phương hướng. Hắn đã phong tỏa cổ khí tức kia, nhưng người sau lại cực kỳ quả quyết, giống như từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp một dạng trước tiên thoát đi, không cho Diệp Trần chút nào áp chế cơ hội. Hắn thoát đi, để cho Diệp Trần càng chắc chắn trong lòng suy đoán, không khỏi nặng hơn lên. Sau một lúc lâu, hắn mới thu liễm hết thảy tâm tình, nhàn nhạt nói, tiếp tục tiến lên đi, đến điểm cuối, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Được. Tân Tắc Nhân đám người theo sát Diệp Trần. Bọn họ đã sớm nghĩ rõ ràng, cái gì tiên đế cơ duyên, bọn họ đều không để ý, chỉ có đi theo Diệp Trần, còn sống cơ hội mới có thể lớn hơn. Sau đó đường xá là một cái cổ đạo, phảng phất bước qua mảnh này cổ đạo, liền có thể đến tới băng diễm tiên đế lăng mộ. Cổ đạo bình tĩnh, cũng không có nguy hiểm, mọi người rất nhanh liền thuận lợi thông qua. Khi bọn hắn đi ra cổ đạo sau, liền nhìn thấy phía trước lại có một viên thương thiên đại thụ, cổ thụ dạng người rực rỡ, tràn phong sáng chói chi mang. Đương nhiên, những thứ này sáng chói chi mang cũng không phải là cổ thụ nở rộ, mà là cổ thụ thượng trái cây. Những thứ kia trái cây chân to cỡ nắm tay tiểu, phía trên tràn sáng lên, thật thập phân sáng chói, giống như từng tầng một nguyên khí, dạo rực tứ phương, lộ ra mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ. Có ý tứ. Diệp Trần tiếng cười khẽ, lúc này bay vùn vụt mà ra, đem rất nhiều trái cây toàn bộ hái xuống. Đạo hữu, đây là cái gì trái cây? Tần Tắc Nhân bọn họ tiến lên, không hiểu nhìn về phía Diệp Trần. Đây là nguyên lực quả, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Nguyên lực quả, Tần Tắc Nhân đám người trố mắt nhìn nhau, cũng không nghe nói qua nguyên lực quả. Diệp Trần giải thích, loại trái cây này cũng không ly kỳ, rất nhiều bí cảnh bên trong, đều có thể nhìn cách nhìn, nó tác dụng, cùng nguyên thạch không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau chính là, nguyên thạch yêu cầu vũ giả hút lấy, mà nguyên lực quả, chỉ cần dùng, sẽ gặp tự bản thân bổ sung nguyên khí. Tự bản thân bổ sung. B. Lời chữ này, làm cho Tần Tắc Nhân đằng nhân thần biến sắc, chỉ nghe Tần Tắc Nhân kinh hãi nói cách khác, chỉ cần dùng nguyên lực quả, ở quỷ dị này địa phương, cũng có thể khôi phục nguyên khí. Không sai, Diệp Trần gật đầu. Tần Tắc Nhân chờ người vui mừng. Ở quỷ dị này địa phương, vô luận là nguyên thạch hay lại là đan dược, cũng không được tác dụng, tiêu hao sau, rất khó khôi phục, nhưng có nguyên lực quả, bọn họ lại có thể khôi phục nguyên khí, duy trì trạng thái cường thịnh, đối với phía sau đường, trợ giúp cực lớn. Đang lúc này, một trận loạt tiếng bước chân hướng bên này truyền tới, kèm theo một đạo mừng rỡ lại thanh âm trong trèo lạnh lùng. Thật là Liễu Ám Hoa Minh a, không nghĩ tới còn có thể gặp phải như vậy trái cây. Là các người, Tần Tắc Nhân cùng Vân Tâm, nhưng quay đầu, liền nhìn thấy Duẫn Kiệt cùng Dương Thủy Khanh bọn họ chính hướng bên này bay nhanh mà. Bất quá bọn hắn trận doanh, tổn thất không nhỏ, nguyên 30, 40 người trận doanh, giờ phút này còn sót lại 20 người, tổn thất gần nửa. Còn sót lại người, ít nhiều gì cũng có bị thương. Các người lại không tổn thất bao nhiêu, Duẫn Kiệt kinh ngạc nhìn hai nhà vũ giả. Bảy gia tộc lớn có chút ước định, phải ra số người cùng thực lực, phải nhất trí, hai nhà bọn họ đi tới đây, cũng tổn thất gần nửa. Mà Vân gia cùng Tân gia lại không có gì tổn thất, thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá Duẫn Kiệt cũng không có để ý cái vấn đề này, chỉ kinh ngạc chốc lát, liền khôi phục bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần đạo. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể đi tới đây, còn có thể nhanh chân đến trước, thao số nguyên lực quả, đem nguyên lực quả giao ra đi, ta Duẫn Kiệt, đảm bảo ngươi bất tử. Thấy Diệp Trần bị Tân gia cùng Vân gia hơn 10 người vây khốn ở bên trong, Duẫn Kiệt tự nhiên làm theo cho là, Diệp Trần bị hai nhà vây khốn, muốn cướp đoạt trong tay hắn nguyên lực quả. Lấy Diệp Trần về điểm kia rác dưới thực lực, làm sao có thể giữ được nguyên lực quả, nhưng hắn tiếng nói rơi xuống, Tần Tắc Nhân cùng Vân Tâm đám người, nhưng là cất tiếng cười to, giống như ở cười một người ngu ngốc, cười một cái ngu đần. Thế nào, các người muốn đoạt, cho dù ta Duẫn Dương hai nhà tổn thất không nhỏ, nhưng có ta Duẫn Kiệt ở, các người cũng không có cơ hội. Duẫn Kiệt không biết Tần Tắc Nhân bọn họ đang cười cái gì, lầm tưởng đối phương là ở khinh thị hắn. Tiểu tử, đem nguyên lực quả giao ra đi, chúng ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội, có thể trở lại chúng ta trận doanh, đảm bảo ngươi bất tử, Dương gia kia khôi ngô hắn tử lăng lệ đạo. Phảng phất xem ra nguyên lực quả phân thượng, lòng từ bi cho thêm Diệp Trần bọn họ một cái cơ hội, để cho bọn họ trở lại Duẫn Dương hai nhà trận doanh, cấp cho bọn họ che chở. Các ngươi muốn nguyên lực quả? Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, nhàn nhạt nhìn của bọn hắn, thần sắc không đau khổ không vui. Không có ta môn Duẫn Dương hai nhà, sớm lúc trước, các ngươi liền bị Hỏi Tân hai nhà nghiền nát. Bây giờ giao ra nguyên lực quả, chúng ta Duẫn Dương hai nhà còn có thể tiếp tục che chở ngươi. Dĩ nhiên, nguyên lực quả cũng có ngươi phần, sẽ không thiếu ngươi. Kia khôi ngô hán tử tiếp tục nói. Hắn thấy, một tên hèn nhát con kiến hôi, không có bọn họ che chở, sớm đã chết ở Hỏi Tân hai nhà trong tay. Cho dù vận khí tốt, nhanh chân đến trước tháo xuống nguyên lực quả, lại có thể thế nào? Không có bọn họ che chở, căn không chịu nổi nguyên lực quả. Giao cho bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Tần Tắc Nhân cùng Vấn Tâm đám người trên mặt nụ cười trở nên nồng hơn, nhưng mà nụ cười kia gian tràn đầy châm chọc mùi vị. Thật là một đám đáng thương gia hỏa a. Chỉ bằng các người, xứng sao nói đảm bảo người bất tử lời nói. Các người cho Diệp Trần đạo hữu sách dày tư cách cũng không có a. Duẫn Kiệt a Duẫn Kiệt, của người tự xưng thông minh vô song, có thể quay đầu lại, nhưng là ngu si một cái. Tần Tắc Nhân lúc này châm chọc âm thanh. Ngươi tìm chết. Duẫn Kiệt thần sắc, nhưng âm trầm xuống trái, đạo đỉnh phong khí tức, hoàn toàn nở rộ, như nước vỡ đê, hung hăng tuôn trào ra. Sợ người sao? Tần Tắc Nhân giống vậy nở rộ khí thế, muốn đánh một trận. Nếu là ngay từ đầu, không có tuyệt đối nhìn áp chi lực, có thể không nổi lên va chạm, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Nhưng bây giờ, ai dám động đến Diệp Trần lời nói, bọn họ thứ nhất không đáp ứng. Người cũng muốn nguyên lực quả, Diệp Trần không để ý đến mọi người, nhìn không hướng Dương Thủy Khanh, hắn nhớ cuối cùng, Dương Thủy Khanh còn muốn cho bọn hắn la bàn, để cho bọn họ tìm phương hướng đi ra ngoài. Có thể thấy tâm địa vẫn không tính là quá xấu. Hơn nữa, Duẫn Kiệt khí thế, không có nửa điểm tiêu hao. Hơn nữa 20 người bên trong, có có 2/3 đều là Duẫn gia người. Có thể thấy, Dương Thủy Khanh bọn họ chỉ sợ là bị lợi dụng. Nếu là Dương Thủy Khanh thái độ được, hắn không ngại cho một nhiều chút nguyên lực quà. Dương Thủy Khanh thần sắc hơi động xuống, Diệp Trần trong tay không dưới mấy chục mai nguyên lực quà. Nếu là có thể lấy được, trong nháy mắt là có thể khôi phục nguyên khí, không chỉ có thể đền bù số người hoàn cảnh xấu, đối với phía sau đường cũng có cực trợ giúp lớn. Phải nói không động tâm tuyệt đối là gạt người. Bất quá nàng cuối cùng không có tham lam, thấp giọng nói, nguyên lực quà là ngươi được, ngươi nếu muốn cho, ta Dương Thủy Khanh cố định sẽ dốc toàn lực che chở. Ngươi nếu không cho, như bị người khác cướp đi, ta cũng sẽ cướp đoạt. Không được à tiểu thư, không thể làm ra như thế cam kết. Dương gia còn sống vài tên vũ giả, vội vàng khuyên, chính là Duẫn Kiệt, cùng mì vũ vi thiếu lên. Diệp Trần chính là nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó bàn tay vung lên, ba đạo quang mang Hồ Khiếu Nhi ra, bất ngờ chính là ba miếng nguyên lực quà. Nơi này có ba miếng nguyên lực quà, coi như là ta đưa ngươi. Ba miếng nguyên lực quà, coi như là cảm tạ Dương Thủy Khanh cho ra là bàn tình. Sau đó, Diệp Trần quét nhìn những người còn lại, ánh sáng rơi vào Duẫn Kiệt trên người, lạnh, nhạt nói, về phần ngươi, xương sao đảm bảo ta không chết, muốn cướp đoạt nguyên lực quà lời nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tiểu tử, khác không biết phải trái, nếu không phải chúng ta che chở, ngươi có thể sống đến bây giờ. Dương gia kia khôi ngô hán tử, âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong mắt lóe lên sát ý. Ba miếng nguyên lực quà, đuổi ăn mày sao? Không có bọn họ che chở, lúc trước ba người các ngươi, có thể tự hỏi, tần hai nhà bên trong thoát thân. Hắn vừa dứt lời, liền có một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt. Sau một khắc, trên mặt hắn hiện ra năm cái rõ ràng dấu tay. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ta, khôi ngô hắn tử đầu tiên là sợ lăng, ngay sau đó tức giận. Im miệng. Diệp Trần lạnh giọng quát, lạnh lùng nói, bản tọa nói, để tìm ngươi từng chỉ đường phân thượng, có một số việc, ta không đáng so đo, nhưng ngươi, nếu là còn dám nhiều lời, sinh tử tự phụ. Khôi ngô hắn tử giận dữ, Duẫn Kiệt cũng là một quang sâm lạnh xuống, lạnh lèo đạo. Không nghĩ tới một đại đội đánh một trận cũng không dám hèn nhát con kiến hôi, cũng dám lớn lối như vậy, quả thật là ứng một câu nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nhưng mà đáng tiếc, người không phòng giữ được nguyên lực quà. Ha ha, Duẫn huynh nói không sai, vào thời khắc này, lại vừa là một đạo cởi mờ âm thanh truyền tới, cổ đạo bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm bóng người, số người đông đảo, không dưới 40. Trần Dục, Chớ Giờ Cao, Lý Thuần Cương. Tân tác nhân đằng nhân thần sắc khẽ biến. Không chỉ là bọn họ, chính là Duẫn Kiệt đám người, đều là trong nháy mắt ngưng sắc. Đoàn người này, bất ngờ chính là ba nhà khác, hơn nữa nhìn dáng vẻ, liên thủ. Tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội, cùng chúng ta kết minh, nguyên lực quả giao cho ta tới phân phối đi, cầm đầu Lý Thuần Cương nhìn thẳng Diệp Trần. Nói cho đúng, là nhìn thẳng Diệp Trần trong tay nguyên lực quả. Phía sau đường, còn có như thế nào nguy hiểm, cũng không ai biết, nhưng dọc theo con đường này, đều là chết thảm trọng, tiêu hao rất lớn, nguyên lực quả tầm quan trọng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ bằng các người, xứng sao cùng ta kết minh. Diệp Trần quét nhìn tam gia vũ giả, cũng không có từ trên người bọn họ cảm nhận được cổ khí tức kia. Bây giờ bảy gia tộc lớn vũ giả tề tụ, lại không có phát hiện hơi thở kia, có thể thấy khu vực này, coi là thật còn có những người khác. Thật là phách lối a. Có Trần gia vũ giả đứng ra, lạnh lùng mở miệng, trên mặt hắn, mang theo bẩm sinh lãnh ngạo, đơn giản là bên trong không người. Nghĩ tưởng muốn tìm chết, mặc dù thượng. Diệp Trần khinh thường quét nhìn đám người, sau đó thu hồi ánh sáng, tiếp tục hướng phía trước đi. Đối với cái này còn kiến hồi, hắn làm thật không có hứng thú, hắn chân chính để ý, hay lại là kia băng diệm tiên đế, nói cho đúng, là âm thầm người. Đứng lại. Trần, Chớ, Ly tam gia vũ giả, lúc này Hồ Khiếu Nhi ra, ngăn lại Diệp Trần bọn họ đường đi. Phía sau Duẫn Kiệt, chính là nhìn về phía Dương Thủy Khanh, đạo, Thủy Khanh, đem nguyên lực quả giao cho ta đi, ta trước thanh như bảo quản. Dương Thủy Khanh ngọc diện khẽ run. Nếu là ngay từ đầu, nàng nhất định sẽ tin tưởng Duẫn Kiệt, nhưng con đường đi tới này, nàng Dương gia tổn thất, chính là Duẫn gia gấp đôi. Mấy lần dò xét, đều là Dương gia người. Chính là nàng, đều bị thương không nhẹ. Ngược lại thì Duẫn Kiệt, cơ hồ không có tiêu hao phần nửa, cái này làm cho nàng có chút cảnh giác lên. Không cần, tự ta có thể bảo quản, Dương Thủy Khanh cự tuyệt nói. Duẫn Kiệt lắc đầu nói, chỗ này miễn không đồng nhất chiến, Trần, Chớ, Lý tam gia đến, càng là tăng thêm biến số, giao cho ta, mới là bảo đảm nhất. Dương Thủy Khanh thật sâu nhìn Duẫn Kiệt, trong lúc mơ hồ có mấy phần thất vọng, kiên quyết nói, tự ta có thể bảo quản. Ta nói, giao cho ta, mới là bảo đảm nhất, nhưng mà, Duẫn Kiệt lời nói, nhưng là hơn trầm thấp, lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý, phảng phất Dương Thủy Khanh cố ý, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt như thế. Doãn, ít, chuyện này, Dương ra vài tên vũ giả, hơi kinh ngạc nhìn Duẫn Kiệt, không quá rõ, Duẫn Kiệt là sao như thế, giống như bỗng nhiên biến hóa cá nhân như thế. Duẫn Kiệt không để ý đến bọn họ, nhưng mà nhìn chằm chằm Dương Thủy Khanh, đạo, Thủy Khanh, các người tiêu hao quá lớn, nếu là Trần trợ lý Tam gia kim ngươi, ngươi cần không cách nào phòng thủ nguyên lực quả, giao cho ta, không chỉ có thể cho ngươi phòng thủ, cũng có thể an tâm đi chiến. Đang khi nói chuyện, Duẫn Kiệt đến gần Dương Thủy Khanh, cả người khí tức, đem phong tỏa. Không cần, ta Dương gia không tranh đoạt nguyên lực quả, chúng ta đi. Dương Thủy Khanh trong bụng run rẩy, mang theo Dương gia còn sống mấy người, liền muốn rời đi. Khôi Ngô hán tử mấy người, ý thức được cái gì, trong nháy mắt trở nên cảnh giác, che chở Dương Thủy Khanh liền muốn rời đi. Dương Thủy Khanh, chúng ta là đồng minh, nói tốt bằng vào ta cầm đầu, chẳng lẽ muốn nghi ngờ ta quyết định sao? Duẫn Kiệt lời nói sầm lạnh lên, ngăn lại Dương Thủy Khanh đừng đi. Duẫn Kiệt, ngươi đây là ý gì? Dương Thủy Khanh thần sắc biến hóa, cũng không gọi Doãn đại ca, gọi thẳng tên Húy. Ta nói, giao ra nguyên lực quả, Duẫn Kiệt trên người khí thế, hoàn toàn toát ra, bằng bạc kiếm ý, tràn ngập không gian, tùy thời đều đưa hạ xuống. Hắn cùng với Dương Thủy Khanh kết minh, đúng là muốn lợi dụng Dương gia, nguyên không nghĩ là nhanh như thế liền vạch mặt, nhưng nguyên lực quả quá trọng yếu. Diệp Trần trong tay nguyên lực quả là nhiều, nhưng cấp đoạt người cũng nhiều. Hắn không có nắm chắc có thể bắt lại. Nhưng có nguyên lực quả nơi tay, hắn liền có thể liều lĩnh bùng nổ toàn lực, cướp lấy cơ hội sẽ lớn hơn. Nguyên, hắn nghĩ xong dễ thương lượng, nhưng Dương Thủy Khanh, nếu không chịu, cũng đừng trách hắn dùng cường. Bi. Dương Thủy Khanh không chần chờ, vội vàng hướng ra ngoài bay vùn vụt. Lưu đứng lại cho ta. Duẫn Kiệt không hề làm bộ làm tịch, trực tiếp bùng nổ kiếm ý, chỉ thấy ngón tay hắn điểm rơi, trong khoảnh khắc hát, c, như có ngàn vạn lợi kiếm cuồn cuộn chiếu xuống, mang theo đáng sợ kiếm vũ phong bạo, sát phạt hết thảy. Duẫn Kiệt, người tốt vô sỉ. Dương Thủy Khanh không để ý thương thế, lúc này nở rộ sát phạt, cùng Duẫn Kiệt kiếm vũ va chạm một nơi. Tiếng va chạm, cực kỳ chói tai, Dương Thủy Khanh liền bị thương, Dương gia vũ giả cũng là tổn thất rất nặng, căn không phải là Duẫn Kiệt đối thủ của bọn họ, chỉ là trong phút chốc, liền bị áp chế hoàn toàn. Dương Thủy Khanh muốn dùng nguyên lực quả, nhưng Duẫn Kiệt sát phạt, lại như hồng thủy, không có phần nửa kẻ hở, gắt gao đưa nàng áp chế, không cho nàng chút nào dùng cơ hội. Diệp Trần nhìn của bọn hắn trực tiếp trở mặt giao phong, không có phần nửa xúc động, một màn này, ngay từ lúc hắn như đã đoán trước. Tiểu tử, giao ra nguyên lực quả, ta Lý Thuần Cương cam kết, cho các người gia nhập chúng ta trận doanh. Lý Thuần Cương không có để ý Duẫn Kiệt bọn họ, giờ phút này trong mắt bọn họ, chỉ có Diệp Trần cái này dê béo. Cút. Diệp Trần thở khẽ một chữ, lạnh lẽo lạnh lùng. Lý Thuần Cương đằng nhân thần sắc đột nhiên lạnh, chỉ nghe lý ra một tên vũ giả âm lãnh đạo, tiểu tử, khác cho thể diện mà không cần, cho các người gia nhập chúng ta, đó là người vinh hạnh, người nếu là cự tuyệt, chết một mình ngươi không sao, cũng không nên liên lụy hai vị gia nhân. Đang khi nói chuyện, Tam gia vũ giả ánh sáng vẫn còn ở Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên trên người càn rỡ quét qua. Diệp Trần khẽ ngẩng đầu, thần sắc cực hạn lạnh lùng xuống. Nhưng con kiến hôi này, thật là tìm chết à. Lý Thuần Cương đám người nhìn Diệp Trần ánh sáng, lại không nhịn được trong bụng run lên, phảng phất cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Giết bọn hắn. Cùng lúc đó, Diệp Trần sau lưng Tân Tác Nhân cùng Vấn Tâm đám người, hoàn toàn chấn giận lên, hướng Tam gia vũ giả lướt đi. Bọn họ đối với Diệp Trần, có cảm kích vạn phần, Tam gia vũ giả, không chỉ có muốn đánh Diệp Trần chú ý, còn dám lên tiếng nục nở hát, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Dù là không địch lại Tam gia, bọn họ cũng không sợ ý, trực tiếp xuất thủ. Tìm chết. Lý Thuần Cương đám người rối rít hứa lạnh, cho là hỏi Tân hai nhà, muốn trước giải quyết bọn họ, lại cướp lấy nguyên lực quả, lúc này cũng không có nhượng bộ, trực tiếp chiến tới một nơi. Cố đạo bên ngoài, bày ra mọi người, bởi vì nguyên lực quả toàn diện va chạm. Chính là Duẫn Kiệt, đều không tiếc vạch mặt, cùng Dương Thủy Khanh giao chiến. Duẫn Kiệt, nguyên lực quả ta cho ngươi. Dương Thủy Khanh không có cơ hội dùng nguyên lực quả, bị Duẫn Kiệt đám người áp chế gắt gao, hiểm tượng hoàn sinh, không thể không đáp ứng giao ra nguyên lực quả. Chỉ thấy tiên huyết nở rộ, Duẫn Kiệt kiếm vũ, đem Dương Thủy Khanh thân một người đứng đầu vũ giả, trực tiếp xoắn nát, làm cho Dương Thủy Khanh thân sắc run rẩy, vô cùng khó coi. Sớm biết như vậy, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Duẫn Kiệt thu liễm kiếm vũ, khinh miệt nhìn Dương Thủy Khanh, sau đó đưa tay ra. Dương Thủy Khanh mặt mũi cứng ngắc, xanh mét một mảnh, không thể không đem ba miếng nguyên lực quả giao ra, sau đó trầm giọng nói, Duẫn Kiệt, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy, sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước. Hôn ước? Duẫn Kiệt suy cười ra tiếng, khinh thường nói, Dương Thủy Khanh, ngươi quá để ý mình, đối đãi với ta đoạt được băng diễm tiên đế lưu lại cơ duyên, sợ là phụ thân ngươi. sẽ còn không kịp chờ đợi đưa ngươi đưa đến trên giường của ta, xin ta thu ngươi. Ngươi, Dương Thủy Khanh giận dữ, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, đang cười mình là một ngu si, lại không có thể sớm một chút thấy rõ Duẫn Kiệt. Duẫn Kiệt không thèm để ý chút nào Dương Thủy Khanh, quay đầu nhìn về phía trên trường, giễu cợt nói, một đám ngu si, dê béo đều không bắt lại, liền tranh nhau ăn thịt. Chỉ thấy Duẫn Kiệt lòng bàn chân dẫm, giống như mũi tên rời cung, hướng Diệp Trần xông tới. Hắn mới không nghĩ như những nhà khác vũ giả như vậy là, nhiều chút không sợ tranh đoạt, trực tiếp bắt lại Diệp Trần mới là trọng yếu nhất. Ngăn bọn họ lại, ngăn cản bọn họ. Tân Tắc Nhân cùng Vân Tâm, cùng với Lý Thuần Cương đám người, gần như cùng lúc đó mở miệng. Song phương hết sức ăn ý, lùi ra hơn 10 vị vũ giả, hướng Duẫn Kiệt bọn họ về lại. Tân Tắc Nhân cùng Vân Tâm bọn họ, dĩ nhiên là nghĩ tưởng bảo vệ Diệp Trần. Về phần Lý Thuần Cương bọn họ, là không cho phép những người khác, cướp đi bọn họ dê béo, tự nhiên cũng phải ngăn trở Duẫn Kiệt bọn họ. Cút ngay cho ta. Duẫn Kiệt trong tay 3 miếng nguyên lực quả, hoàn toàn có thể không để ý tới nguyên khí tiêu hao, có thể toàn lực bùng nổ sát phạt, kinh khủng kiếm vũ, khô khiếu nhi xuống, đẩy lùi mấy tên vũ giả. Nhưng hỏi tần hai nhà vũ giả, cùng với 3 nhà khác, như thế nào tùy tiện để cho Duẫn Kiệt xông phá trên trường, giống vậy không để lại dư lực, toàn lực sát phạt. Trong lúc nhất thời, Duẫn Kiệt bị ngắn ngủi vây khốn. Duẫn Thiên Cửu, người đi bắt lại người kia. Duẫn Kiệt bị kẹt, không thể làm gì khác hơn là tộc nhân xé ra một cái khe, để cho tộc nhân đi bắt Diệp Trần. Dạ, thiếu chủ. Tên kia là Duẫn Thiên Cửu người, nhưng mà tiên đạo bắt trọng. Dù vậy, theo Duẫn Kiệt, đối phó một cái tấn tiêu tiên đạo lục trọng, tuyệt đối là dư giả. Duẫn Thiên Cửu cũng là như vậy cho là, hắn mượn Duẫn Kiệt trợ lực, trực tiếp thoát khỏi vòng chiến. Từ Quỳnh khí thế nở rộ, chuẩn bị dùng đạo thanh nhiên ép đối phương, lại thấy Diệp Trần đưa tay, nhẹ nhàng đè ở nàng trên vai thơm. Giao cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền đưa tay bàn tay, sắc bén kiếm ý, đột nhiên ngưng tụ, diễn hóa thành một đạo ấn quyết, trôi lơ lửng ở trước người. Chính là con kiến hôi, cũng muốn phản kháng. Kia Duẫn Thiên Cửu suy cười một tiếng, cánh tay rung một cái, bằng bạc nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đạo quyền ấn, mang theo thế tồi khô lạp hồ, ngay lập tức ép hướng Diệp Trần. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám danh hiệu bản tọa, con kiến hôi. Diệp Trần bàn tay huy động, tiên kiếm ấn hô khiếu nhi ra. Một sát nà này, cả vùng không gian phảng phất bị xuyên thủng mờ, truyền ra trận trận phá hưởng, bằng bạc sắc bén kiếm ý, kèm theo nghiền nát hết thảy khí thế, trong nháy mắt chống lại Duẫn Thiên Cửu quyền ấn. Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên, Duẫn Thiên Cửu quyền ấn cũng chỉ là duy trì nửa giây thời gian, liền âm âm nổ tung, cái này làm cho thần sắc hắn biến, hoảng sợ thêm khó tin. Duẫn Thiên Cửu theo bản năng tiếng kinh hô, hắn biết tất cả mọi người đều đang đánh Diệp Trần chú ý, hắn cơ hội cũng có giới hạn, cho nên vọt tới phụ cận, căn không có lưu tình, trực tiếp bùng nổ toàn lực. Lại không nghĩ rằng, đối phương có thể nhấn ép hắn lực lượng. Tiên kiếm ấn phá toái trường ấn, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục nhấn ép mà xuống, làm cho Duẫn Thiên Cửu thần sắc gần như đông đặc, kia khí tức đáng sợ, để cho người cảm thấy hít thở không thông, phảng phất trong thiên địa, chỉ còn đạo này ấn quyết, phá hủy hết thảy. Tôi không kịp trốn tránh, Duẫn Thiên Cửu không thể làm gì khác hơn là bùng nổ toàn lực, song trường đồng thời huy ra, muốn chặn cái này ấn quyết. Nhưng mà chỉ là một tiếng nổ ầm, hắn lực lượng liên đới đôi cánh tay, trong nháy mắt bị phá hủy mờ, tại hắn kinh hoàng tuyệt vọng thần sắc xuống, tiên kiếm ấn hô khiếu nhi xuống, đưa hắn hoàn toàn thôn vệ. Nguyên lực còn lại tàn đi, hắn thân thể trong nháy mắt nổ tung, phi hồi yên diệt. Hắn sao sẽ cường đại như thế? Một màn này làm cho đám người trở nên biến sắc. Vô luận là Duẫn gia hay lại là Trần Trợ Lý Tam gia, thậm chí ngay cả chuẩn bị rời đi Dương Thủy Khanh bọn họ, đều là thần sắc run rẩy, không dám tin nhìn bên này. Một trường nhấn nát tiên đạo bắt trọng, hắn chiến lực lại là mạnh mẽ như vậy sao? Chuyện này Dương gia kia khôi ngô hán tử nhìn phong khinh vân đạm Diệp Trần, trực tiếp trận to đôi, tràn đầy rung động cùng kinh hoàng. Nguyên lai hắn nói là nói thật, liền tiên đạo bắt trọn cũng có thể cái tay nhấn nát, huống chi là hắn. Giờ khắc này khôi ngô hán tử chật vật nuốt hai cái, không nhịn được sinh ra một cổ sợ, giống như ở quỷ môn quan đi loanh quanh hai vòng như thế. Đáng chết, thầy ta ngăn trở bọn họ chốc lát, ta tự mình xuất thủ. Duẫn Kiệt thần sắc dữ tợn, không hề chiều cố đến trước người vũ giả, điên cuồng xung kích ra, thêm muốn xông ra trùng vây, nhấn ép Diệp Trần. Hỏi tần hai nhà vũ giả, còn muốn ngăn trở, lại nghe Diệp Trần đạo, các người lui ra, giao cho ta. Hai nhà vũ giả, tự nhiên biết rõ Diệp Trần cường đại, giờ phút này cũng không cậy mạnh, thẳng lui về phía sau. Ngược lại Tam gia vũ giả, còn muốn ngăn trở, lại bị Duẫn Kiệt những người còn lại, cường thế ngăn lại, chỉ một sát na. Duẫn Kiệt liền vọt tới Diệp Trần trước người. Dám giết ta Duẫn gia người, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Duẫn Kiệt không nói hai lời, Tiên Kiếm Lâm không chém xuống, kiếm khí ngang dọc, phá hủy một vùng không gian, diễn hóa ra vạn thiên kiếm khí, hướng Diệp Trần cuốn mà. Hừ. Diệp Trần tiếng hừ lạnh, điểm một cái dùng mình thôi phát, kinh khủng kiếm vũ đang hướng đến trước người hắn ba trượng, đang lúc liền mạnh đông lạnh, khó đi nữa tất gần nửa phân. Chuyện này, chiến trường bên ngoài Dương Thủy Khanh mấy người thần sắc lại lần nữa khẽ biến. Bọn họ ngược lại muốn thấy được Duẫn gia ăn quả đắng, nhưng Duẫn Kiệt thực lực, bọn họ cũng rất rõ ràng, là kia Trần có thể giết Duẫn Thiên Kiều, xác thực để cho người rung động, nhưng muốn chống lại Duẫn Kiệt, cơ hồ không có khả năng. Nhưng mà trước mắt một màn, lại cùng bọn chúng dự liệu, hoàn toàn ngược lại. Duẫn Kiệt lại không cách nào giết tới Diệp Trần trước người ba trượng. Chút tài mọn, xem ta như thế nào chém người. Duẫn Kiệt lăng chốc lát, sau đó trực tiếp dùng một quả nguyên lực quả, bằng bạc nguyên khí, than hồi trong tiên kiếm, giống như hồng thủy kiếm khí, cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo to bằng cánh tay kiếm mang, hung hăng, hạ toái không gian, đâm vào hàn băng bên trong. Tiếng rắc rắc thanh âm trong nháy mắt vang dội, ba trượng hàn mang, tựa như không ngăn được Duẫn Kiệt kiếm khí. Duẫn gia đám người thấy vậy, thầm thở phào. Dương Thủy Khanh đám người chính là than thầm. Cuối cùng, không ngăn được Duẫn Kiệt. Trần Trơ Lý Tam gia, nghĩ tưởng điên cuồng hơn vọt tới, không cho phép Duẫn Kiệt một mình giành được nguyên lực quả. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần vô lực chống lại đang lúc, chỉ nghe Diệp Trần lạnh lùng nói, chính là Tiên Tông Tiên Hoàng tới đây, cũng không dám thuần lấy kiếm ý trên ta, ngươi lại là thứ gì? Diệp Trần nhẹ nhàng đưa tay, không có kiếm khí, chỉ có kiếm ý thổi lất phất, liền đem Duẫn Kiệt cầu vòng kiếm trực tiếp thổi tan, phảng phất đáng sợ kia cầu vòng kiếm, nhưng mà một đạo bụi trần như vậy, yếu ớt không chịu nổi. Duẫn Kiệt thần sắc hoảng hốt, một số gần như cuồng nộ. Hắn chính là tiên đạo đỉnh phong, toàn lực bạo nổ dưới tóc, lại không làm gì được một tiên đạo lục trọng, hơn nữa tiên đạo lục trọng hay là từ Tần Tiêu tới con kiến hôi. Chết a, chết cho ta a. Duẫn Kiệt chỉ cảm thấy tức giận đan xen, một đạo kiếm ảnh đạo thai trực tiếp nở rộ mà ra, phảng phất lưng đeo một đạo sao rơi. Kiếm mang sáng chói, tràn ngập tứ phương. Giờ khắc này, Duẫn Kiệt tuyệt đối không có chút nào cất giữ, thêm muốn giết Diệp Trần. Ong song. Diệp Trần hừ lạnh, lần này không đợi Duẫn Kiệt xuất thủ, liền dẫn đầu động. Chỉ thấy bàn tay hắn lộ ra, cựu sắc kiếm mang hồ khiếu nhi ra, tối sau khi ngưng tụ thành một kiếm, xông thẳng cựu tiêu đi. Nếu như nói, Duẫn Kiệt kiếm ý là một đạo sao rơi, như vậy Diệp Trần nở rộ kiếm ý, chính là cựu thiên tinh hà, lộ ra nghiền ép vạn vật khí thế kinh khủng. Rơi. Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, cựu kiếm tiên pháp từ trên trời hạ xuống, kiếm này oai, cơ hồ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, mọi người chỉ nhìn thấy, một mảnh thương khung phẳng phất sụp đổ, phá hủy vô tận không gian, hàm thiên động địa. Phải cho ta. Duẫn Kiệt cắn răng giống giận, thanh sắc kiếm ý mang theo tất cả lực lượng, giống vậy xông lên trời không, nhắm thẳng vào Diệp Trần kiếm ý. Nhưng là, hết thảy đều là phí công. Cửu kiếm tiên pháp, dung hợp Diệp Trần độc nhất kiếm đạo ý, như thế nào Duẫn Kiệt có thể chống lại? Chỉ nghe oanh một tiếng, Duẫn Kiệt kiếm kia ảnh đạo thai, trong nháy mắt truyền tới tiếng vỡ vụn, bị dọa sợ đến hắn vội vàng thu hồi đạo thai, toàn lực hướng về sau lui nhanh, nếu là tốc độ chậm hơn, chỉ sợ cũng được thảm chết ở đạo kiếm ý này xuống. Đáng chết, hắn sao sẽ kinh khủng như vậy, suýt nữa đem ta đạo thai phá hủy, thương tính mạng của ta. Duẫn Kiệt trong lòng vừa giận vừa sợ. Giờ khắc này, đã sinh thối ý. Ngay từ đầu, ngươi nói khinh thường che chở ta, lúc trước, còn nói ngươi Duẫn Kiệt, có thể đảm bảo ta không chết. Bây giờ ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi có tư cách gì che chở ta, thì như thế nào đảm bảo ta không chết? Diệp Trần thu liệm khí tức, nhàn nhạt nhìn về phía Duẫn Kiệt. Ở huyết sắc hoang dã bên ngoài, Diệp Trần danh hiệu, Duẫn Kiệt đám người không có tư cách che chở hắn, càng không có tư cách cùng hắn làm bạn. Một khắc kia, Duẫn Dương hai người vô không cho là Diệp Trần là cuồng vọng vô tri, nhưng bây giờ Duẫn Dương hai nhà còn ai dám như vậy cho là? Chính là hắn Duẫn Kiệt cũng không dám. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, chờ ra nơi đây, nhìn ngươi như thế nào chống lại ta Duẫn gia. Duẫn Kiệt thần sắc dữ tợn, trong lòng hung hăng mặc niệm, dự định thu được về tính lại sổ sách. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị vẫy tay kêu Duẫn Kiệt mọi người tiếp tục tiến lên đang lúc, bốn phía đột nhiên truyền tới trận trận kêu lên, còn có vô số kinh hoàng ánh sáng rơi ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nhìn ta như vậy? Duẫn Kiệt trong bụng mãnh cả kinh, theo bản năng cúi đầu nhìn, giờ phút này mới nhìn thấy, trước ngực hắn lại hiện ra một đạo vết kiếm, ân hồng tiên huyết đang không ngừng tràn ra ngoài. Đạo kia vết kiếm còn đang không anh, em khuếch tán, dần dần lan tràn hắn toàn bộ lồng ngực, sau đó hai tay, hai chân, cuối cùng khắp toàn thân, đưa hắn thân thể giống như là cắt đậu phụ, muốn cắt thành toái phiến. Nguyên lai, ta căn không đỡ xuống một kiếm kia. Duẫn Kiệt hoảng sợ, phát ra một tiếng tự giễu như vậy cười khổ. cho là hắn né tránh một kiếm kia, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình hắn đã trúng chiêu. Tùng. Một tiếng vang dội, kiếm ý hoàn toàn nở rộ, dỗn kiệt thân thể, giống như phá toái kính tử một dạng hoàn toàn nổ bể ra đến, thân thể bị xoắn nát, hóa thành điểm một cái bụi trần tiêu tan. Phong Khinh Vân đạm một kiếm, tiên đạo đỉnh phong dỗn kiệt, phi hồi yên diệt. Giờ khắc này, bốn phía toàn bộ vũ giả, tất cả đều rung động không nói. Chính là Vân Tâm cùng Tân Tác Nhân đám người, đều là thần sắc rung động, bọn họ biết Diệp Trần chiến lực kinh khủng, lại không nghĩ rằng kinh khủng như vậy, lúc giờ tay giờ chân, siêu tam trọng cảnh, dễ dàng chu diệt dỗn kiệt. Dỗn ra trên dưới, càng là chừng ngây mồm, con người cũng sắp chen chúc rơi ra. Bọn họ thiếu chủ, tiên đạo cường giả tối đỉnh, tiên tông không ra, thiếu có người có thể tranh phong nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngã xuống. Khác một cái tấn tu tiên đạo lục trọng, một kiếm chém chết. Đây quả thực vượt quá dự liệu. Về phần Dương Thủy Khanh mấy người, càng là kinh hãi nhìn Diệp Trần, phảng phất chưa bao giờ từng thấy hắn. Đây là bọn hắn muốn che chở người. Đây là bọn hắn khinh thường làm bạn người. Một kiếm chu diệt dỗn kiệt, cần gì phải sự mạnh mẽ, bọn họ có tư cách đi che chở, lại tư cách khinh thường làm bạn. Ta rốt cuộc minh bạch mấy lời nói kia hàm nghĩa. Sau một lúc lâu, Dương Thủy Khanh tự giễu cười một tiếng. Lúc trước Diệp Trần nói bọn họ không có tư cách che chở, càng không có tư cách làm bạn, nàng còn không tin. Nhưng bây giờ nàng tin. Mời dễ dàng, lại mời là khó khăn. Nàng bỏ qua cùng cường giả liên minh cơ hội, lại lựa chọn một cái mặt người lòng thú gia hòa, cho tới đây ông ra tổn thất nặng nề. Giờ khắc này trừ tự diễu còn có thể có cái gì? Tạ Thiên về phần kia khôi ngô hán tử càng lại chật vật nuốt, không nhịn được sinh ra một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Buồn cười hắn còn mấy lần châm chọc Diệp Trần, xem thường hắn. Đây là đang đối với tử thần khiêu khích à? Hiện tại hắn còn có thể thở hổn hển, nhất định chính là kỳ tích. Ta giết Duẫn Kiệt, các người Duẫn gia đều muốn báo thù sao? Diệp Trần không nhìn mọi người kinh hãi, ánh sáng rơi vào Duẫn gia những võ giả kia trên người, thanh âm thanh đạm, nhưng rơi vào Duẫn gia vũ giả trong tai, lại như sấm nổ vang. Mặc dù Duẫn Kiệt là bọn hắn thiếu chủ, nhưng đối mặt kinh khủng như vậy yêu nghiệt, bọn họ sao dám động thủ? Cùng lắm việc nơi này trực tiếp thoát khỏi Duẫn gia, cao bay xa chạy chính là, cũng so với chọc giận tên sát thần này tốt. Đạo hữu nói đùa, Duẫn Kiệt làm người khinh cuồng, bên trong không người, chúng ta đã sớm không ưa, đạo hữu ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Duẫn gia còn sống vũ giả, rồi dị cúi đầu, sau đó chạy thoát thân một dạng kinh hoàng rời đi. Diệp Trần nhẹ giọng hừ một cái, từ chối cho ý kiến, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Trợ Lý Tam gia vũ giả. Các ngươi còn phải nguyên lực quả sao? Diệp Trần lên tiếng lần nữa. Giờ khắc này, vô luận là Trần Dục hay lại là Chơ Dơ Cao, cũng hoặc là Lý Thuần Cương, đều là thần sắc run lên, gấp vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Trần ánh sáng. Trò cười, thực lực bọn hắn, đỉnh thiên cũng liền Duẫn Kiệt tầng thứ, liền Duẫn Kiệt đều bị đối phương một kiếm chu diệt, bọn họ có thể chống lại. Liền là ba người bọn họ liên thủ, sợ rằng cũng không phải là Diệp Trần địch. Cùng chi, một phen chiến đấu đi xuống, bọn họ đã sớm thấy rõ hỏi tần hai nhà, đối với Diệp Trần thái độ, sao lại dám sống lại tham niệm. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì nguyên lực quà. Trần Dục ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng mang theo người Trần gia rời đi. Chờ Giờ Cao theo sát phía sau, Lý Thuần Cương giống vậy không dám ở lâu, cuống quyết nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần mãnh đưa tay, tiên kiếm ấn hô khiếu nhi ra, trực tiếp rơi vào Lý Thuần Cương trên người, lấy mạnh mẽ tư thái, đem nghiền ép. Đạo hữu tha mạng, Lý Thuần Cương kinh hoàng cầu xin tha thứ. Trực diện Diệp Trần sau, hắn mới rõ ràng nhận biết được Diệp Trần kinh khủng, tùy ý một trường, đều đang không cách nào chống lại, khó trách Duẫn Kiệt sẽ bị nghiền giết. Buồn cướp liền đoạt, đoạt bất quá liền đi, trên đời nào có tốt như vậy chuyện. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, sau đó rất nhiều kinh hãi dưới ánh sáng, trực tiếp một trường đè xuống. Oanh một tiếng, Lý Thuần Cương thần sắc cứng đờ, toàn bộ thân hình rộng rãi nổ bề ra đến, hóa thành đoàn đoàn huyết vụ, tiêu tán ở hư vô. Lại là một vị tiên đạo đỉnh phong tồn tại, liền khối khắc đều không có thể chống nổi, liền như vậy bạo thể mà chết. Một sát na này, toàn trường sợ hãi Diệp Trần oai. Cố đạo bên ngoài, tiếng gió rít gào. Tất cả mọi người hoảng sợ không dám thiện động. Một kiếm giết Duẫn Kiệt, một trường diệt Lý Thuần Cương, điều này thật sự là quá kinh khủng. Kia Phong Khinh Vân đạm tư thái, hơi hợt kia cử động, có thể thấy thực lực của hắn tuyệt không phải tiên đạo đỉnh phong có thể so với. Chỉ sợ hắn cảnh giới cũng là cố ý ẩn núp, hắn chân thực cảnh giới không thể đo lường được. Nhưng có một chút có thể xác định là người này là ma quỷ, không phải là bọn họ có thể dẫn đến. Người giết thiếu chủ của chúng ta. Lý gia mấy vị vũ giả không khỏi thần sắc cuồng run rẩy, vừa kinh hoàng lại không dám tin nhìn Diệp Trần. Nếu muốn báo thù, phóng ngựa qua. Diệp Trần nhẹ nhàng trong nháy mắt, nhàn nhạt mở miệng. Lý ra những võ giả kia, lúc này mới hùng hăng run sợ xuống, liền bọn họ thiếu chủ cũng không phải là hợp lại địch, bọn họ lại có thể thế nào? Nếu là chọc giận đối phương, chỉ sợ bọn họ cũng phải giao phó ở đây. Nghĩ tới đây, bọn họ thần sắc biến hóa, lúc này cúi đo. Đào hữu hiểu lầm, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới báo thù. Lý ra vũ giả hạ thấp tư thái, sau đó như rộn ra một dạng rối rít nhanh chóng thoát đi. Còn lại Trần Chớ hai nhà, đi không dám đi, chiến không dám chiến, nhưng mà mặt đầy sợ hãi nhìn Diệp Trần. Dương Thủy Khanh mâu quang phức tạp, lăng lăng nhìn Diệp Trần, nhìn rất nhiều vũ giả cũng không dám nhìn thẳng hắn phong mang, nhìn hắn nhìn bằng nửa con mắt ngang ngược, là như vậy trấn nhiếp nhân tâm. Chúng ta cũng đi thôi, thật sâu thở dài, Dương Thủy Khanh cuối cùng không có nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng có thể nói cái gì, gia nhập Diệp Trần trận doanh. Cho dù nàng có thể buông xuống mặt mũi, sợ rằng Diệp Trần cũng sẽ không đáp ứng. Chờ một chút, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Dương Thủy Khanh hung hăng run lên, chẳng lẽ Diệp Trần không nghĩ bỏ qua cho bọn họ? Bất quá cũng không khó hiểu, dù sao bọn họ từng nhục nhã qua Diệp Trần, cho dù đối phương muốn nhục nhã trở lại, cũng dễ hiểu. Nhưng hiển nhiên, bọn họ sai sẽ Diệp Trần. Chỉ thấy Diệp Trần bàn tay vung lên, ba miếng nguyên lực quả xuất hiện ở Dương Thủy Khanh trước người. Dương Thủy Khanh ngọc diện lộ vẻ xúc động, đa tạ. Diệp Trần không đáp lại, ba miếng nguyên lực quả, cùng Dương ra, không còn chút nào nữa quan hệ. Chúng ta đi. Diệp Trần không có sự trí Trần Chớ hai nhà, đối với Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên hạch thủ, liền tiếp tục tiến lên, hỏi Tân hai nhà vội vàng theo sau. Trần Chớ hai nhà, ở tại bọn hắn sau khi đi, lúc này mới dài thở vào. Người này rốt cuộc là cần gì phải phe thế lực người, hỏi Tân hai nhà, lại theo hắn, hơn nữa hắn chiến lực, lại là kinh khủng như vậy, liền Duẫn Kiệt, Lý Thuần Cương, cũng không phải là hắn hợp lại địch. Trần Dục ngưng mắt nhìn Diệp Trần biến mất bóng lưng, trầm giọng nói. Bất kể hắn đến từ cần gì phải phe thế lực, cuối cùng không có thoát khỏi tiên đạo phạm vi, như thế cường thế giết Duẫn Kiệt cùng Lý Thuần Cương, sợ là Duẫn gia cùng Lý gia cũng sẽ khô, gờ buông qua hắn. Một bên Chớ Giờ Cao trầm giọng nói. Trần Dục nghe vậy, mâu quang lóe lên, khẽ gật gật đầu. Bọn họ thừa nhận Diệp Trần thực lực, không phải là bọn họ có thể địch. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiên đạo mà thôi, cũng dám giết hai nhà thiếu chủ. Đơn giản là tìm chết. Sợ rằng giờ phút này, Duẫn gia cùng Lý gia đều đã biết được bọn họ thiếu chủ bỏ mình tin tức, tuyệt đối sẽ có cường địch mai phục ở bên ngoài, một khi đi ra nơi đây, là kia Trần chắc chắn phải chết. Diệp Trần đám người một đường đi trước, rất nhanh liền tới đến một mảnh màu xám cho không gian, phủ thiên cái địa luồng không khí lạnh tuôn ra tới, phảng phất cùng trước kia huyết sắc hoang dã, tạo thành tươi sáng tương phản. Huyết sắc hoang dã có nhiều nóng bỏng, nơi này liền có liền giá rét. Lạnh quá. Vừa vào nơi đây, Tân Tắc Nhân đám người liền cảm giác run lẩy bẩy. Trong thiên địa tràn ngập luồng không khí lạnh, phảng phất có thể băng phong nhân linh hồn, liền là bọn hắn những thứ này cao cấp tiên đạo, cũng cảm giác có chút không chống đỡ được, như muốn hóa thành băng điêu. Ngược lại thì Diệp Thủy Tiên, rõ ràng thực lực nhỏ, liền tiên đạo đều không phải lạ, lại không có phần nửa cảm giác khó chịu, ngược lại có loại thần thanh khí sảng cảm giác, giống như cá lội nước vào như vậy. Băng diễm tiên đế, một lạnh một nóng, cực hạn tương phản, nghĩ đến qua mảnh này băng nguyên, liền có thể đến tới hạch tâm chi địa, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Trần đệ, ta nghĩ rằng ở chỗ này tu hành, Diệp Thủy Tiên mang trên mặt mong đợi, nơi này dùng mình, so với Thương Lan Vô Cực Cung sau 100.000 tuyết sơn, không biết cường đại đến mức nào, nàng có cảm giác, nếu là ở nơi đây tu hành, tu vi nhất định có thể đột bay vào. Diệp Trần không có cự tuyệt. Tiên đế lưu lại võ đạo áo nghĩa, đối với Diệp Thủy Tiên thật có đến phi phàm tác dụng, hắn như thế nào cự tuyệt. Có Diệp Trần gật đầu đồng ý, Diệp Thủy Tiên liền không chậm trễ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chỉ chốc lát, điểm một cái bê. Sẽ hát mang, giống như băng tinh một dạng từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng Diệp Thủy Tiên trong cơ thể vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Thủy Tiên giống như một tòa đại hải, chính hải hút lấy trăm sông nước, điên cuồng thôn phệ băng nguyên dùng mình. Chuyện này, Tân Tắc Nhân bọn họ có chút kinh ngạc. Ở quỷ dị này địa phương, một khi tiêu hao, liền rất khó khôi phục như cũ. Nhưng giờ phút này, cô gái này lại còn có thể tu hành, khí thế không ngừng tăng vọt, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Chúng ta yêu cầu ở chỗ này dừng lại chút thời gian, các người có thể tiếp tục tiến lên. Diệp Trần đem nguyên lực quả phân cho Tân Tắc Nhân cùng Vấn Tâm đám người, sau đó mở miệng nói. Tân Tắc Nhân đám người không có khách khí, trực tiếp nhận lấy nguyên lực quả, lúc này liền uống vào. Một đường đi đến chỗ này, lại thêm chi tiền trước đánh một trận, bọn họ xác thực tiêu hao không nhỏ, cần bổ sung nguyên khí. Bất quá, bọn họ cũng không hề rời đi. Bọn họ đã sớm nhớ kỹ một điểm, đi theo Diệp Trần mới là an toàn nhất. Bọn họ không đi, Diệp Trần cũng không cưỡng cầu, ngẩng đầu nhìn về phía mịt mờ băng nguyên, thấp giọng nói, không biết băng nguyên, có hay không băng linh. Ở huyết sắc trong hoang dã, hắn bắt vô số hỏa linh, để cho hắn và Từ Quỳnh rối giết đúc đạo thai. Nếu là băng nguyên cũng có băng linh, không nói tiếp tục đúc đạo thai, ít nhất cũng có thể chống đỡ bọn họ phá cảnh. Hồn lực nở rộ, sương khói mông lung, giống như bị gió thổi phất, bắt đầu nhộn nhạo, hướng bốn phía tản đi. Vô thành vô tức hồn lực, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, chỉ trong nháy mắt, liền bao trùm phương viên mấy dặm khoảng cách. Bất quá mịt mờ băng nguyên, cũng không có gì dị thường, trừ giá rét dị thường bên ngoài, không có những thứ khác, cũng không có băng linh tồn tại. Chẳng lẽ băng diễm tiên đế băng chi lực lượng, không có thể dị biến, sinh ra ý thức tự chủ? Diệp Trần tiếng nói nhỏ, ngay sau đó khẽ gật đầu một cái. Lòng tham. Loại lực lượng này tồn lưu, tự bản thân diễn hóa, chính là có thể gặp không thể cầu chuyện, có thể gặp phải hoàn linh, đã coi là một loại cơ duyên, còn muốn gặp phải băng linh, thật có chút lòng tham. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy vô tận băng nguyên thượng, kiếm mịt mờ sương mù, giống như chiều lui một dạng bắt đầu điên cuồng tàn đi, kèm theo trong thiên địa đáng sợ dùng mình, cũng ở đây cần tiêu tan. Chỉ cân nhắc cái hô hấp, nguyên mông lung không gian, nguyên rét lạnh băng nguyên, trở nên bình thường lên. Sương mù khí tiêu tán, dùng mình chợt vô. Chuyện này, nhưng gian biến hóa, để cho tân tác nhân đám người kinh nghi không dứt. Chính là Diệp Trần, cũng là mạnh công này, bằng bạc hồn lực, điên cuồng tăng vọt, cấp tốc lan tràn, trong lúc mơ hồ, phảng phất cảm ứng được kia khí tức quen thuộc, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, không có thể phong tỏa. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc chợt chìm. Trần đệ, Diệp Thủy Tiên nhưng mở mắt. Nàng chính đang toàn lực luyện hóa dùng mình, chỉ lát nữa là phải phá cảnh nhất trọng, nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, trong thiên địa dùng mình, phảng phất đột nhiên có linh tính, chợt tàn đi, không cho nàng chút nào luyện hóa đột phá cơ hội. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc. Loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích. Hoặc là chỗ này có băng linh tồn tại, bởi vì hỏa linh bị luyện hóa, khiến nó có phòng bị, cho nên tự đi tiêu tan. Hoặc là phía sau có người thao túng, có người so với bọn hắn sớm hơn luyện hóa băng linh. Hơn nữa, Diệp Trần vừa mới rõ ràng cảm thấy được cổ khí tức kia, có thể thấy bị người thao túng tỷ lệ lớn hơn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể trốn khi nào? Diệp Trần khẽ nói âm thanh, mang theo Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, hướng hơi thở kia tiêu tan phương hướng, cấp tốc chạy như bay. Diệp Trần đạo hữu, chờ chúng ta một chút. Diệp Trần tốc độ cực nhanh, cố ý đuổi theo đạo kia khí tức, chỉ là mấy cái chớp mắt, liền biến mất ở băng nguyên thượng. Cái này làm cho tân tá, nhân bọn họ, khẩn trương không dứt. Bọn họ là thật sợ. Nếu là gặp lại thời không cấm kỵ, sợ là bất tử cũng phải lột ra. Hai nhà vũ già vội vàng đuổi kịp, cũng còn khá, mấy cái loài lên sau, bọn họ liền đuổi kịp Diệp Trần, cũng không có gặp phải lúc nào không cấm kỵ. Không được, các người nhìn bốn phía. Trong lúc bất chợt, có vũ giả kinh hô thành tiếng, mọi người vội vàng quan sát bốn phía, thần sắc, nhưng cuồng biến. Chỉ thấy bọn họ bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai mặt vách tường, dưới chân bọn họ, chính đi lên một cái thanh thạch hành lang, mà trước mặt bọn họ, cuối cùng tọa lạc một tòa cung điện. Cung điện kia, cùng thời không cấm kỵ bên trong xuất hiện cung điện, giống nhau như đúc. Nhưng mà phía trên khắc hai chữ đầy cung. Làm sao có thể, chẳng lẽ chúng ta lại trúng thời không cấm kỵ? Tân tác nhân chật vật nuốt xuống. Bọn họ chỉ lo đi theo Diệp Trần, lại không có phát hiện, bốn phía không gian, lại trong lúc vô tình biến hóa. Diệp Trần đạo hữu. Tân tác nhân cảnh giác nhìn Diệp Trần ba người, rất sợ lại vừa là huyễn cảnh. Giờ phút này, Diệp Trần đang đứng ở đế cung trước, nhìn đế cung bên ngoài một tấm bia đá, nhẹ giọng nói, liệt diễm đốt không, băng phong thiên hạ. Nghe được Diệp Trần thanh âm, tân tác nhân đám người mới dài thở phào, chắc chắn trước mắt Diệp Trần, xác thực là chân thật tồn tại. Diệp Trần đạo hữu, nơi này chính là băng diễm tiên đế lăng mộ sao? Tân tác nhân đi tới trước, ngưng âm thanh hỏi. Diệp Trần gật đầu nói, bất kể có phải hay không là băng diễm tiên đế lăng mộ, ít nhất cung điện này từng thuộc về hắn. Làm sao mà biết? Vân Tâm theo bản năng hỏi. Tám chữ, Diệp Trần ngón tay bia đá. Vân Tâm đám người thuận thế nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy bia đá, nhìn thấy kia tám chữ. Nhưng trong phút chốc, bọn họ thật giống như nhìn thấy một nơi vòng xoáy, trình tràn phòng kinh khủng sức cắn nuốt. Muốn đưa bọn họ trực tiếp thôn phệ một dạng bị dọa sợ đến mọi người rối rít thu hồi ánh sáng, sinh lòng, hồn sợ. Chuyện này, hai nhà vũ già chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến. Tám chữ, hẳn là băng diễm tiên đế khi còn sống lưu, ẩn chứa hắn võ đạo ý, đề ý bằng bạc, kỳ uy mênh mông, các người tốt nhất không nên nhìn lâu, nếu không đem sẽ bị lạc trong đó. Diệp Trần đạo, đế cảnh vũ ý. Tân tác nhân đám người hơn rung động. Tiên đế lưu lại võ đạo ý, cần gì phải sự khủng bố. Như thế nào bọn họ có thể nhìn trộm? Nhưng sau một khắc, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Diệp Trần. Mặc dù Diệp Trần chiến lực so với bọn hắn kinh khủng, nhưng muốn chống lại Tiên Đế Vũ Ý khó tránh khỏi có chút hoang đường đi. Nhưng là vì sao hắn có thể nhìn thẳng kia tám chữ lại an nhiên vô chuyện? Chẳng lẽ Diệp Trần đối với võ đạo áo nghĩa lĩnh ngộ đã cường đại đến một loại không tưởng tượng nổi cảnh giới? Sự thật thật đúng là như thế. Kiếp trước Diệp Trần đồng dạng là Tiên Đế, hơn nữa chiến lực phi phàm, tuyệt đối không bằng Băng Diệm Tiên Đế bên dưới, cho nên có thể không chịu Băng Diệm Tiên Đế để ý ảnh hưởng, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tám chữ bên trong tích chứa băng diệm khí. Diệp Trần không để ý đến tân tác nhân đám người hoảng sợ, đôi vẫn nhìn chằm chằm vào kia tám chữ, sau đó đưa tay tìm kiếm. Ngay tại Diệp Trần ngón tay chạm được bia đá chớp mắt, một đỏ một trắng hai tia sáng mang mãnh nở rộ mà ra, một diễm một băng, bất ngờ chính là hai loại cực hạn lực lượng. Hai đạo lực lượng giống như hai cái hàng dài một dạng theo Diệp Trần cánh tay quấn quanh mà lên, như muốn đem thôn phệ. Diệp Trần theo bản năng thu bàn tay về, kia hai đạo lực lượng trong nháy mắt tiêu tan, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Đây là... Tân tác nhân đám người thấy vậy, lập tức cảnh giác lên. Trên tấm bia đá chữ, có thể bùng nổ công kích, bọn họ sao dám khinh thường. Diệp Trần chính là cất tiếng cười to, ha ha, nguyên lai đây mới thực sự là hỏa linh cùng băng linh. Huyết sắc trong hoang dã, Diệp Trần thôn phệ rất nhiều hỏa linh, nhưng cùng trên tấm bia đá hỏa, linh so sánh lại yếu rất nhiều. Hơn nữa trong tấm bia đá, còn có băng linh khí tức. Nhưng mà, ở trên băng nguyên, kia dùng mình là bị người khống chế, khó khăn đạo hỏa linh cùng băng linh đều đã bị người khác luyện hóa sao? Hỏa linh cùng băng linh. Tân tác nhân bọn họ không hiểu. Diệp Trần không có giải thích, lại lần nữa dò xuất thủ trưởng, hướng bia đá kia nghiền ép đi. Bất kể lửa này linh cùng băng linh có hay không bị người khống chế, hắn cũng phải bắt lại, có lẽ đây là truy tìm hơi thở kia mấu chốt. Dầu gì, được này đôi linh, đối với hắn cũng có thể có tăng lên cực lớn. Ngay tại Diệp Trần xuất thủ chớp mắt, cả tòa bia đá âm ầm nổ bề ra. Liệt diễm đốt không bốn chữ, mạnh tràn sang lên, hóa thành một con rồng nửa, mà băng phong thiên hạ bốn chữ, là hóa thành một cái băng long. Đôi linh mang theo linh tính, cung tận nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau đó đồng thời gào thét, hướng Diệp Trần trường ấn vọt tới, hoành một tiếng, liền đem Diệp Trần ấn quyết xuyên thủng. Phá toái Diệp Trần ấn quyết sau, đôi linh cũng không công kích Diệp Trần, mà là hướng đế cung đi. Diệp Trần không nhịn được bạo nổ lùi lại mấy bước, trên mặt lóe lên nhàn nhạt vẻ kinh hãi. Đôi linh có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn ấn quyết, có thể thấy so với huyết sắc hoang dã gặp phải hoàn linh còn mạnh mẽ hơn vô số. Không hổ là Tiên Đế lực lượng biến dị lực. Lưu đứng lại cho ta. Cửu kiếm tiên pháp nở rộ, hóa thành cửu sắc kiếm khí, xung ngược thành một mảnh vọng kiếm, đem đôi linh vây khốn. Nhưng mà đôi linh như long há sẽ bị kẹt. Chỉ nghe thình thịch mấy đạo vang dội, cửu sắc vọng kiếm lại vỡ vụn ra, không cách nào ngăn trở đôi linh tốc độ. Chính là Tiên Đế dị biến lực, thật sự cho rằng chính là thiên địa nguyên lực sao? Diệp Trần có chút tức giận, bằng bạc kiếm ý điên cuồng tăng vọt, diễn hóa ra một mảnh kiếm mạc ra thiên tế nhật, hướng đôi linh bao phủ đi. Cọt két. Vào thời khắc này, đế cung cửa truyền tới tiếng cọt két vang, ngay sau đó chậm rãi rộng mở. Đôi hình tựu thật giống bị kẻ thú tìm tới khe hở, hưu một tiếng liền chui vào đế cung bên trong. Muốn chạy trốn? Diệp Trần cười lạnh, lòng bàn chân giẫm một cái liền truy kích mà ra. Tử Quỳnh, Diệp Thủy Tiên cùng với tân tác nhân đám người trong nháy mắt theo sát, chuẩn bị giúp Diệp Trần giúp một tay áp chế đôi linh. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Trần nhưng kêu lên: không được, mau lùi lại. Xông vào trước nhất Diệp Trần cơ hồ đem tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, giống như một vệt sáng hướng về sau lùi nhanh, đồng thời mang đi Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên. Nhưng hỏi tân hai nhà vũ giả thông thả rất nhiều, bị một đạo xâm xâm ánh sáng trong nháy mắt thôn phệ, giống như hồng hoang thú nuốt mất nhất phương. Đợi cho bọn họ lùi ra đang lúc, hơn 30 người, lại còn sót lại hơn 10 người, tổn thất gần nửa. Cái này làm cho tân tác nhân cùng vấn tâm đám người, thần sắc trong nháy mắt khó coi đến mức tận cùng. Chính là Diệp Trần, cũng là thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm đế cùng bên trong. Biến cố đột nhiên, làm cho hai nhà tổn thất nặng nề. Tân tác nhân cùng vấn tâm đám người, thần sắc âm trầm đáng sợ, vô cùng khó coi. Nhưng mà, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đế cung nội bộ sau, thần sắc càng thêm khó coi lên. Toàn bộ đế cung thập phần thông suốt, liếc mắt là có thể khuy tan toàn cảnh, chỉ thấy hơn 10 vị vũ giả giống như nô bộc như vậy hướng về phía đế cung thượng thủ một người thanh thạch cự quan phủ phục quỳ lại. Những người này cũng có trước trong rừng rậm gặp phải những thứ kia quỷ dị người, còn có Dọn ra cùng Lý ra mọi người cũng không có thể thoát khỏi may mắn, tất cả đều phủ phục ở đó. Trong lúc bất chợt, những võ giả kia toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn lại Diệp Trần đám người, lộ ra sấm nhân cười âm hiểm. Sau một khắc, hơn 20 vị phảng phất chúng tà vũ giả, rồi giết toát ra cường tuyệt khí tức, hướng hỏi Tần Hải Nhà còn sống người giết. Đáng chết! Tần Tắc Nhân tức giận mắng. Nhưng thứ này chúng tà vũ giả quỷ dị, hắn đã sớm tiếp xúc qua, nếu không phải dùng nguyên lực quà, để cho bọn họ khôi phục lại cường thịnh, sợ rằng lúc trước biến cố, hai nhà bọn họ chỉ có thể tổn thất càng thảm trọng. Giết bọn hắn! Tần Tắc Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đồng bạn chết, để cho bị giết ý tăng vọt, long ảnh chợt hiện, trực tiếp cắn nuốt hết một người. Giết! Vân Tâm tay cầm trường kiếm, kiếm khí nở rộ, giống vậy cắt lấy một tánh mạng người. Những người còn lại cũng là sát ý hoành sinh, hoàn toàn không để ý cái gì gìn giữ nguyên khí, điên cuồng liều chết xung phong đi. Diệp Trần đứng ở phía sau, nhìn những thứ kia chết đi vũ giả, thi thể nổ tung, hóa thành phấn vụn, không khỏi mi vũ chặt nhíu lại. Đặc biệt là khi hắn nhìn về phía đế cùng bên trong bộ kia thanh thạch cự quan đang lúc, thần sắc càng trầm ngưng. Kia thanh thạch cự quan lộ ra nhàn nhạt cổ quái ánh sáng, nhưng thứ này cổ quái vũ giả chính là cùng nó có liên quan. Nếu như không có đoán sai, kia thanh thạch trong quan tài lớn chắc là băng diễm tiên đế. Chẳng lẽ chỗ này căn không có những người khác, hơi thở kia chính là băng diễm tiên đế phát ra? Chẳng lẽ băng diễm tiên đế ấy chưa chết? Hết thảy các thứ này chỉ là một cục. Diệp Trần hồn lực nở rộ, nhưng không cách nào đến gần thanh thạch cự quan, phảng phất băng diễm tiên đế sinh tử, coi là thật có khả nghi, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, băng diễm tiên đế xác thực chết, chỗ này chuyện, không phải là băng diễm tiên đế tác quái. Theo sát ta, nhất định phải ở lại ta trong vòng ba trượng. Diệp Trần hướng Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên dặn dò một tiếng, sau đó bước từ từ mà ra, hướng kia thanh thạch cự quan đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, kết quả có gì cổ quái. Hiu hiu hiu. Những thứ kia quỷ dị vũ giả, thấy Diệp Trần tiến lên, trong nháy mắt liền có ba người liều chết xung phong mà. Diệp Trần coi như không thấy, nhưng mà bàn tay vẫy tay, tiếng kiếm ấn nghiền ép mà xuống, liền đem ba người nghiền nát thành cặn bã. Hắn bước vào đế cùn, lại mãnh dừng bước lại, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, không tự chủ được bay lên mà ra, đồng thời, chưa bắt được những khí tức kia, nhưng nở rộ xuống. Sau một khắc, hơi thở kia tiêu tan, kinh khủng cảm giác nguy hiểm, mãnh liệt hơn lên. Đột nhiên gian, đôi linh không biết từ đâu mà hiện tại, như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Trần trước người, hai cổ hoàn toàn ngược lại lực lượng, trong nháy mắt nghiền ép xuống. Oành! Diệp Trần khó mà tránh né, không thể làm gì khác hơn là ngưng quyền mà ra, nhưng hắn lực lượng, nhưng lại trong nháy mắt bị phá, kinh khủng lực trùng kích, chân hắn bay ngược mà ra, cái miệng hộc máu. Giờ khắc này, Diệp Trần thập phân hoảng sợ. Đôi linh lực đo, thật giống như trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Giống như là do băng diệm tiên đế tự tay bùng nổ một dạng trong nháy mắt để cho hắn bị thương nặng. Nhưng là, đôi linh bên trong cũng không có bàng bạc để ý. Nhìn tới nơi đây, thật có những người khác, lúc trước kia chợt lóe rồi biến mất khí tức, chính là trưởng không đôi linh. Rốt cuộc là ai? Diệp Trần vạn phần ngưng trọng, cảnh giác tứ phương. Diệp Trần, ngươi không sao chớ, Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên trong nháy mắt lướt đến, thần sắc lo âu. Không sao. Diệp Trần bình phục khí tức, quét nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Vào thời khắc này, một nhóm bóng người bước từ từ tới, bất ngờ chính là Trần gia cùng Mạc gia người, Dương Thủy Khanh mấy người cũng đến, chẳng qua là cho Trần chớ hai nhà, giữ khoảng cách nhất định, cảnh giác đối phương. Duẫn gia cùng người Lý gia cùng chúng ta. Bọn họ hàng lâm nơi đây, trong nháy mắt thần sắc biến. Bọn họ tộc nhân, cũng từng có chúng ta, đương nhiên sẽ không xa lạ, liếc mắt liền nhìn ra những người này quý dị. Ngươi bị thương. Dương Thủy Khanh nhanh chóng tiến lên, nhìn về phía Diệp Trần. Hơi lộ ra ân cần hỏi một tiếng. Trần Dục cùng chớ dơ cao nghe, trong nháy mắt nhìn nghiêng đến, trong lúc mơ hồ, khi thế phát ra, lộ ra chút sát niệm. Diệp Trần bị thương, không biết đúng hay không sẽ ảnh hưởng chiến lực, giờ phút này, có lẽ là cướp đoạt nguyên lực quả thời cơ tốt nhất, dù sao đế cung đã tìm được, nếu có cơ duyên, hắn ở nơi này. Có thể có cường thịnh chiến lực, tất nhiên có thể tăng thêm không ít nắm chặt. Nếu muốn chiến, ta Dương Thủy Khanh phụng bồi tới cùng. Dương Thủy Khanh cảm ứng được Trần Dục bọn họ sát niệm, lúc này ngừng nhìn. Còn sống vài tên Dương gia vũ giả, cũng là khí thế nở rộ, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trước bọn họ khinh thường Diệp Trần, mấy phen nhục nhã, Diệp Trần cũng không tính toán hiềm khích lúc trước, trả lại cho ra ba miếng nguyên lực quả, phần tình nghĩa này, bọn họ tự nhiên nhớ ở buồng tim. Cùng chi, giờ phút này lấy lòng một, hai, có thể cùng Diệp Trần kết minh lời nói, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Trần Dục cùng chớ giơ cao tiếng hư lạnh. Cuối cùng không có xuất thủ. Cũng không phải là bọn họ không nghĩ, mà là những thứ kia cổ quái vũ giả đã hướng bọn họ đánh tới, nào còn có dư thừa tinh lực đi đối phó Diệp Trần. Đám này tạp toái, không nên để lại tình, vào chỗ chết giết. Trần Dục trực tiếp sử dụng một thanh trường đao, lưỡi đao sàn sốt, hướng liều chết xung phong quỷ dị vũ giả, trực tiếp phách chặt xuống. Trừ giờ cao cũng không có thời gian chần chờ, vội vàng hướng chạy như bay tới cổ quái vũ giả xuất thủ. Bất kể như thế nào, Trần gia cùng Mạc gia đến, ngược lại là hỏi tân hai nhà, hóa giải không nhỏ áp lực, những thứ kia cổ quái vũ giả dần dần rơi vào hạ phong, bị tứ gia người dưới áp chế. Thật ra thì Trần chớ hai nhà cũng không phải gì đó người lương thiện, nếu là có thể, bọn họ làm nguyện thừa dịp Diệp Trần bị thương, cấp nguyên lực quả. Nhưng thứ nhất tình thế bắt buộc, căn không có cơ hội. Thứ hai, những thứ này cổ quái vũ giả đáng sợ, bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì, nếu là hỏi tân hai nhà tu diệt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nguy hiểm. Đến lúc đó, không nói dòng ngó cơ duyên, chính là đi ra nơi đây, sợ rằng đều là thật khó. Nhưng thứ kia cổ, quái vũ giả, mặc dù bị áp chế lại, nhưng như cũ có không ít người hướng Diệp Trần bên này vọt tới, đến cuối cùng thật sự có gì đó quái lạ vũ giả liều lĩnh hướng Diệp Trần giết. Bọn họ ánh sáng xâm xâm, thập phần trống rỗng, phảng phất bị người hoàn toàn khống chế, liền cuối cùng kia một tia sợ chết có thể đều biến mất. Giết! Dương Thủy Khanh cổ tay phiên động, một kiếm tiên khí trường tiên xuất hiện ở trong tay, hung hăng đi phía trước vung xuống. Tí tách mấy tiếng giòn vang, mấy vị cổ quái vũ giả trực tiếp bị trần lui ra ngoài. Nhưng những thứ này cổ quái vũ giả đã hoàn toàn mất đi ý thức, liền chết còn không sợ, như thế nào lại chiều cố đến cái gì thương thế, ổn định thân hình sau, lại lần nữa liều chết xung phong qua. Giết! Dương Thủy Khanh không giữ lại nữa, trường tiên bừng bừng, mang theo đáng sợ khí sát phạt, tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén, rơi vào những võ giả kia trên người, trực tiếp đem chém đứt mở. Đoàng đoàng đoàng! Nổ vang không ngừng, những võ giả kia trực tiếp nổ tung, giống vậy hóa thành phấn vụn tiêu tan. Một lát sau, đang hỏi tân Trần Mạc Dương ngũ gia vũ giả sát phạt xuống, thật sự có gì đó quái lạ vũ giả, cuối cùng hoàn toàn yên diệt, nhưng ngũ gia vũ giả cũng đánh đổi khá nhiều, đã là không dư thừa 30 người, có thể nói thảm thiết. Hơn 20 vị cổ quái vũ giả toàn bộ bị giết, nhưng ngũ gia cũng tổn thất nặng nề. Hỏi tân hai nhà, còn sót lại 10 người, Trần chớ hai nhà, giống vậy chỉ còn 10 người, hơn nữa Dương gia 3 người cùng với Diệp Trần 3 người, tổng cộng còn sót lại 26 người, có thể nói thảm thiết. Mấy vị thiếu chủ đều là thần sắc khó coi, lần này mang đến tiên đạo, đều là trong tộc tinh nhuệ, xuất hiện như thế chúng tổn thất lớn, sợ là gia tộc cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi đứt đoạn, cho dù bọn họ là thiếu chủ, chỉ sợ cũng được bị nhất định trách phạt. Cũng may, cùng Dọn Gia Lý Gia so sánh, bọn họ lại tốt hơn quá nhiều. Thay cho là như thế, muốn trốn khỏi trách phạt, cũng phải đoạt được cơ duy, nơi nhất định. Nghĩ tới đây, Trần chớ hai nhà người, dẫn đầu hướng đế cung bên trong đi, nghĩ tưởng muốn giành được tiên cơ. Hỏi tân hai nhà, cùng với Dương Thủy Khanh đám người, giống vậy không cam lòng rơi ở phía sau, cấp tốc hướng nội bộ đi. Không nên đi vào, Diệp Trần thấy vậy, lúc này trầm hắt âm thanh. Đế cung quỷ dị, hắn chi bị thương, chính là vì vậy, một khi bước vào đế cung, ác sẽ bị đôi linh sợ rằng đánh vào. Mà kia song linh chi lực, uy lực so với lúc trước, tăng vọt vô số lần, tự thật giống bằng Diệm Tiên Đế tự tay nở rộ như thế, há là những thứ này tiên đạo có thể địch. Tần Tắc Nhân cùng Vấn Tâm Bất Minh sở dĩ, có chút sững sờ chốc lát, nhưng bọn hắn đối với Diệp Trần lời nói sẽ không có phần nửa hoài nghi, lúc này ngừng nhịp bước. Dương Thủy Khanh ba người cũng là ngạc nhiên một cái chớp mắt, nhưng cũng dừng lại tốc độ. Nhưng Trần chớ hai nhà lại không để ý chút nào, những người khác không vào đi vừa vặn, cơ duyên tất cả thuộc về bọn họ toàn bộ. Sau một khắc, đồ linh hét giận dữ, huyền như rồng gầm thương khung, hướng xông vào trong điện Trần chớ hai nhà vũ giả cuốn đi. Nóng bỏng khí, tựa như thiên hòa, đem Trần Dục năm người trong nháy mắt thôn phệ đi vào, chỉ nghe suy suy mấy đạo âm thanh, năm bóng người trực tiếp bị đốt diệt, hóa thành điểm một cái cho bụi tiêu tan. Hỏa long thoáng qua, hết thảy khôi phục bình thường, phảng phất Trần Dục năm người chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Bên kia, băng long đáp xuống, trong nháy mắt bao phủ chớ giờ cao năm người, rét lạnh đáng sợ dùng mình, trực tiếp băng phong một vùng không gian. Rắc rắc, băng phong âm thanh triệt, chớ giờ cao năm người vừa mới làm ra phản kích chuẩn bị, liền bị băng phong đi xuống. Năm bóng người, tựa như cùng năm pho tượng đá một dạng kia kinh hoàng tuyệt vọng biểu tình, có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, băng điêu nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tan, giống vậy thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Tân Tắc Nhân, Vân Tâm, Dư, anh Thủy Khanh đám người rõ ràng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy một trận lòng rung động, sâu trong nội tâm, thăng ra một cổ sợ cùng vui mừng. Dương gia kia khôi ngô hán tử, càng là chật vật nuốt xuống. Đây là cứu bọn họ một mạng à. Diệp Trần đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cảm giác kia hai đạo lực lượng tăng vọt vô số lần? Tân Tắc Nhân thối lui đến Diệp Trần bên người, sắc mặt khó coi. Đồ linh lực đo, hắn không phải là chưa từng cảm thụ, lúc trước giúp Diệp Trần ngăn lại, lại không thành công. Tuy là mạnh mẽ, nhưng ngay lập tức trong nháy mắt giết 10 vị cao cấp tiên đạo, hơi bị quá mức kinh khủng. Diệp Trần đạo, đế cung có gì đó quái lạ, có lẽ kia thanh thạch cự quan cũng có gì đó quái lạ, này đôi linh lực đó, có thể là thanh thạch cự quan dẫn dắt, cũng có thể là âm thầm người đang khống chế. Âm thầm người, Dương Thủy Khanh kinh hô thành tiếng, chẳng lẽ trừ bày ra người, nơi đây còn có những người khác? Tấn Tắc Nhân bọn họ chính là trong nháy mắt cảnh giác, bọn họ đã sớm xác nhận, âm thầm còn có thế lực khác, nhưng mà vẫn không có tìm tới. Giờ phút này xem ra, chỉ sợ cũng ở nơi này đế cung phụ cận, thậm chí, ngay tại đế cung. Vân Tâm ngừng tiếng nói, Diệp Trần đạo hữu, làm sao bây giờ, lấy thực lực chúng ta, sợ rằng khó mà chống lại kia hai đạo lực lượng, nếu thanh thạch cự quan có gì đó quái lạ, hoặc là âm thầm người xuất thủ, phải là giữ nhiều lành ít à. Diệp Trần đạo, đặt ở trước mặt, đơn giản hai con đường, hoặc là vào, hoặc là lui, một đường đi đến chỗ này, tổn thất nặng như vậy, liền như vậy thối lui, các người cam tâm. Tấn Tắc Nhân đám người im lặng không lên tiếng. Diệp Trần nói không sai. Bọn họ tới đây là vì Băng Diễm Tiên Đế cơ duyên, giờ phút này, cơ duyên vô cùng có khả năng đang ở trước mắt, bây giờ thối lui, như thế nào cam tâm. Bây giờ cũng bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, lúc này mới đi đến chỗ này, sao cam tâm cứ thế từ bỏ. Diệp Trần đạo hữu, ta Tân gia mấy người, nguyện ý nghe ngươi an bài. Tấn Tắc Nhân hờ, em mặt nói. Vân Tâm kiên định gật đầu. Dương Thủy Khanh ba người há hốc mồm, lại khó mà mở miệng. Bọn họ ngược lại nghĩ tưởng liên thủ, sẽ không biết Diệp Trần bọn họ có nguyện ý hay không. Hành động chung đi, Diệp Trần nhìn về phía Dương Thủy Khanh. Vân Tâm nhìn về phía Dương Thủy Khanh, đạo, ta biết các người Không Rời Thành cùng Doãn Vương Thành có thông gia, mà chúng ta Trần gia, nhưng ở hai người các người trung gian, nếu các người thành công thông gia, Trần gia tiền cảnh, tất sẽ chật vật, cho nên trước khi ngươi, cũng không có những ý nghĩ khác, chỉ là muốn phá hư hai người các người quan hệ. Dương Thủy Khanh mâu quang ngoại lên xuống, đạo, đều đi qua. Song linh chi lực giao cho ta, Tân Tắc Nhân, các người Tân gia đi mở ra thành thạch cự quan, Vân Tâm, các người Vân gia nhanh chóng lục soát toàn bộ đế cung, tìm hết thảy chỗ khả nghi. Dương Thủy Khanh, các người Dương gia ở lại bên ngoài, tịnh quan kỳ biến, tùy thời xuất thủ. Diệp Trần dưới sự an bài, tỏ ý Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên ở lại bên ngoài, sau đó sẽ độ hướng đế cung đi. Tân Tắc Nhân cùng Vân Tâm chố mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Dương Thủy Khanh mấy người là dừng lại ở đế bên ngoài cửa cung, cảnh giác nhìn bên trong. Hù hưu. Làm Diệp Trần bước vào đế cung chớp mắt, đôi linh lại lần nữa gào thét, chỉ thấy hỏa linh hướng hắn cuốn tới, mà băng linh là hướng hỏi tân hai nhà đi, muốn phân mà tập. Ngừng đi. Diệp Trần hừ nhẹ, tay phải ngưng tụ mượt hàn thể lực, hướng hỏa linh đánh tới, tay trái ngưng tụ kiếm ý, chạy thẳng tới băng linh đi. Ông. Lưỡng đạo nổ ầm trong nháy mắt vang dội, kinh khủng lực trùng kích, chấn Diệp Trần lại lần nữa lui nhanh, cái miệng lại lần nữa hộc máu. Đôi linh lực đo, còn là thật giống như chất biến, kỳ uy đáng sợ. Trừ phi, vận dụng tinh thần vô cực, hoặc là vô cực đạo, nếu không sợ là khó mà áp chế. Nhưng này đến bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể động dụng. Cho ta toái. Bên kia, Tân Tắc Nhân thừa dịp Diệp Trần ngăn, lại đôi linh đang lúc, trong nháy mắt vọt tới thanh thạch cự quan trước. Long ảnh gào thét, phảng phất chân long xuất thế như vậy, hướng cự quan liền cuồng oanh đi. Bốn người khác cũng là đồng thời xuất thủ. Năm người đều là bùng nổ toàn lực, không có phân nửa cất giữ, hung hăng đánh ra. Tổng. Đang lúc này, thanh thạch cự quan bỗng nhiên toát ra một đạo u ánh sáng, tựa như băng như lửa, bao trùm ở cự quan bốn phía. Tân Tắc Nhân năm người lực lượng nghiền ép mà xuống, giống như đánh vào lò xo thượng như thế, trong nháy mắt bị bắn ngược mà ra, khí tức cuồng bạo, giống như phong bạo, phản đưa bọn họ thôn phệ. Không được. Chân giữ với bên ngoài Dương Thủy Khanh thấy vậy, trước tiên cuồng hướng tới, trường tiên hùi ra một màn trời, chặt đứt cắn trả lực. Tha cho là như thế, Tân Tắc Nhân năm người cũng bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng hộc máu. Ông. Thanh thạch cự quan thượng u ánh sáng, vào giờ khắc này cấp tốc nở rộ, phảng phất mang theo băng diễm tiên đế lực lượng, tràn ngập khắp đế cung. Vân Tâm đám người, cũng trong nháy mắt bị đánh vào, lúc này hộc máu. Lùi ra ngoài. Diệp Trần thần sắc biến, không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp cổ tay một phen, vô cực đạo lóng lánh mà ra, đột nhiên nở rộ, tựa như một mặt thiết tường, ngăn trở đáng sợ kia u mang, hóa giải Tân Tắc Nhân bọn họ hiểm cảnh, đưa bọn họ đưa ra đế cung. Phục suy. Tân Tắc Nhân đám người bị Diệp Trần đưa ra đế cung, tuy là chưa chết, nhưng cũng là thương thế rất nặng, hộc máu không thôi. Diệp Trần đạo hữu. Sau một khắc, bọn họ mãnh ngẩng đầu. Kia u mang quá mức đáng sợ, Diệp Trần dốc hết sức độc ngăn cản. Như thế nào chống lại? Chính là Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, đều là ngọc diện lo âu. Ông. Đế cung bên trong, nổ âm nổ vang, nhưng chỉ cần duy trì chốc lát, U Mang tiêu tan, song linh chi lực trở về thành thạch cự quan. Diệp Trần cũng trong phút chốc thu hồi vô cực đạo. Vô cực đạo chính là hàn lớn nhất lá bài tẩy, cũng là có thể bại lộ thân phận của hàn lá bài tẩy. Tự nhiên khô, gờ thể đa dụng, chặn lần này sát phạt chính là đủ. Diệp Trần vận dụng vô cực đạo không chỉ có riêng là vì cứu Tân Tác Nhân đám người. Thành thật mà nói, Tân Tác Nhân đám người còn không đến mức để cho Diệp Trần không tiếp bại lộ vô cực đạo tướng cứu, mà là kia U Mang liền như thủy triều bốn phía khuếch tán, sợ là bên ngoài Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên đều khó thoát khỏi may mắn, cho nên Diệp Trần mới có thể vận dụng. Liệp Ma Nhân, quả nhiên là các ngươi. Đột nhiên gian, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở đế cung bên trong vang dội, phảng phất đến từ thanh thạch cự quan, lại thích giống như tồn tại mỗi một góc. Đi ra. Đế cung bên ngoài, Tân Tác Nhân đám người hoàng sợ biến sắc. Quả nhiên, nơi đây còn có những người khác, giờ phút này muốn hiện thân. Quả nhiên, Diệp Trần chính là thần sắc biến, ở thời không cấm kỵ trong rừng rậm, hắn liền bắt được đạo kia khí tức, sau đó mấy lần cảm ứng. Giờ phút này, thanh thạch cự quan toát ra u mang, đã là không che giấu nữa, lộ ra cực mạnh loại khí tức đó. Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Chỗ này chuyện, sợ rằng sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Ngươi là ai? Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi. Các ngươi cũng đuổi giết được nơi này, còn không biết ta là ai? Đạo thanh âm kia lại lần nữa vang dội. Sau một khắc, đế cung bên trong sóng gợn lăn tăn, một đạo thân ảnh đột ngột gian xuất hiện ở đế cung bên trong. Hắn đứng ở thành thạch cự quan trước, một thân trường bào màu đen, đưa lưng về phía mọi người. Tiên tôn, ngươi là tiên tôn. Đế cung bên ngoài, Tân Tác Nhân đám người bộ dạng sợ hãi biến sắc, không vì những thứ khác, chỉ vì bọn họ cảm thấy được hắc bào nhân trên người khí tức, bất ngờ chính là tiên tôn khí a. Hơn nữa, hay lại là cao cấp tiên tôn. Tà Thiên, âm thầm người, lại là cao cấp tiên tôn, sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không bước vào nơi đây. Chưa nói bọn họ, liền là bọn hắn bảy gia tộc lớn liên thủ, cũng không phải là tiên tôn địch a, huống chi, hay lại là cao cấp tiên tôn. Được, cứ là ma tộc, Diệp Trần ngưng mắt nhìn hắc bào nhân kia, thanh âm nặng nề đến mức tận cùng. Ở thời không cấm kỵ trong rừng rậm, hắn sở dĩ sẽ trước đó chưa từng có ngưng trọng, liền là bởi vì hắn cảm thấy được khí tức cùng Thương Lan cựu u bí cảnh số ma tộc giống nhau như đúc. Sau đó mấy lần cảm ứng, hơi thở kia càng rõ ràng hơn. Lại đến thời khắc này, thanh thạch cự quan nở rộ u mang, cùng với hắc bào nhân này nở rộ khí tức, tuyệt đối là ma tộc không thể nghi ngờ. Mặc dù khí tức thập phần bình thản, nhưng Diệp Trần tuyệt sẽ không nhận sai. Cùng chi, người này gọi hắn là Liệp Ma Nhân, một đường đuổi giết hắn đến chỗ này. San ma, danh như ý nghĩa, hắn chính là ma. Xem ra, ma tộc ở tiên vũ giới cục diện, so với ở vị diện khác, còn nghiêm trọng hơn a. Ma tộc. Hắc bào nhân kia kinh nghi một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, đạo, xem ra người gia nhập Liệp Ma Nhân tổ chức không lâu a, liền thân phận chúng ta cũng không biết, liền dám đến truy sát ta, hơn nữa, vẫn chỉ là tiên đạo, lúc nào, Liệp Ma Nhân như thế cuồng vọng tự đại. Diệp Trần trong nháy mắt cau mày. Nghe người này ý tứ, hắn cũng không phải là ma tộc. Nhưng hắn nở rộ khí tức, cùng với đối với hắn gọi, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi không nên tới này. Hắc bào nhân không có giải thích cái gì, mà là lạnh lùng nói, ta biết ngươi đã cảm thấy được ta, nhưng bản tọa cho ngươi mấy lần cơ hội, cho ngươi rời đi, đáng tiếc, ngươi không có quý trọng, nhất định phải tới đây tìm chết. Thời không cấm kỵ bên trong, nguyên lai là hắn chủ động hợp, muốn cho Diệp Trần bọn họ cách xa nơi đây. Nhưng mà Diệp Trần như thế nào lại như vậy rời đi? Phía sau băng nguyên cùng với đế cung gia, hắn đều mấy lần lưu tình, không biết sao, những người này nhất định phải ở tử vong trên đường, một đường đi tới cùng. Cho là, Liệp Ma Nhân phải ra, ít nhất cũng là cùng bản tọa tương đối nhân vật, không nghĩ tới, lại phải nơi còn kiến hôi đi tìm cái chết, tiểu tử, ta thật hoài nghi, Nugo, có phải hay không đắc tội săn ma trong tổ chức người nào, muốn mượn bản tọa tay diệt trừ ngươi? Hắc bào nhân lắc đầu cười lạnh nói. Người rốt cuộc là ai? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Bất kể người này là không phải là ma, ít nhất hắn tu hành trong sức mạnh, mang theo ma lực, tất nhiên cùng ma tộc có liên quan. Liệp Ma Nhân, vậy là cái gì thế lực? Vì sao kiếp trước, chưa từng nghe qua Liệp Ma Nhân? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, các người nhìn thấy ta hình dáng, liền chắc chắn phải chết. Hắc bào nhân nhẹ nhàng nâng tay, một đạo u ân quyết, trong tay hắn ngưng tụ, nhất phương lĩnh ngộ, phảng phất hóa thành ma vực, lộ ra cực kỳ khí tức đáng sợ. Chậm chậm. Để cùng bên ngoài Tân Tác Nhân đám người, tại này cổ đáng sợ lĩnh vực quay xuống, kinh hoàng thêm không tự chủ được lui nhanh. Giờ khắc này, bọn họ tựu thật giống sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, trong cuồng phong bạo vũ lục bình, cảm giác tùy thời đều đưa lật. Tiền tôn lĩnh vực, không thể địch nổi. Đùng. Chính là Diệp Trần, cũng không nhịn được lui hai bước, lòng bàn chân hung hăng chấn động mặt đất, mới dừng lại lui về phía sau thế, bàn tay hắn âm thầm nâng lên, dẫn dắt vô cực đạo, giống vậy ngưng tụ kiếm ý. Cao cấp tiền tôn trước mặt cũng không do hắn ẩn núp lá bài tẩy, nếu không chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ta biết các ngươi nhập ma nhân nằm giữ khắc chế chúng ta mang nguyên lực đo, nhưng ngươi bất quá tiên đạo còn kiến hôi, như thế nào chống lại bản tọa? Hắc Bảo Nhân thấy Diệp Trần một bộ chuẩn bị chiến đấu trạng thái, không nhịn được suy cười ra tiếng. Nếu là đều là cao cấp tiên tôn, hắn sẽ còn kiêng kỵ hai phần, nhưng chính là tiên đạo lục trọng, cho dù là liệp ma nhân, trong mắt hắn cũng bất quá con kiến hôi à. Hắc Bảo Nhân không có dư thừa nói nhảm, cũng không muốn lãng phí thời gian, u ấn quyết, rời khỏi tay, đem một vùng không gian luyện là ma vực, không chỉ có muốn nghiền nát Diệp Trần, liên đời đế cùng bên ngoài mọi người cũng phải một cũng thôn phệ như vậy. Diệp Dần thần sắc nghiêm nghị, đang chuẩn bị bùng nổ vô cực đạo cùng tinh thần vô cực, sau đó nuôi cách, nhưng vào thời khắc này, chỉ thấy một đạo hào quang óng ánh, tựa như xuyên qua thương khung cầu vòng như vậy, trong nháy mắt bắn nhanh tới, nháy mắt liền hóa thành một đạo vòng xoáy, đem kia u ấn quyết trực tiếp thôn phệ đi vào. Liệp ma nhân. Hắc Bảo Nhân thần sắc biến, không nghĩ tới âm thầm còn có liệp ma nhân tồn tại, hắn lật bàn tay một cái, ấn quyết mạnh biến đổi, trực tiếp nổ bề ra đến, hóa thành vô tận hắc mang, tựa như kiếm vũ như vậy, cuồn xuống. Ùng ùng. Cầu vòng kia cũng đang diễn hóa, trong nháy mắt nở rộ như thiên mạc, đem vô tận hắc mang hoàn toàn đem không ở bên trong, mặc cho hắc mang như thế nào đánh vào, liền không cách nào xông phá cầu vòng thiên mạc. Sau một khắc, nổ ầm tiêu tan, hai đạo lực lượng ở đế cung bầu trời đồng thời nổ bể ra đến, tiêu tán ở hư vô. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh giáng lâm xuống, nàng lụa mỏng che mặt, một tịch trắng tinh quần dài, tựa như trên chín tầng trời thần nữ, xuất trần không nhiễm, cao cấp tiên tôn khí tức lan tràn ra, vô cùng thánh khiết, tựa như tượng trưng cho nhân gian chính nghĩa, có thể độ hóa hết thảy si mị vọng lượng. Bạch Phượng, lại là người. Hắc Bảo Nhân nhìn thấy hàng lâm nữ tử, thần sắc rõ ràng khẽ run xuống. Hiển nhiên, hắn nhận biết cô gái này, hơn nữa, hết sức kiêng kỵ. Tiêu tan, thúc thủ chịu trói đi. Bạch Phượng nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, kia vắng lặng mô quang, không có phân nửa gợn sóng, phảng phất đang nói một món cực kỳ bình thường chuyện như vậy. Hừ, Bạch Phượng, mặc dù ngươi là tiên tôn cửu trọng, nhưng bây giờ ta đã không phải ngày xưa có thể so với, ngươi muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy, Tiêu Tan hừ lạnh nói. Ngươi có thể thử một chút, Bạch Phượng lạnh lùng nói. Hừ. Tiêu Tan hừ lạnh, sau đó bàn tay tìm tòi, vỗ xuống một trường ở thanh thạch cự quan trên, chỉ một thoáng, một tiếng vang dội, thanh thạch cự quan mạnh phá toái mở. U quang mang xe, ốc rượu, giống như bình tĩnh mặt hồ, bị gió nhẹ suy nhú lại, trong lúc mơ hồ, lại có một đạo nhân ảnh hiện lên. Rất nhanh, bóng người kia ngừng tụ, hắn mặt rõ ràng, thậm chí lộ ra thần thái sáng láng vẻ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Vò vè. Bóng người ngưng tụ chớp mắt, đôi linh lợi hô khiếu nhi xuống, ở tại quanh thân xoay tròn trên mình, giống như lượng cá hải tử tìm tới cha mẹ. Đây là băng diễm tiên đế, Diệp Trần thần sắc khẽ biến, không tự chủ được sinh ra một cổ quái ý. Đột nhiên này ngưng tụ bóng người, là như vậy trông rất sống động, giống như chưa chết như thế, nhưng mà lâm vào an nghỉ. Chính là Bạch Phượng cũng không nhịn được mồ quang lóe lên xuống. Nếu là băng diễm tiên đế coi là thật chưa chết, chỉ sợ cũng khó làm. Phụ thân đại nhân, mời ban cho ta lực lượng. Tiêu Tan không để ý đến Bạch Phượng, mà là hướng bóng người kia quỳ xuống, tràn đầy kính ý. Diệp Trần nghe vậy, thần sắc tái biến. Hắc Bảo Nhân này, cuối cùng băng diễm tiên đế còn nối dõi. Bạch Phượng ngược lại không có kinh ngạc, hiển nhiên, nàng đã sớm biết Hắc Bảo Nhân thân phận, nếu không cũng sẽ không một đường đuổi giết đến đây. Đôi linh thiểm diệu, không có vào băng diễm tiên đế trong cơ thể, trong phút chốc, băng diễm tiên đế trên người, toát ra hào quang óng ánh, u đáng sợ, giống như địa ngục minh quang. Tiêu Tan tuét miệng cười khẽ, đưa tay hướng băng diễm tiên đế bắt đi. Ngay vào lúc này, băng diễm tiên đế mãnh mở ra hai tròng mắt, lưỡng đạo gần như thực chất u mang, giống như lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén như vậy, hung hăng lướt đi, đâm thẳng Tiêu Tan tim. Tiêu Tan thần sắc khẽ biến, bàn tay, nhưng dùng sức, lại bị kia lưỡng đạo u mang, miễn cưỡng đẩy lui mở. Chưa chết sao, Diệp Trần thần sắc biến, băng diễm tiên đế chớp mắt mở mắt, giống như ngủ say ngàn năm nhân vật, vào giờ khắc này lần nữa sống lại như thế. Phụ thân đại nhân, người đã sớm sinh tử, cần gì phải cố chấp như thế, đem lực lượng người ban cho hài nhi nhất đi, hát sẽ trọng trần ta ám ma người nhất mạch. Tiêu Tan thần sắc cũng là khẽ biến xuống, sau đó hai tay bắt pháp quyết, không ngừng đánh vào băng diễm tiên đế trong cơ thể, trong lúc mơ hồ, song linh chi lực dường như muốn phá thể mà ra, trọng quy Tiêu Tan sử dụng. Ám ma người. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên lai Hắc Bảo Nhân này cuối cùng ám ma người. Nhưng mà ám ma người và liệp ma nhân rốt cuộc là như thế nào tồn tại, cùng ma tộc có quan hệ gì? Tổng. chỉ thấy Băng Diễm Tiên Đế thân thể rung một cái, đôi linh phá thể mà ra, phảng phất là bị Tiêu Tan cưỡng ép dẫn dắt mà ra, nhưng đôi linh tốc độ nhưng là cực nhanh, suýt nữa xuyên thủng Tiêu Tan song trường. Lúc trước bị Tiêu Tan sử dụng đôi linh, giờ phút này thoát khỏi hắn trường khống, ngược lại phải đem hắn thôn phệ. Làm sao có thể? Tiêu Tan bộ dạng sợ hãi biến sắc, song trường cấp tốc bắt pháp quyết, ngưng tụ ra lưỡng đạo lưới lớn, hung hăng đánh phía đôi linh. Ông. Hai đạo lực lượng âm ầm va chạm, cường đại dư âm hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, chỉ là chớp mắt, cả tòa cung điện liền bắt đầu sụp đổ đứng lên, ở trong dư âm hóa thành cho bụi. Không chỉ là đế cung, dư âm càng là cuốn mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Không được, mau lui lại. Diệp Trần thần sắc biến, đây chính là một số gần như tiên đế dư âm, không mượn vô cực đạo, căn không cách nào ngăn cản, nhưng ám ma người và liệp ma nhân thân phận, hắn không biết chút nào, không dám lần nữa bại lộ. Cho nên cấp tốc hướng về sau thối lui. Để cùng bên ngoài Từ Quỳnh đám người, giống vậy trước tiên lui nhanh, tha cho là như thế, dư âm cũng là cực mạnh, suýt nữa đưa bọn họ nuốt mất. Cũng may Bạch Phượng không có thấy chết mà không cứu, vội vàng mở ra một mảnh lĩnh vực, chặn toàn bộ dư âm, nhưng nàng thân thể cũng bị đẩy lùi mở. Phục suy. Diệp Trần đám người rối rít học máu, tất cả đều chật vật. Diệp Trần đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ, trốn sao? Tân Tắc Nhân ngưng âm thanh mở miệng, tiên tôn ở chỗ này, vô luận có cơ duyên, bọn họ cũng lại không khả năng chấm hút, thậm chí có thể hay không còn sống, cũng phải đánh cái dấu hỏi. Giờ phút này thoát đi, là chọn lựa duy nhất. Diệp Trần lau chùi khóe miệng tiên huyết, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cũng không trả lời. Vào giờ phút này, Tiêu Tan lại bị đôi linh chế trụ, toàn bộ thân hình, không ngừng lùi nhanh, cái này làm cho Diệp Trần hoảng hốt. Băng Diễm Tiên Đế lại chiếm thượng phong. Chẳng lẽ, hắn coi là thật chưa chết? Phụ thân đại nhân, ngươi không về được, cho dù đôi linh bên trong có ngươi tàn hồn, nhưng cuối cùng đã không thuộc về ngươi, cần gì phải cố chấp như thế đây? Tiêu Tan mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có phân nửa kinh hoàng, nhưng mà trầm giọng nói, huống chi, là người để cho ta tới này, tiếp nhận ngươi dư lực. Phụ thân đại nhân, ngươi liền an tâm đi, giúp ta phá cảnh tiên đế, nhất định có thể dương ta ám ma người nhất mạch huy hoàng. Ừ. Trong lúc bất chợt, thượng thủ Băng Diễm Tiên Đế, nhưng bước ra một bước, hướng Tiêu Tan đi tới. Làm cho tất cả mọi người cũng hoảng sợ thất sắc. Chính là Diệp Trần cùng Bạch Phượng, đều là thần sắc biến. Băng Diễm Tiên Đế, lại còn có thể nhúc nhích, có thể thấy, cho dù không có còn sống, cũng lưu lại chút tàn hồn. Tiên Đế tàn hồn vẫn còn, hai thức tuyệt học thành linh, khó làm. Chỉ thấy Băng Diễm Tiên Đế đi về phía Tiêu Tan, sắc mặt mặc dù là thần thái sáng lãng, nhìn bằng nửa con mắt không giảm, thế nhưng sáng chói màu quang cũng đã ảm đạm, lộ ra vô cùng đờ đẫn. Chỉ thấy hắn chậm rãi há mồm, phun ra một đạo cứng rắn lời nói, "Ta Hải Nhi, ngươi rốt cuộc đến, đem ngươi sinh mạng cho ta đi." Tiêu Tan thần sắc biến, "Phụ thân đại nhân, ngươi đừng nghĩ thôn phệ ta sinh mạng, kéo dài ngươi sinh mạng, đem ngươi sinh mạng cho ta." Băng Diễm Tiên Đế lên tiếng lần nữa, bàn tay hắn lộ ra, đôi linh tại hắn lòng bàn tay cuốn quanh, phảng phất tùy thời đều đưa thôn phệ Tiêu Tan. Tiêu Tan còn ngươi chợt có rút, hắn đã minh bạch, chỗ này chỉ cục, căn không phải là phụ thân hắn tác thành cho hắn, mà là phụ thân hắn nghĩ tưởng phải chiếm đoạt hắn, lần nữa thuộc về. Khó trách, hắn chậm chạp không cách nào luyện hóa song linh chi lực. Hắn chăm chú nhìn Băng Diễm Tiên Đế, có thể nhìn ra hắn giờ phút này trạng thái, liền lại an tâm không ít. Phụ thân đại nhân, ngươi trở về không Tiêu Tan mặc dù mặt đầy ngưng trọng, lại không hoảng hốt chút nào về, hiển nhiên, hắn có nắm chắc khống chế chỗ này cục diện. Giết! Băng Diễm Tiên Đế thần sắc mạnh dữ tợn, tay trưởng vỗ xuống, đôi linh hồ khiếu nhi ra, nhắm thẳng vào Tiêu Tan. Ông! Nhưng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Tan bóng người, nhưng Tiêu Tan, song linh chi lực, nhắm thẳng vào Bạch Phượng đi. Hắn muốn cho Bạch Phượng cùng Băng Diễm Tiên Đế đánh một trận, sau đó trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đáng chết! Bạch Phượng mâu quang chợt chìm, nàng vẫn không có xuất thủ, chính là muốn để cho cha con bọn họ giết lẫn nhau, không đánh mà thắng giải quyết mạch này ám ma người. Lại không nghĩ rằng, Tiêu Tan giảo hoạt như vậy, đem Băng Diễm Tiên Đế dẫn hướng nàng. Không dám chần chờ, hắn vội vàng sử dụng một cái vòng tay như vậy viên hoàn, hướng Băng Diễm Tiên Đế ném đi. Viên hoàn nở rộ, ánh sáng thánh khiết, tựa như có thể độ hóa hết thảy tà mị. Liệp ma nhân, là liệp ma nhân, đáng chết, ngươi lại đem liệp ma nhân dẫn đến chỗ này. Băng Diễm Tiên Đế kinh hoàng lên tiếng, phảng phất còn sống tàn hồn, đối với liệp ma nhân đều là kiêng kỵ vạn phần. Loại này kiêng kỵ tích trữ ở sâu trong linh hồn. Đế khí. Diệp Trần nhìn về phía viên kia khâu, mâu quang khẽ nhếch xuống. Viên kia khâu, cuối cùng đế khí. Còn đế khí nơi tay, nghĩ đến có thể chống lại Băng Diễm Tiên Đế tàn hồn. Mặc dù Diệp Trần còn không biết ám ma người và liệp ma nhân rốt cuộc là như thế nào thế lực, nhưng danh như ý nghĩa, cũng có thể phân biệt ai tốt ai xấu. Tự nhiên hy vọng kia Bạch Phượng có thể thủ thắng. Cùng chi, lúc trước Bạch Phượng, vì bọn họ chặn dư âm, liền đủ thấy ít, hết không phải là địch. Đáng chết, đáng chết. Ngắn ngủi kinh hoàng sau, Băng Diệm Tiên Đế bộc phát ra căm giận ngút trời, đôi linh biến hóa hàng dài, hướng Bạch Phượng cuốn đi. Hắn cái chết, chính là Liệp Ma Nhân gây nên, ở sâu trong linh hồn, chứ đối với Liệp Ma Nhân sợ hãi, còn có hận ý ngập trời. Kia là bất tử bất hiu hận. Thần Hoàn Phong. Bạch Phượng cũng không dám khinh thường, nhanh chóng thôi phát thần hoàn lực, thần hoàn ánh sáng, giống như cái vòng tròn sóng gợn, nghiêng hướng đôi linh. Ông. Hai đạo lực lượng va chạm, cường tuyệt uy lực còn lại, chân tứ phương không gian điên cuồng nổ tung. Chết cho ta, liệt diễm đốt không, băng phong thiên hạ. Băng Diễm Tiên Đế giống giận trận trận, phảng phất đã quên mất tiêu tan, một lòng chỉ nghĩ tưởng chu diệt Bạch Phượng, chỉ thấy đôi linh xuôi ngược, dần dần dung hợp là một, hóa thành một cái đỏ trắng tương giao hàng dài, điên cuồng cuốn Bạch Phượng, uy thế so với lúc trước, mạnh hơn mấy phần. Trong lúc mơ hồ, lại lưu lại đế cảnh quy tắc. Bạch Phượng vẻ mặt nghiêm túc, lại không có hốt hoảng, chỉ thấy tay nàng chỉ bắt pháp quyết, thần hoàn mãnh nở rộ, từng tầng ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ đôi linh. Suy suy. Chỉ thấy đế khí thần hoàn tràn sáng lên, dần dần co rút lại, tựa như còn tiên tác một dạng đem dung hợp đôi linh, trong nháy mắt giam cầm, mặc cho đôi linh giãy giụa như thế nào, đều khó tranh thoát. Đôi linh bộc phát ra gào thét, chấn tân tác nhân đám người miệng phun tiên huyết, từng cái hai tay bưng bít đầu, phảng phất sóng âm kia có thể đưa bọn họ đầu chấn vỡ. Chính là Diệp Trần, cũng là thần sắc tái nhợt, bị đánh vào. Băng Diệm Tiên Đế giữ tợn gầm thét, từng miếng không gian ở đôi linh cùng hắn tiếng hét giận dữ bên trong, từng khúc da bị nè, giống như mặt kiếm phá toái, từng mảnh toái phiến chiếu xuống đầy trời. Chỉ thấy Băng Diệm Tiên Đế lao xuống tới, đôi linh thuộc về trong tay, muốn tránh thoát thần hoàn. Vô dụng, năm đó Huyền Vũ đại nhân chắc chắn đưa Nugo chu diệt, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là dựa vào băng diễm đôi linh sinh ra dị biến, lưu lại điểm một cái tàn hồn thôi, thì như thế nào trở về? Bạch Phượng khẽ cười một tiếng, ngọc thủ tự nhiên, thần hoàn ánh sáng âm ầm nở rộ, đem Băng Diễm Tiên Đế cũng bao phủ ở bên trong, ánh sáng co rút lại, tựa như con tiên thằng, đem Băng Diễm Tiên Đế liên đới dung hợp đôi linh, dần dần trói buộc chặt. Băng Diễm Tiên Đế mặt đầy dữ tợn, không ngừng lực bộc phát đo, muốn phá toái thần hoàn lực, nhưng hắn sát phạt, hoặc là xuyên thấu thần hoàn mà qua, hoặc là trực tiếp bị áp chế lại, khó mà tránh thoát phần nửa. Bạch quang mênh mông khóa lại một vùng không gian, đưa hắn hoàn toàn khóa lại. Đế khí cuối cùng phong khóa hình đế khí, sợ là trung cấp tiên đế bên dưới đều khó tránh thoát. Diệp Trần nhìn thần hoàn khóa lại Băng Diễm Tiên Đế, không nhịn được khen ngợi một tiếng. Đế khí chính là tiên vũ giới mạnh nhất quy tắc tiên khí, chủng loại phồn đa, có công kích hình, cũng có loại hình phòng ngự, còn có mê viễn hình, mà loại phong khóa hình nhưng là hiếm thấy. Loại này đế khí không có sát phạt lực, nhưng lại trói người tốt nhất đế khí. Nhưng mà, Bạch Phượng trong miệng Huyền Vũ đại nhân lại là ai, liền tiên đế cũng có thể trù diệt, ít nhất cũng là tiên đế không thể nghi ngờ, Liệp Ma Nhân, đến tột cùng là như thế nào thế lực. Cẩn thận! Đột nhiên gian, Diệp Trần thần sắc biến, cơ hồ có thể chém ra một đạo kiếm khí, tinh thần lóng lánh, phảng phất ban ngày trong nháy mắt hóa thành hắc dạ, sao lốm đốm đầy trời, bắn ra. Mỗi một viên đầy sao, phảng phất đều là một đạo vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, đang chạy như bay, đồng thời nhanh chóng dung hợp duy nhất, như có một vùng sao trời vương vãi xuống, xuất hiện ở Bạch Phượng sau lưng. Tại tinh thần vô cực xuất hiện chớp mắt, Bạch Phượng đôi mắt đẹp rõ ràng lóe lên xuống, có chút kinh hãi nhìn Diệp Trần. Nàng ngược lại không phải là nhận ra Diệp Trần thân phận, mà là kinh hãi uy thế của một kiếm. Có một cái chớp mắt như vậy, nàng lại từ ngôi sao kia kiếm quyết bên trong cảm nhận được điểm một cái uy hiếp. Phải biết nàng nhưng là tiên tôn cửu trọng, mà đối phương bất quá tiên đạo mà thôi, lại có thể làm cho nàng cảm thấy uy hiếp. Người này kiếm ý hơi bị quá mức kinh khủng. Cùng lúc đó, Bạch Phượng sau lưng, không gian mãnh nổ tung, tiêu tan bóng người đột ngột, mà hiện tại còn kèm theo một đạo uy nghiêm thanh âm. Kiệt kiệt, Bạch Phượng, đã tạm người xuất thủ tương trợ, thay ta khóa lại đôi linh cùng băng diễm, lại giết người, cướp lấy thần hoàn, chuyến này có thể nói viên mãn. Che giấu bên trong tiêu tan đột nhiên hiện thân, xuất kỳ bất ý đánh lén Bạch Phượng, mong muốn chi chu diệt. Về phần Diệp Trần nở rộ kiếm khí, hắn chưa từng nhìn nhiều, giống như bụi trần con kiến hôi, căn không cần coi ra gì. Nhưng mà, làm tinh thần kiếm ý chiếu xuống tới chớp mắt, thần sắc hắn mạnh biến. Chỉ thấy tinh thần kiếm quyết chiếu xuống, sắc bén lực, cuối cùng xoắn nát hắn ấn quyết. Làm sao có thể, người rõ ràng, nhưng mà tiên đạo, có thể phá toái ta lực đo, Liệp Ma Nhân bên trong, khi nào xuất hiện người như vậy quái vật. Tiêu Tan kinh hô thành tiếng, ngắn ngủi rung động sau, giữ tợn nhìn về phía Diệp Trần. mặt đầy sát ý, hoành ép mà. Chính là Bạch Phượng, trong con người xinh đẹp cũng thoáng qua nồng nặc rung động. Tiên đạo lục trọng, có thể hóa ra cao cấp tiên tôn sát phạt. Để cho người rung động là, một kiếm kia bên trong, coi là thật ẩn chứa áp chế ma nguyên lực đo, người này, thật là liệp ma nhân. Nhưng là liệp ma nhân bên trong, căn không có nhất hào. Hắn, đến tột cùng là ai? Phục suy. Nhật kiếm chém ra, Diệp Trần điên cuồng hộc máu, càng người khí tức, trực tiếp uể oải đến mức tận cùng, giống như phồng lên khí cầu, vào giờ khắc này hoàn toàn nhục trí, lại không phân nửa lực lượng. Bạch Phượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Diệp Trần vì nàng hóa giải một lần nguy cơ, nàng như thế nào lại ngồi nhìn Tiêu Tan suy giảm tới đối phương. Trong phút chốc, nàng xoay người lại giết hướng Tiêu Tan. Diệp Trần, ngươi không sao chớ? Trần đệ. Diệp Trần đạo hữu. Tử Quỳnh, Diệp Thủy Tiên, Tân Tắc Nhân đám người, trong nháy mắt vô cùng lo âu nhìn về phía Diệp Trần. Tân Tắc Nhân đám người, ở lo âu sau khi, còn có nồng nặc rung động. Lúc trước Diệp Trần, cùng tiên tôn đối với một chiêu. Tà Thiên. Không sao. Diệp Trần vẫy tay, vội vàng móc ra còn sót lại mấy viên nguyên lực quả, một hơi thở toàn bộ uống vào. Tinh thần vô cực, chính là cường cấp đại đế tiên pháp, lấy hắn tiên đạo cảnh, cưỡng ép vận dụng, cho dù không cách nào bùng nổ toàn bộ uy năng, ít nhất cũng có số 10% uy năng. Nhưng nhất kiếm sau, hắn nguyên khí, bị triệt để móc sạch, cần khôi phục. Một lát sau, Diệp Trần nguyên khí, lại lần nữa khôi phục qua. Nguyên lực quả không phải là nguyên thạch, thôn phệ nguyên thạch, còn cần thời gian đi hấp thu luyện hóa, nhưng nguyên lực quả lực lượng, có thể trực tiếp hóa thành mấy dùng, khôi phục thời gian, rút ngắn thật nhiều. Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mênh mông. Tiêu Tan cùng Bạch Phượng, trên khó khăn chia lìa. Không có đế khí thần khâu, Bạch Phượng chiến lực, rõ ràng yếu không ít, muốn áp chế Tiêu Tan, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ít nhất trong thời gian ngắn, là khó mà giải quyết. Bên kia, Băng Diễm Tiên Đế còn đang tức giận dậy giụa, lại thì không cách nào tránh thoát thần hoàn. Cái này làm cho Diệp Trần mâu quang chợt lóe, thần sắc âm tình bất định lên. Diệp Trần có chút do dự. Giờ phút này Tiêu Tan cùng Bạch Phượng chiến tới vô cùng sốt ruột, khó khăn chia lìa, mà Băng Diễm Tiên Đế lại bị thần hoàn quá lại, tuyệt đối là cướp lấy song linh thời cơ tốt nhất. Nhưng song linh ngoài, hắn đã gặp qua, nắm giữ Băng Diễm Tiên Đế tàn hồn, còn bị Tiêu Tan luyện hóa chút, hắn không có tuyệt đối nắm chặt, có thể cướp lấy thành công. Một khi thất bại, chỉ sợ cũng sẽ giúp Băng Diễm Tiên Đế thoát khốn. Lần này thoát khốn, Bạch Phượng còn muốn khóa lại, liền cực kỳ khó khăn, nghĩ tưởng chi, hai người, phần thắng có thể nói mong manh. Bất quá, cơ hội chỉ có một lần, giờ phút này không động thủ, vô luận Bạch Phượng cùng Tiêu Tan ai thắng ai thua, sợ rằng cũng sẽ không để cho hắn cướp lấy song linh. Đi tới đây, Diệp Trần nghiêm sắc mặt, làm ra quyết định. Các người lùi về phía sau, tốt nhất là rời đi nơi đây, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Diệp Trần, Tử Quỳnh lo âu. Yên tâm, không có việc gì, dù gì, ta cũng có thể trốn. Diệp Trần đáp lại an ủi nụ cười, sau đó phi thân lên, chạy thẳng tới Băng Diễm Tiên Đế. Người đã bỏ mình, cần gì phải cố chấp, bộ thân thể này, hóa thành bụi đất đi. Diệp Trần ngón tay bắt pháp quyết, kiếm ý điên cuồng tăng vọt, tinh thần chiếu xuống một mảnh, bao trùm Băng Diễm Tiên Đế toàn thân. Giống. Băng Diễm Tiên Đế điên cuồng giống giận, một đôi đục ngầu đờ đẫn màu quang, giờ phút này trở nên tàn nhẫn, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần. Trên người hắn, tràn phóng u ánh sáng, như lửa tựa như băng, tạo thành một vòng phòng ngự, không cho Diệp Trần tổn thương chút nào cơ hội. Hắn còn mộng tưởng đến trở về, như thế nào lại để cho người phá hủy hắn thân thể. Phải cho ta. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn không để ý nguyên khí tiêu hao, tinh thần vô cực lại lần nữa bùng nổ, liền nghe bịch bịch vỡ vang lên truyền tới, Băng Diễm Tiên Đế thân thể, tựa như cùng như đồ sứ, bắt đầu ra bị nảy lên. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Bên này động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới Tiêu Tan ánh sáng, làm cho hắn điên cuồng gầm thét, phẫn nộ trận trận. Băng Diễm Tiên Đế lực lượng, chính là hắn vật trong túi, ai dám ở trước mặt hắn cướp đoạt. Tiêu Tan, ngươi chính là lo lắng trước tự thân an nguy đi. Bạch Phượng sao sẽ bỏ qua cho Tiêu Tan, ngọc thủ huy động, lại có một mảnh Bạch Phượng hư ảnh ngưng tụ, huyền như thần thú hàng lâm, xông thẳng Tiêu Tan đi. Đáng chết a. Tiêu Tan khó mà thoát khỏi Bạch Phượng, làm cho hắn giận không kềm được, hướng Băng Diễm Tiên Đế phương hướng hét, phụ thân đại nhân, ngươi còn phải cố xe hát, BAU, đem lực lượng ngươi cho ta, mới là lựa chọn tốt nhất a. Hắn một bên giống giận, một bên một tay bắt pháp quyết, song linh trong sức mạnh, còn có hắn điểm điểm lực lượng, muốn tiêu diệt Băng Diễm Tiên Đế tàn hồn. Nhưng mà, cho dù hắn có thể tiêu diệt Băng Diễm Tiên Đế tàn hồn, cho dù trưởng khống song linh chi lực, cũng khó mà tránh thoát thần hoàn trói buộc. Trừ phi, có thể tru diệt Bạch Phượng. Giờ phút này tiêu diệt Băng Diễm Tiên Đế tàn hồn, không thể nghi ngờ là giúp Diệp Trần a. Thụ tử, thụ tử. Băng Diễm Tiên Đế trở nên điên cuồng hơn, đứng lên, không tiếc hết thảy nở rộ song linh chi lực, đưa hắn vững vàng bảo vệ. Nhưng mà, song linh lực lượng dần dần trở nên khó khống chế, hơn nữa Diệp Trần tinh thần vô cực đánh vào, làm cho hắn thân thể dần dần ra bị nè, đến cuối cùng phá toái mở. Không! Băng Diệm Tiên Đế phát ra một tiếng tức giận thêm không cam lòng gầm thét, nhưng cuối cùng khó khăn ngăn cản tan thành mây khói. Hô! Diệp Trần trường hô khẩu khí, tiêu hao cũng là không nhỏ, chỉ là này nháy mắt kiếm ý nở rộ, liền biến mất hao tổn hắn hơn nửa nguyên khí. Giơ tay lên, hắn bóp ra rất nhiều ấn quyết, hướng dung hợp song linh đi, phảng phất mang theo nào đó thôn phệ luyện hóa trận pháp lực, trong nháy mắt bọc lại song linh. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi giúp ta phá hủy băng diễm thân thể, để cho ta thuận lợi diệt hắn tàn hồn, độc trưởng song linh chi lực, ta còn phải cảm tạ ngươi, đáng tiếc, ngươi bị chấn hút song linh, chắc chắn phải chết. Tiểu Tàn lạnh lèo đạo. Dung hợp song linh, trở nên không hề hoảng hốt, uy thế trong nháy mắt tăng vọt không ít, đem Diệp Trần vỗ xuống ân quyết, dần dần thổi tan mờ, giống như mặt hồ sóng gợn, lại làm cho người ta một loại phần thường tâm duyệt cảm giác. Diệp Trần ánh sáng khẽ run, biết muốn hỏng việc. Quả nhiên, bị thổi tan ấn quyết âm âm bề ra, lực phản chấn, làm cho Diệp Trần cái miệng hộc máu, chỉ cảm thấy hồn lực cũng tiêu hao không ít. Hừ! Diệp Trần nhẹ giọng hát, lạnh, thần sắc kiên quyết, hai tay lại lần nữa bắt pháp quyết, bằng bạc hồn lực, điên cuồng lan tràn, từng thần hoàn ánh sáng, đều chém gió nhộn nhạo lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bị đề khí khóa lại lực lượng, như thế nào không biết sao bàn tòa. Tổng! Ấn quyết chiếu xuống, bao trùm ở song linh trên người, phải đem bên trong hồn lực hoàn toàn tiêu diệt như vậy. Trong phút chốc, song linh lại bắt đầu hoảng hốt, phảng phất có hai loại hoàn toàn bất đồng hồn lực ở tranh đoạt luyện hóa nó không biết nên nghe lệnh của ai. Người rất thông minh, biết ta bị Bạch Phượng cuốn lấy, khó mà chiều cố đến bên này, cho nên muốn nhân cơ hội cướp lấy song linh, nhưng người không biết là song linh đã dị biến, tự có linh tính, như thế nào dễ dàng như vậy cướp lấy, bản tọa tiêu phí vô số năm đều không có thể hoàn toàn luyện hóa, như thế nào người một sớm một chiều liền có thể làm được. Tiểu Tàn cười lạnh một tiếng, không hề quá nhiều trường không song linh, toàn lực đối chiến Bạch Phượng. Hắn biết, Diệp Trần muốn cướp lấy song linh, tuyệt đối không có khả năng, có thể mượn cơ hội tiêu diệt băng diễm tàn hồn, đã là không tệ. Dưới mắt trọng yếu nhất, còn là nhanh giải quyết Bạch Phượng. Phộc suy. Quả nhiên, Diệp Trần khó mà luyện hóa song linh, thậm chí ngay cả Tiểu Tàn hồn lực, đều không cách nào phá ra, cường đại phản chấn bên dưới, làm cho hắn lại lần nữa hộc máu, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt. Giờ khắc này, Diệp Trần không chỉ có nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, chính là hồn lực, cũng còn dư lại không có mấy, muốn cướp lấy song linh, đã là mong manh. Giống. Đang lúc này, song linh gào thét, nhưng trường khai cự kiêu uy, một đạo bàng bạc lực lượng, mãnh nổ tung, lao thẳng tới Diệp Trần mà. Song linh bị thần hoàn khóa lại, căn không thể nào bùng nổ sát phạt, lực lượng này, chính là Tiểu Tàn hồn lực. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Tiểu Tàn hồn lực không yếu, nếu là ăn mòn tới, lấy hắn bây giờ trạng thái, sợ rằng khó mà chống. Ảnh. Cơ hồ có thể, Diệp Trần bạo nổ lui ra. Hưu hưu hưu. Nhưng mà, kia hồn lực tốc độ, nhưng là cực nhanh, chỉ là mấy cái chớp mắt, liền bước gần Diệp Trần, trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Đáng chết. Diệp Trần điên cuồng hộc máu, chỉ cảm giác mình thức hải, đều tại giải tán, như muốn xa vào. Lấy hắn bây giờ lực lượng, nghĩ tưởng chiến tiên tôn, xác thực chút nào không khả năng à. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, vô cực đạo lực lượng tự bản thân toát ra, từng tầng một mênh mông ánh sáng, tự Diệp Trần trên người nở rộ, trong nháy mắt tiêu diệt Tiểu Tàn hồn lực, đồng thời một đường lan tràn, đem song linh thôn phệ đi vào. Giống. Trong phút chốc, song linh phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, phảng phất thân linh tính, cùng với Tiểu Tàn trưởng khống lực, đều tại bị yên diệt. Bên kia, Tiểu Tàn mãnh hộc máu, kinh hãi nhìn hướng bên này, sau đó cả người trở nên cực không bình tĩnh, kinh hô lên, làm sao có thể, cô lực lượng này, lại hoàn toàn nghiền ép ma nguyên. Nhìn ép ta lực lượng. Tiểu Tàn phảng phất cảm giác cực kỳ lực lượng đáng sợ, toàn bộ gương mặt cũng lộ ra vạn vẹo mờ, giống như nhìn thấy khắc tinh như thế, thân thể bởi vì sợ hãi bắt đầu kịch liệt run sợ. Không thể nào, cái này không thể nào, chính là liệt ma nhân thủ lĩnh cũng không khả năng hoàn toàn khắc chế ma nguyên a. Tiểu Tàn kinh hoàng run sợ, vào giờ khắc này phảng phất phong ma như vậy, không hề chiều cố đến Bạch Phượng, cũng sẽ không chiều cố đến song linh, trực tiếp hóa thành một vệt sáng điên cuồng chạy trốn. Bạch Phượng cũng là kinh nghi, hoảng sợ mắt nhìn Diệp Trần. Liệp ma nhân vì sao xưng là liệp ma nhân, liền là bọn hắn trưởng không khắc chế ma nguyên lực đo, tỉ như trong tay nàng thần hoàn, liền có thể khắc chế ma nguyên lực, cho nên có thể khóa lại băng diễm tiên đế. Nhưng bọn hắn trưởng không lực đo, khắc chế cũng có giới hạn. liền là thủ lĩnh bọn họ, đều không cách nào như là thiên địch, hoàn toàn có thể biết Mang Nguyên. Nhưng mà, Tử Khai, Tan trong giọng nói không khó nghe ra, trên người này, có hoàn toàn có thể biết Mang Nguyên lực đo, điều này sao có thể? Không kịp rung động, Bạch Phượng xoay lòng bàn tay ra, liền thu hồi thần hoàn, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc đuổi giết Tiêu Tan. Giờ phút này Tiêu Tan, rõ ràng bị cắn trả, chính là suy yếu nhất thời điểm, là đem chu diệt thời cơ tốt nhất. Về phần đế khí thần khâu, nàng tự nhiên không có để lại. Còn đế khí thần khâu, nàng mới có hoàn toàn chắc chắn chu diệt Tiêu Tan. Mà trên người này, có hoàn toàn khắc chế ma nguyên lực đo, nàng liền không cần lo âu song linh uy hiếp. Giống. Không có thần hoàn khóa lực, song linh tựa như cùng thoát khốn hung thú, trở nên điên cuồng lên. Nhưng nó không có công kích Diệp Trần, mà là như băng thích một dạng trước tiên điên cuồng chạy trốn. Còn muốn chạy trốn. Diệp Trần không có để ý Bạch Phượng cùng Tiêu Tan, trước tiên toát ra vô cực đạo, hướng song linh hung hăng ép đi. Đoàng đoàng đoàng. Không gian nổ tung, phảng phất giam cầm, song linh tốc độ, trong nháy mắt chậm chạp xuống. Giống. Song linh gầm thét, điên cuồng gào thét, sau đó chia ra làm hai, muốn phân tán thoát đi. Không trốn thoát. Diệp Trần cười lạnh, vô cực đạo cấp tốc nở rộ, như một mảnh thương khung hoành ép mà xuống, song linh tiếng gào thét bên trong, bắt đầu mang theo kinh hoàng, chỉ thấy hỏa linh thét dài, cái đuôi lớn quẹt qua băng linh, đem đánh bay ra ngoài, mà hàn thân thì bị vô cực đạo áp chế, dần dần tắt mở. Giống. Băng linh thấy vậy, liều lĩnh nở rộ hàn băng ý, hướng vô cực đạo điên cuồng phóng tới. Băng Diệm Tiên Đế hai thức tuyệt học, sinh ra biến dị, nắm giữ chính mình linh tính, mặc dù không mở linh trí, nhưng với nhau giữa sớm đã có đến cực sâu liên lạc. Trước hỏa linh bị Diệp Trần thôn phệ luyện hóa không ít, liền nhắc nhở băng linh, cho nên ở trên băng nguyên, Diệp Trần bọn họ không có bị phân nửa trường hại. Giờ phút này, thấy hỏa linh sắp gặp họa, băng linh há lại sẽ chẳng ngó ngàng gì tới, tự đi, chạy trốn. Hừ. Diệp Trần nhẹ rên một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ rơi, một mảnh tinh thần giống như nước thủy triều cấp tốc bay, nuốt mất băng linh. Giống. Băng linh bị tinh thần vô cực chém trúng, nhất thời khí thế chợt giảm, toàn bộ thân hình lộ ra ảm đạm xuống, như muốn phá diệt. Một bên hỏa linh bắt đầu thét dài, toàn bộ thân hình phảng phất bắt đầu thiêu đốt, biến hóa đến đỏ bừng một mảnh. Diệp Trần bị vụ hơi nhíu, lửa này linh muốn tự bạo linh tính. Chỉ thấy hỏa linh phát ra rên rỉ một tiếng, sau đó âm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ bể ra đến, tựu thật giống hỏa sơn vào giờ khắc này bùng nổ, vũ tận liệt diễm, cuồn cuộn như nước thủy triều, đốt diệt tứ phương không gian. Giống. Băng linh thấy vậy, cũng phát ra trận trận rên rỉ, sau đó không chút do dự tự bạo linh tính, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, từ phương hướng khác nhau, tuôn hướng Diệp Trần. Đáng chết. Diệp Trần thầm mắng một tiếng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, song linh lại sẽ như thế quả quyết, trực tiếp tự bạo nổ linh tính. Mặc dù không có băng Diệm Tiên Đế tàn hồn, không có Tiêu Tan hồn lực khống chế, song linh có thể toát ra lực lượng, cũng không cường đại, nhưng tự bạo bên dưới, cũng không phải là giờ phút này tiêu hao hầu như không còn Diệp Trần, có thể chống lại. Trọng yếu nhất là, song linh lựa chọn tự bạo, rõ ràng cho thấy mong muốn hai loại sức mạnh, hoàn toàn hao hết, một phần một chút nào cũng không để lại cho Diệp Trần. Ông! Đang lúc này, vô cực đạo lại lần nữa nở rộ hào quang óng ánh, áp chế gắt gao đến song linh, phảng phất đạo lực lượng, khắc chế hoàn toàn song linh khí tức. Sau một khắc, tiếng phá hủy hay lại là vang dội, vô tận không gian bị đốt diệt, cũng có rất nhiều toái phiến bị băng phong, cường tuyệt dư âm, chấn Diệp Trần liên tục lui nhanh. Chính là Từ Quỳnh đám người, cũng ở đây dư âm bên dưới, điên cuồng đẩy lui. Từ bảo sao? Diệp Trần ổn định thân hình, ngước mắt nhìn phía trước, song linh, nếu là ho, nơi toàn tự bạo, như vậy chuyến này thu hoạch, chính là hết sức có hạn. Nguy lực còn lại tản đi, chỉ thấy bầu trời mênh mông xuất hiện vô số diệm tinh cùng băng tinh, đạt tới trên trăm khối nhiều. Những thứ kia tinh nhanh, hàm chữa thuần túy đạo nghĩa lực, nhưng linh tính, nhưng là Tiêu Tan. Một màn này, làm cho Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng, lộ ra nét mừng. Song linh tự bạo linh tính, lại bị vô cực đạo toàn diện áp chế, cuối cùng, nhưng mà linh tính tản đi, đạo nghĩa năng lượng, cũng không tiêu hao. Liền tương đương với, vô cực đạo giúp hắn luyện hóa song linh, bằng bạc lực lượng, có thể trực tiếp hút lấy. Diệp Trần giơ tay lên bắt pháp quyết, cuốn một vùng không gian, đem toàn bộ tinh khối thu sạch lấy, sau đó thu vô cực đạo, lúc này mới hạ xuống. Những thứ này tinh khối, là thuần túy năng lượng, trong đó còn có chút hứa tiên đế đạo nghĩa, các người có thể tuyển chọn đúc đạo thai, cũng có thể đem làm cảm ngộ phá cảnh. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, từ trong chọn lựa ra một ít, đưa cho Tân Tác Nhân đám người. Đạo hữu, chuyện này, Tân Tác Nhân đằng nhân thần sắc khẽ run. Ẩn chứa tiên đế đạo nghĩa tinh khối, tuyệt đối là bảo vật vô giá, bọn họ tự nhiên muốn. nhưng Diệp Trần giải cứu bọn họ vô số lần. Không có Diệp Trần, bọn họ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Ân cứu mạng, cũng không biết như thế nào hồi báo, lại làm sao có thể lấy thêm tinh khối. Diệp Trần đạo hữu, những thứ này tinh khối chúng ta không thể nhận, Tần Tắc Nhân nghiêm mặt nói. Vân Tâm cũng là nặng nề lắc đầu, không sai, chúng ta không thể xuất lực, ngược lại nhờ ngươi mấy lần cứu giúp, làm sao có thể lấy thêm cơ duyên chỗ tốt. Ta không muốn, Dương Thủy Khanh trực tiếp lắc đầu. Bọn họ cũng không có mặt mũi đi đón tinh khối. Chư vị đều là tổn thất nặng nề, làm sao có thể hào vô sở hoạch. Diệp Trần không nói lời nào, trực tiếp đưa cho Tần Tắc Nhân đám người, một người một khối. Cái này làm cho Tần Tắc Nhân đám người vô cùng cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Dù, anh nhân, bọn họ cũng không có hút lấy luyện hóa, chân quý như vậy vật, nếu là giao cho trong tộc trưởng bối, có lẽ có thể tạo ra được càng cường giả. Bọn họ có ý nghĩ gì, Diệp Trần đương nhiên sẽ không để ý, chỉ thấy hắn nhìn về phía Diệp Thủy Tiên đạo. Chị, người chưa vào tiên đạo, không cách nào đúc đạo thai, nhưng có những băng này tinh, đủ để chống đỡ người phá cảnh vạn tượng đỉnh phong, ta tới cho người đột phá. Đột phá vạn tượng đỉnh phong. Diệp Thủy Tiên kinh ngạc. Chính là Tần Tắc Nhân đám người, đều là nụ cười ngừng ngưng, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Võ đạo một đường, không khỏi là tìm kiếm tiến dần, cần số lớn khổ tu, cũng không ngừng tìm hiểu, mới có thể không ngừng đột phá, không ngừng trưởng thành. Trong đó chật vật, chỉ có tu giả mới có thể lãnh hội, rất nhiều thiên tư bình thường người, cố gắng cả đời, sợ rằng đều khó khám phá những ràng buộc, dậm chân tại chỗ. Nhưng giờ phút này Diệp Trần lại nói, muốn cho 10.000 giống nhất trọng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến vạn tượng đỉnh phong, nếu thật có thể thành công, để cho những khổ kia khổ tu hành, lại khó mà phá cảnh người, làm cảm tưởng gì. Sợ là muốn chết tâm đều có đi. Trần đệ, thật có thể không? Diệp Thủy Tiên mặc dù kinh ngạc, khó tin, nhưng Diệp Trần lời nói, lại để cho nàng theo bản năng nghĩ tưởng phải tin tưởng. Dĩ nhiên. Diệp Trần nhàn nhạt nói. Nếu là Diệp Thủy Tiên độc từ tu hành, dĩ nhiên không thể nào, nhưng có hắn trợ giúp, lại có tiên đế đạo nghĩa tinh thể năng lượng, tự nhiên có thể thành công. Vạn tượng cảnh, cuối cùng, còn chưa tu luyện cửu thiên quy tắc, lấy Diệp Trần đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, cùng với bây giờ cảnh giới, hơn nữa trong tay vô số tinh thể, tăng lên Diệp Thủy Tiên, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ. Cùng chi, Diệp Thủy Tiên còn nắm giữ cường đại thần thể, như thế nào võ giả tầm thường. Tử Quỳnh, ngươi mới vừa đúc đạo thai, khó mà tiếp tục đúc, những thứ này diệm tinh, ngươi dùng để phá cảnh, có thể đột phá bao nhiêu, in toàn lực đột phá bao nhiêu. Diệp Trần đem toàn bộ diệm tinh, toàn bộ đưa cho Tử Quỳnh. Vậy còn ngươi, Tử Quỳnh đạo. Diệp Trần cười nói, ngươi biết, ta chỉ đột phá, không cần muốn vật chân quý gì, chỉ cần có đủ nguyên khí là được. Bỏ lại lời nói này, Diệp Trần liền tỏ ý Diệp Thủy Tiên tiến vào trạng thái tu luyện, trở nên tăng lên. Diệp Thủy Tiên tuy có thần thể, nhưng cảnh giới dù sao quá thấp, đã có đủ băng tinh, Diệp Trần như thế nào lại keo kiệt, trở nên tăng lên, không chỉ có thể tăng thêm tiến vào đại tông môn tỷ lệ, càng có thể giúp Diệp Thủy Tiên nhanh chóng lớn lên. Diệp Thủy Tiên ngồi xếp bằng, lúc này hút lấy một khối băng tinh, tựa như hút sạch như vậy, đem băng tinh dùng mình, hoàn toàn thôn phệ. Một thoáng vậy, rét lạnh khí tràn ngập ra, đông lạnh ba trượng không gian, đồng thời, một cổ khí thế mênh mông, rộng rãi nở rộ, cuối cùng vạn tượng nhị trọng khí. Sớm ở trên băng nguyên, Diệp Thủy Tiên liền luyện hóa hút lấy không ít dùng mình, cách vạn tượng nhị trọng, chỉ kém nửa bước, nếu không phải băng linh lùi bước, lúc ấy liền có thể phá cảnh. Giờ phút này, thôn phệ bằng tinh lực, trong nháy mắt phá toái nhị trọng bình cảnh, trực tiếp phá cảnh. Kinh khủng nhất là, Diệp Thủy Tiên khí thế, không có phân nửa đình trệ ý tứ, một khối băng tinh lực lượng hao hết, lập tức lại thôn phệ khối thứ hai, năng lượng liên tục không ngừng, khí thế cấp tốc tăng vọt. Không lâu lắm, Diệp Thủy Tiên thân thể bắt đầu run rẩy, phảng phất không thể chịu đựng băng tinh lực, bằng bạc lực lượng, muốn xông ra nàng thân thể, lúc đó bạo thể mà chết. Buông ra thần thức, khí vận đan điền. Ngay tại Diệp Thủy Tiên hơi lộ ra kinh hoàng đang lúc, Diệp Trần thanh âm bỗng nhiên vang dội trong tai, sau một khắc, nàng liền cảm giác trong cơ thể bằng bạc lực lượng, bị một cổ nhu hòa lực lượng dẫn dắt, theo tứ chi bách hải, hướng đan điền hội tụ. Loại cảm giác này, thập phần thư thích, tựa như tắm dưới ánh mặt trời tiểu thảo, muốn khỏe lớn lên. Nàng vội vàng tập, dùng ý chí, phối hợp vẻ này nhu hòa lực lượng, vận chuyển trong cơ thể dùng mình. Trong phút chốc, kia cuồng bạo thế tiêu tan, bằng bạc dùng mình, hướng tam trọng bình cảnh bước, hung hăng đánh vào lên. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Thủy Tiên chỉ cảm thấy thức hải càng thanh minh, cả thế giới lại phát sinh chất biến hóa. Đây chính là vạn tượng tam trọng. Ta thiên, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, chỉ một lát sau thời gian, liền phá cảnh lượng nặng, chẳng lẽ thật muốn đánh vào vạn tượng đỉnh phong. Một màn này, làm cho Tần Tắc Nhân đám người, hoảng sợ vạn phần, từng cái hai tròng mắt trợn lên, con người suýt nữa chen chúc rơi ra đến, không dám tin nhìn một màn này. Thật là làm cho không người nào có thể sống à. Bọn họ có thể có như bây giờ cảnh giới thực lực, đều là khắc khổ tu hành tới, dù là trong tộc có tài nguyên đan dược cung cấp, cũng không khả năng đột phá như thế tấn. Trong chốc lát, liền phá lượng nặng, đi khí thế vẫn còn ở tăng vọt, nói ra, ai dám tin tưởng. Thật là quái vật à. Tần Tắc Nhân đám người thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, chỉ có một tiếng thở dài cười khổ. Sau đó, bọn họ cũng không quấy rầy, hướng bốn phía lục soát điều tra lên. Mặc dù tối đại cơ duyên chính là băng diễm song linh lực lượng, nhưng băng diễm tiên đế ở chỗ này tỏa hóa, cả tòa hành cung đều tại đây, nghĩ đến sẽ còn lưu lại còn lại chỉ bảo. Không nói tìm được cái gì đấy khí, tôn cấp tiên khí, nếu là có thể tìm được một hai kiện tông cấp tiên khí, hoàng cấp tiên khí, cũng là thu hoạch rất phong phú. Nếu là còn có thể tìm được một lượng thiên công pháp, thì càng tốt. Về phần Tử Quỳnh, thấy Diệp Thủy Tiên vững vàng phá cảnh, liền cũng ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu thôn phệ diệm tinh lực đo, chỉ một thoáng, nàng khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền tới đến tiên đạo tứ trọng đỉnh phong, hướng bình cảnh không ngừng đánh vào. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nhấp nhá, chính là nửa tháng quá khứ. Diệp Thủy Tiên khí thế đã đạt tới vạn tượng thất trọng, thế nhưng ôn hòa ý cũng dần dần tàn đi, bằng bạc lực lượng tựa như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén như vậy, ở trong cơ thể nàng không ngừng chảy xuôi, đau nàng cả người run rẩy dữ dội. Nàng năm lỗ bên trong đã có máu tươi chảy ra, phảng phất thân thể đã đạt đến cực hạn, khó đi nữa có chút tức gần. Nhưng nàng như cụ cắn răng, không hề từ bỏ. Đánh vào bình cảnh, phá. Diệp Trần thanh âm mạnh vang dội, Diệp Thủy Tiên liền giống như máy móc, có thể dựa theo Diệp Trần chỉ dẫn, hướng bình cảnh đánh tới. Ông. Vang dội kinh thiên, Diệp Thủy Tiên khí thế mạnh xông phá những ràng buộc, nhảy lên tới vạn tượng bắt trọng, hơn nữa khí thế vẫn còn ở kéo lên, tựa như vô chi cảnh. Tần Tắc Nhân đám người tìm kiếm nửa tháng, hoặc nhiều hoặc ít, có chút thu hoạch, giờ phút này trở về lại nơi đây, nhìn Diệp Thủy Tiên lại lần nữa phá cảnh, run sợ không dứt. Tà Thiên, đây là thật muốn phá cảnh vạn tượng đỉnh phong à? Mấy người chật vật nuốt, nhìn Diệp Trần, giống như đang nhìn quái vật, không thể nào hiểu được. Hắn là như thế nào làm được, đem vạn tượng nhất trọng, tăng lên tới cảnh giới như vậy. Mà giờ khắc này, Diệp Thủy Tiên thân thể, giống như băng điêu như thế, hơn nữa cực hạn trong suốt, ân hồng tiên huyết, theo năm lỗ chảy ra, lại không có bị dùng mình đông lạnh, màu tươi chảy qua, giống như vết rách như thế, có thể đem Diệp Thủy Tiên cắt rời thành toái phiến, nhìn qua cực kỳ kinh người, thập phần đáng sợ. Trần đệ, ta không được. Sau một lúc lâu, Diệp Thủy Tiên cuối cùng mở miệng, nàng đã đạt đến cực hạn, chính là có Diệp Trần tương trợ, cũng cảm giác khó mà đột phá. Chịu đựng. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, không có ngừng nghỉ, lật tay đánh nát mấy khối băng tinh, sau đó tay chỉ bắt pháp quyết, đem kỳ lực lượng dẫn nhập Diệp Thủy Tiên trong cơ thể. Tiếng bịch bịch vang, không ngừng truyền ra, Diệp Thủy Tiên trong cơ thể, tựu thật giống ở răng đậu một dạng nổ, ang không ngừng, làm cho nàng thân thể, còn là thật xuất hiện vết nứt, đáng sợ vạn phần. On, đây là không muốn chết đột phá à. Thấy một màn này, Tần Tắc Nhân đám người kinh hãi lên tiếng. Bọn họ đều đã nhìn ra Diệp Thủy Tiên sớm đã đạt đến cực hạn, Diệp Trần lại còn phải tiếp tục, sẽ không sợ sanh bạo Diệp Thủy Tiên, sẽ không sợ ảnh hưởng căn cơ. Ông. Ngay tại Tần Tắc Nhân bọn họ kinh hãi thời điểm, Diệp Thủy Tiên trong cơ thể lại lần nữa truyền tới vang dội, thuận lợi phá cảnh vạn tượng cửu trọng, nhắm thẳng vào đỉnh phong. Tần Tắc Nhân bọn họ chỉ cảm thấy đầu ông minh sắp mất đi suy nghĩ. Chỉ nửa tháng thời gian, lại thật từ vạn tượng nhất trọng đột phá đến vạn tượng cửu trọng, hơn nữa khí thế vẫn còn ở kéo lên, nhắm thẳng vào đỉnh phong. Đây hoàn toàn lật đổ bọn họ thông thường, để cho người như vậy đột phá, hay lại là người sao? Diệp Trần, rốt cuộc là như thế nào quái vật a? Rốt cuộc, ổn định vạn tượng đỉnh phong sau, Diệp Thủy Tiên đất cái miệng hộc máu, khó đi nữa chịu đựng, trực tiếp đã hôn mê. Diệp Trần nhanh chóng bắt pháp quyết, đem dư thừa lực lượng theo Diệp Thủy Tiên tiên huyết cùng nhau phun ra. Hắn biết Diệp Thủy Tiên là thực sự đạt đến cực hạn. Đương nhiên, cho dù Diệp Thủy Tiên còn có thể kiên trì, hắn cũng không thể tiếp tục tăng lên. Vạn tượng trên chính là tiên đạo, nghĩ tưởng vào tiên đạo cần đúc đạo thai. Diệp Thủy Tiên đối với đạo thai lĩnh ngộ cơ hồ là số không, chính là hắn cũng không khả năng ngay lập tức bồi dưỡng tiên đạo. Cùng chi Diệp Thủy Tiên phải đi đường chính là võ đạo điên phong, tiên đạo đài yêu cầu nàng tự đi lĩnh ngộ, quyết không thể bạt mưu trợ trường. Đây là huyền băng thần thể. Đang lúc này, một đạo âm thanh xé gió triệt, chỉ thấy Bạch Phượng giống như một tia chớp trong nháy mắt hạ xuống, nàng ánh sáng trong nháy mắt rơi vào ngất đi Diệp Thủy Tiên trên người, cảm thụ kia bàng bạc dùng mình, màu quang chợt biến đổi. Huyền băng thần thể, đây là cùng thập đại đỉnh phong tiên đến một trong Bắc Minh tiên đế, như thế thần thể a. Năng lại đang luyện tiêu thiên, gặp một vị người mang huyền băng thần thể người. Ngươi là người phương nào? Bạch Phượng ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Người này có thể áp chế hoàn toàn ma nguyên, bên cạnh hắn còn có nắm giữ huyền băng thần thể nhân vật tuyệt thế, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhưng nàng biết, người này cũng không phải là Liệp Ma Nhân. Như vậy, là người phương nào? Bạch Phượng trở về, liền ý nghĩa tiêu tan đã vẫn. Một điểm này, Diệp Trần ngược lại không có ngoài ý muốn. Kiệt tiêu tan mặc dù là cao cấp tiên tôn, thực lực cùng Bạch Phượng chênh lệch không bao nhiêu, nhưng vô cực đạo đã làm cho hắn cắn trả, bị thương không nhỏ. Hơn nữa Bạch Phượng còn có đế khí nơi tay, hắn thì như thế nào trốn? Về phần Bạch Phượng trở về, giống vậy ở Diệp Trần như đã đoán trước. Kiếp trước hắn đã là tiên đế, lại không từng nghe nói Liệp Ma Nhân cùng Ám Ma Người, có thể thấy hai cổ thế lực này cực kỳ bí mật. Bây giờ hắn đã biết được Bạch Phượng như thế nào lại làm như không thấy. Cùng chi hắn vẫn có thể hoàn toàn khắc chế ma nguyên lực, Bạch Phượng càng không biết chẳng quan tâm. Hắn ở chỗ này tăng lên Diệp Thủy Tiên cũng có chờ Bạch Phượng ý tứ. Đoàng đoàng đoàng. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị mở miệng đang lúc, một bên Tử Quỳnh mãnh toát ra cường tuyệt khí tức, nàng khí tức đã đạt tới tiên đạo ngũ trọng, chính đang trùng kích bên cạnh, muốn phá cảnh tiên đạo lục trọng cảnh. Tử Quỳnh cảnh giới, ngay tại tiên đạo tứ trọng đỉnh phong, nửa tháng thời gian, thôn phệ đại lượng diễm tinh, thuận lợi phá cảnh nhất trọng. Dưới mắt, nàng rõ ràng cảm giác, tiên đạo ngũ trọng bên cạnh cũng bắt đầu thả lòng động, cho nên hắn hội tụ toàn lực, nghĩ tưởng phải tiếp tục phá cảnh. Nhưng mà, tầng kia bên cạnh, ở vô số lần dưới sự xung kích, nhưng là tựa như phá không phải là phá, khó mà giải khai. Ở liên tục mấy lần đánh vào sau, Tử Quỳnh có thể cảm giác bình kia cảnh bắt đầu dần dần tiêu tan. Đừng lên, cái này làm cho nàng vô cùng nóng nảy. Nếu là lần này không cách nào thành công phá cảnh, lần sau đánh vào tiên đạo lục trọng sẽ không biết năm nào tháng nào. Nàng biết Diệp Trần thân phận chân thật, biết Diệp Trần sẽ khôi phục nhanh chóng, nàng không muốn bị hất ra, không muốn trở thành gánh nặng, cho nên điên cuồng thôn phệ mấy khối diệm tinh, hoàn toàn không để ý thân thể cực hạn chịu đựng, điên cuồng tiếp tục đánh vào. Chỉ trong nháy mắt, Tử Quỳnh trên người liền toát ra vô số huyết vụ, huyền như máu văng tung tóe, một dạng lộ ra máu me đầm đìa, thập phần đáng sợ. Nàng đã thôn phệ đại lượng diệm tinh, đã thành công phá cảnh nhất trọng, thân thể độ bão hòa đã sớm đạt đến cực hạn, giờ phút này có thôn phệ nhiều như vậy diệm tinh, rõ ràng không thể chịu đựng, một số gần như bạo thể. Không muốn nóng này, vung lỏng tâm thần thử một lần nữa. Vào thời khắc này, Diệp Trần thanh âm vang dội ở Tử Quỳnh thức hải. Nàng mở mắt ra, đúng dịp thấy Diệp Trần cười trúng chím nhìn nàng, chỉ thấy Diệp Trần hai tay bắt pháp quyết, ấn quyết ánh sáng không có vào Tử Quỳnh trong cơ thể. Một sát na này, Tử Quỳnh cảm giác trong cơ thể sao động lực lượng dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng lao nhanh thế, nhưng là như cũ. Cái này làm cho nàng tâm thần run lên, vội vàng ổn định tâm cảnh, theo ấn quyết lực, vận chuyển tứ chi bách hai bên trong lực lượng, hướng bình cảnh hung hăng đánh tới. Đó là tiêu tan bình cảnh, lần nữa nở rộ mà ra, thậm chí càng chắc chắn hơn, tựa như giống như tường đồng vách sắt, nhưng Tử Quỳnh lần này đánh vào, giống như đại răng đại hà lao nhanh, thế như trẻ tre. Rốt cuộc, ở một tiếng trầm muộn trong tiếng âm ầm, Tử Quỳnh khí thế, ứng tiếng tăng vọt, thẳng vào tiên đạo lục trọng cảnh. Diệp Trần. Tử Quỳnh không dám tiếp tục thôn phệ, vội vàng ổn định cảnh giới, sau đó hơi lộ ra hưng phấn nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đáp lại nụ cười nhàn nhạt. Một bên đã sớm chết lặng Tân Tác Nhân đám người, giờ phút này cũng là la, nữ hoàng sợ lên. Nếu như nói, Diệp Trần đem vạn tượng nhất trọng, tăng lên tới vạn tượng đỉnh phong, đã là siêu vượt bọn họ thông thường, để cho bọn họ cảm thấy rung động không tưởng tượng nổi. Như vậy hiện tại, lật tay gian, giúp tiên đạo phá cảnh, liền để cho bọn họ hoàn toàn không nói gì. Đây chính là tiên đạo A, không phải là vạn tượng. Cùng chi, ngươi tự thân cũng chỉ là tiên đạo A, lại vẫn có thể giúp tiên đạo phá cảnh. Chuyện này, không chỉ là bọn họ, chính là Bạch Phượng, đều là đôi mắt đẹp lưu truyền, hại ý nồng nặc. Tiên đạo lục trọng, để cho hắn phá cảnh tiên đạo lục trọng, đây quả thực chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy A. Chẳng lẽ người này đối với thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ, đã cường đại đến một loại mức độ khó mà tin nổi, thậm chí còn cao hơn nàng. Cử động này để cho Bạch Phượng thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhìn một cái chính là càng hoảng sợ. Người tuổi tác. Bạch Phượng chính là tiên tôn cửu trọng, liếc mắt liền có thể nhìn thấu Diệp Trần tuổi tác, cho dù là tiên hoàng ở trước mặt nàng cũng đừng mơ tưởng ngụy trang tuổi tác. Nhưng nguyên nhân chính là nhìn thấu, cho nên càng hoảng sợ. Không tới 20 tiên đạo lục trọng còn có thể tăng lên cùng cảnh tiên đạo, đây là khái niệm gì? Chính là dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất yêu nghiệt, chính là những thần cấp đó bá chủ thế lực đào tạo được tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ sợ cũng liền như thế chứ. Hơn nữa hắn có thể hoàn toàn khắc chế ma nguyên, làm cho Bạch Phượng không dám chút nào xem nhẹ. Diệp Trần đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm Tân Tác Nhân cùng Bạch Phượng bọn họ hoảng sợ. Hắn nhìn về phía Bạch Phượng, nhẹ giọng nói một chút đi, Liệp Ma Nhân cùng Ám Ma Người, đến tột cùng là như thế nào thế lực. Bạch Phượng nghe vậy, mới lấy lại tinh thần. Nàng dù sao cũng là tiên tôn cường giả, tuy có hoảng sợ, nhưng là có thể rất nhanh bình phục tâm cảnh, nhưng mà nhìn về phía Diệp Trần hai trong mắt, như cũ mang theo điểm mờ, tê cái hại ý. Liệp Ma Nhân là, không đúng, Bạch Phượng đang muốn mở miệng, nhưng mạnh giật mình một cái. Nàng trở về, là nghĩ hỏi Diệp Trần thân phận, thế nào phản mà tiến vào hắn tiếp tấu, do hắn hỏi nàng đáp, suýt nữa bại lộ Liệp Ma Nhân. Nàng hít sâu một cái, không dám còn nữa nghĩ bậy, ngước mắt nhìn Diệp Trần, hỏi người rốt cuộc là người nào, vì sao có thể khắc chế Ma Nguyên. Ma Nguyên rất khó khắc chế sao? Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Bạch Phượng đạo, cùng cảnh mà nói, Ma Nguyên so với phổ thông nguyên khí càng cường đại hơn, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng chỉ có chúng ta Liệp Ma Nhân có thể tìm được khắc chế Ma Nguyên biện pháp, cho nên... Nói tới chỗ này, Bạch Phượng lại vừa là giật mình một cái. Nàng rốt cuộc lại tiến vào Diệp Trần tiết tấu. Rõ ràng là nàng đang hỏi, vì sao lại biến thành nàng ở đáp. Giống như trên người hắn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực, có thể ảnh hưởng nàng tâm cảnh, để cho nàng theo bản năng bị dẫn dắt. Loại cảm giác này, giống như đối mặt Liệp Ma Nhân bên trong, những tiền đề đó cường giả như thế, có thể sinh ra điểm một cái kính sợ. Nhưng là, hắn mới tiên đạo lục trọng mà thôi, cho dù lại yêu nghiệt, như thế nào để cho nàng sinh ra loại cảm giác này. Nàng không biết là, Diệp Trần kiếp trước, chính là đan võ song đế, mặc dù không có khôi phục đế cảnh, nhưng trang nghiêm, tự nhiên làm theo sẽ lộ ra ngày xưa phong thái. Đặc biệt là theo đến khôi phục thực lực, uy thế như vậy, đem càng phát ra nồng nặc lên. Không cần khẩn trương, người đã có thật nhiều nghi ngờ, ta cũng có rất nhiều nghi vấn, không bằng song phương thẳng thắn vài công, như thế nào, Diệp Trần đạo. Được, Bạch Phượng theo bản năng gật đầu, làm cho nàng tâm thần khẽ run, âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải nắm giữ chủ động, không thể theo hắn đi. Ngươi nói trước đi, ngươi là người phương nào, Bạch Phượng đoạt hỏi trước, bắt chủ động. Ngươi nghe nói qua ma tộc sao, Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ ung đê, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi biết ma tộc, Bạch Phượng hoảng sợ. Ma tộc vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, có người hoài nghi, cũng có người tin tưởng, nhưng thiếu có người có thể xuất ra chứng cứ xác thực, chứng minh ma tộc tồn tại. Bởi quá ít có người, không có nghĩa là không có ai. Bọn họ Liệp Ma Nhân nhất mạch, liền có thể chắc chắn ma tộc tồn tại. Nhưng mà, người này như thế hỏi, có thể thấy, hắn cũng biết ma tộc tồn tại. Lần này, Bạch Phượng đối với Diệp Trần thân phận, càng hiếu kỳ hơn lên. Quả nhiên, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Từ Bạch Phượng phản ứng, hắn liền có thể biết được câu trả lời. Liệp Ma Nhân biết được ma tộc tồn tại. Xem ra tiên vũ giới đối với ma tộc thế cục, xác thực vượt qua hắn tưởng tượng, ngay từ lúc hắn kiếp trước, thậm chí ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, liền đã có người biết được ma tộc. Đã từng bằng diệm tiên để chết, cũng là một loại chứng minh. Cho nên, Liệp Ma Nhân chính là liệp sát thế lực ma tộc, Diệp Trần hỏi lại. Bạch Phượng lắc đầu, đạo, Liệp Ma Nhân tuy là săn ma, nhưng tiên vũ giới còn không có ma tộc tồn tại, ít nhất, vài vạn năm đến, không có ma tộc bóng người. Kia bằng diễm cha con là chuyện gì xảy ra, ám ma người, vậy là cái gì thế lực, Diệp Trần tiếp tục hỏi. Bạch Phượng đã tiến vào Diệp Trần tiếp tấu, đáp lại, mấy vạn năm trước, ma tộc từng xâm phạm qua tiên vũ giới, vạn giới nhiễu loạn, bách tộc bị bại, không ít chủng tộc, tất cả thuộc về thuận ma tộc, trong nhân tộc, cũng không thiếu người đầu hàng, đối với cái này loại người, chúng ta xưng là ám ma người. Bọn họ là ma tộc nô bộc, núp trong bóng tối, là ma tộc làm việc, cho nên, gọi là ám ma người, chúng ta Liệp Ma Nhân sứ mệnh, chính là tìm ám ma người, đem trừ sạch. Thì ra là như vậy. Diệp Trần minh bạch. Bạch Phượng trong miệng mấy vạn năm trước, chắc là hơn 3 vạn năm trước. Khi đó, ma tộc xâm phạm, thương làn cựu u nhất mạch, xả thân đánh một trận, toàn bộ tiên đạo cùng trên tồn tại, tất cả đều chết chờ, nở, ngay cả Diệp Minh Vương, cũng xả thân 7 trận, khẳng khái bị chết. Mà ám ma người, chính là ma tộc nô bộc, núp trong bóng tối ma tộc, cho nên xưng là ám ma người. Về phần Liệp Ma Nhân, chính là đặc biệt đuổi giết ám ma nhân thế lực. Như thế lực, để cho người tự nhiên kính nể. Ma tộc mặc dù chưa hiện ra, nhưng ám ma người, nhưng là đông đảo, vài vạn năm đến, cũng khó mà trừ sạch. Bạch Phượng than nhẹ một tiếng, kia thâm thúy trong con người xinh đẹp, mang theo chút phiền muộn, đã có một loại gánh nặng đường xa ý. Một vấn đề cuối cùng, các người Liệp Ma Nhân thủ lĩnh là ai? Diệp Trần hỏi. Có thể khai sáng như thế lực, còn lừa gạt được toàn bộ tiên vũ giới, có thể thấy Liệp Ma Nhân, không phải là tầm thường thế lực, Liệp Ma Nhân thủ lĩnh, cũng không phải người bình thường. Có lẽ, chính là một vị danh trần tiên vũ nhân vật. Ngươi muốn biết? Bạch Phượng đôi mắt đẹp loay lên, lần này, ngược lại không có trực tiếp trả lời. Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà nhìn thẳng Bạch Phượng. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Vì sao biết được ma tộc? Thì như thế nào hoàn toàn khắc chế ma nguyên? Bạch Phượng hỏi. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đạo cũng không có hoàn toàn giấu giếm, đạo, ta danh Diệp Trần, từng ở một cái bí cảnh, gặp được ma tộc. Cái gì? Bạch Phượng kinh hãi, kia một đôi mắt đẹp, rõ ràng trợn lên, trợn to như trung đồng, hoảng sợ mà lại không dám tin nhìn Diệp Trần. Dõi mắt tiên vũ giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, mà đã là truyền thuyết, liền là bọn hắn liệp ma nhân, cũng chưa từng thấy qua chân chính ma, ra hiện tại ở trong tâm mắt bọn họ, nhưng mà ám ma người mà thôi. Nhưng mà người này lại nói, hắn gặp qua ma tộc, chân chính ma tộc. Người xác định là ma tộc, mà không phải ám ma người, Bạch Phượng nghiêm nghị hỏi. Diệp Trần gật đầu. Một sát na, Bạch Phượng mồ quang lộ ra vô cùng ngưng trọng lên. Ma tộc, nhưng không ám ma người. Vài vạn năm đến, bọn họ liền ám ma người đều không thể trừ sạch, nếu là chân chính ma tộc lại xuất hiện, không biết đem vén lên như thế nào sóng gió. Tin tức này, quá mức rung động đến trong lúc nhất thời, khó mà tình hồn. Sau một lúc lâu, Bạch Phượng mới hỏi, ngươi gặp phải ma tộc, có hay không có thể thoát khốn? Diệp Trần thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm nghị, đạo, tiền bối lăng nhiên, cử tông bị chết, trấn ma với vực ngoại, trong thời gian ngắn, ma tộc khó khăn hiện tại. Trấn ma với vực ngoại. Bạch Phượng mâu quang, hơn ngưng trọng lên. Ngươi có thể nguyện gia nhập liệp ma nhân, bỗng nhiên, Bạch Phượng hỏi. Diệp Trần không có trực tiếp trả lời. Đối với liệp ma nhân cổ thế lực này, hắn xác thực muốn biết. Ma tộc thoát khốn, phảng phất thế không thể đỡ, sớm muộn có một ngày, sẽ lại đến tiên vũ, lại đến chư thiên vạn giới. Trước đó, nếu là có thể tìm tới một đám liệp ma nhân như vậy thì liệp sát ma tộc người, xác thực coi như là vạn giới chi phúc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải biết liệp ma nhân cổ thế lực này. Dõi mắt tiên vũ giới, liệp ma nhân tuy là âm thầm thế lực, tiên hữu người biết được, nhưng bên ngoài thực lực, cũng không thể khinh thường, chính là những thần cấp đó đỉnh phong thế lực, cũng không dám tùy ý dẫn đến, Bạch Phượng lại nói. Năng lời nói, làm cho Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Liền thần cấp đỉnh phong thế lực cũng không dám tùy ý dẫn đến. Có thể thấy liệp ma nhân bên ngoài thực lực, biết bao mạnh. Ít nhất, có tiên đế đỉnh phong tồn tại đi. Dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, tiên đế đỉnh phong tuyệt đối có hạn, liệp ma nhân thủ lĩnh, sẽ là ai? Liệp ma nhân hấp thu đám người yêu cầu, không so với những thần cấp đó đỉnh phong thế lực yêu cầu thấp, tu vi yếu nhất đều là tiên tôn khởi bước, cũng hoặc là thiên phú yêu nghiệt, đủ để đánh vào đế cảnh người, mà, nhưng mà lúc ban đầu yêu cầu, nếu thì không cách nào thông qua liệp ma nhân âm thầm khảo hạch, giống vậy sẽ không mời, Bạch Phượng lại nói. Liệp ma nhân thu người yêu cầu, xác thực cực kỳ nghiêm khắc. Không có thực, như thế nào trừ ma? Mà trọng yếu nhất là khảo nghiệm làm người. Không có trừ ma tuyệt tâm, không có một thân chính khí, chính là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không tiếc làm bạn. Liệp ma nhân là một đám gánh vác sứ mệnh cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ tiền vũ giới, chân chính liệp ma nhân, cũng không đủ trăm người. Nhưng có thể xác định là, mỗi một vị, cũng là cường giả, đều là chính nghĩa lẫm nhiên hạng người. Mà Diệp Trần, biết được ma tộc tồn tại, lại có hoàn toàn khắc chế ma nguyên lực đo, trời sinh là vì liệp ma nhân mà sống. Hơn nữa, hắn thiên phú, cũng quá mức đáng sợ. Trọng yếu nhất là, hắn không có bị ma nguyên ăn mòn, hiển nhiên, không phải là ma chi người. Cho nên, Bạch Phượng phát ra mời. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, hoặc giả còn là nghĩ tưởng giám thị ở Diệp Trần. Dù sao, hắn nhưng là chân chính gặp qua ma tộc người. Chuyện này, ta sẽ cùng các người thủ lĩnh nói chuyện. Diệp Trần không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Liệp ma nhân sẽ khảo nghiệm những người khác, Diệp Trần giống vậy sẽ trước biết liệp ma nhân. Bạch Phượng nhìn chằm chằm Diệp Trần, không có cố ý, nhưng mà gật đầu nói, thủ lĩnh thân phận, dính dấp quá nhiều, chính là ám ma nhân chung. Cũng có hơn nửa không biết thủ lĩnh là ai, muốn ra mắt thủ lĩnh, không phải là tiên đế không thể, người nếu không phải gặp thủ lĩnh, sợ rằng cần thời gian phải rất lâu. Mặc dù Diệp Trần thiên phú, cực kỳ yêu nghiệt, nhưng ở Bạch Phượng xem ra, muốn phá cảnh tiên đế, còn có cực kỳ rất dài đường, mà trên đường này, sẽ hay không có ngoài ý muốn, ai cũng không dám bảo đảm. Bạch Phượng lời nói để cho Diệp Trần càng hiếu kỳ hơn lên. Chỉ có tiên đế mới biết thủ lĩnh thân phận, xem ra liệp ma nhân thủ lĩnh, có thể là tiên vũ giới có uy tín danh dự nhân vật. Kết quả sẽ là ai? Người nếu gia nhập liệp ma nhân, không chỉ biết lấy được liệp ma nhân che chở, còn sẽ có được liệp ma nhân tài bồi, có thể cho người nhanh chóng lớn lên. Bạch Phượng lại nói, không cần, đế cảnh mà thôi, 10 năm có thể tới, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Thần sắc hắn lạnh nhạt, nhưng vang dội ở Bạch Phượng thức hài lời nói, lại như kiểu tiêu kiểu tiếng sấm rền, hung hăng rung động Bạch Phượng. Đế cảnh mà thôi. 10 năm có thể tới. Ngắn ngủi 8 chữ, tuyệt đối là Bạch Phượng từ lúc sinh ra tới nay, nghe được ngông cuồng nhất thanh âm. Lão Thiên, đây chính là đế cảnh a. Đế cảnh khó thành, triệu tỷ tỷ tu sĩ, cuối cùng cả đời, đều không cách nào bước vào đế cảnh, chính là liệt ma nhân bên trong, phần lớn, đều khó khăn vào đế cảnh. Người này lại nói, 10 năm có thể tới. Làm bước vào đế cảnh, là ăn cơm uống nước dễ dàng như vậy sao? Diệp Trần lời nói, ở Bạch Phượng nghe tới, xác thực cuồng vọng vô biên. Nhưng nàng làm sao biết Diệp Trần thân phận? Kiếp trước Diệp Trần, 100 năm phá cảnh đan võ song đế, đối với quy tắc đạo nghĩa lĩnh ngộ, tuyệt đối là song đế cấp bậc. Kiếp này trở về, hắn chi phá cảnh, căn sẽ không có phân nửa trở ngại, chỉ cần có đủ nguyên khí, là hắn có thể đủ không ngừng khôi phục, trở về đế cảnh. 10 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt, nếu ta không có thể phá cảnh tiên đế, các người cũng có thể tới tìm ta. Diệp Trần không thèm để ý Bạch Phượng kinh hãi, cùng với kia lộ ra nhàn nhạt châm chọc mâu quang. Hắn làm việc, cần gì phải để ý còn lại. Người đã như thế quyết định, ta cũng không bắt buộc, nhưng trước đó, ta muốn đưa bọn họ ở chỗ này trí nhớ thanh trừ. Bạch Phượng nói, về phần người, sẽ có ám ma người âm thầm khảo nghiệm. Nếu là phát hiện người có vấn đề, hoặc là tiết lộ ám ma người, liệp ma nhân, cũng hoặc là ma tộc chuyện, tất sẽ không lưu tình. Có thể. Diệp Trần đáp lại. Cho dù Bạch Phượng không ra tay, hắn cũng sẽ thanh trừ tân tác nhân đám người một ít trí nhớ. Dù sao, hắn tinh thần kiếm quyết cùng vô cực đạo cũng sử dụng qua. Mặc dù giờ phút này bọn họ còn chưa nhớ tới cái gì, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không ở mỗi một khắc hồi tưởng lại. Cùng chi, còn chuyện liên quan đến ma tộc chuyện, hắn cũng sẽ không khinh thường. Nếu như có thể, hắn còn muốn đem Bạch Phượng trí nhớ cùng nhau thanh trừ, nhưng hắn biết, hiện tại hắn còn không làm được. Bất quá, Bạch Phượng trọng điểm cũng không đuổi ở trên mặt này. Chỉ thấy Bạch Phượng ngọc thủ khẽ giơ lên, một đạo ánh sáng nhàn nhạt, liền như sóng chiều một dạng hướng tân tác nhân bọn họ cuốn đi. Diệp Trần cùng Bạch Phượng nói chuyện, thủy chung là lấy truyền âm phương thức, ngoại giới căn không biết, cái này làm cho tân tác nhân bọn họ kinh nghi mà vừa tò mò. Nhưng đột nhiên, ánh sáng chiếu xuống, để cho bọn họ thân thể run lên, ngay sau đó lộ ra cảm thấy rất ngờ vực, lộ ra mờ mịt thêm đờ đẫn. Chính là Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên đều không thể thoát khỏi may mắn. Trong đầu của bọn họ, một ít trí nhớ đang ở biến mất. Đại khái đi qua vẫn nhớ, nhưng liên quan tới liệp ma nhân cùng ám ma người, cùng với băng diễm cha con tình huống, lại dần dần biến mất. Ông! Đột nhiên gian, Diệp Trần cảm giác có đạo quang mang rơi vào trong cơ thể hắn, hắn vội vàng điều tra, phát hiện cuối cùng cấm chế nào đó. Đó là phòng ngừa hắn tiết lộ ma tộc những tin tức này cấm chế. Yên tâm, chỉ cần ngươi không dính vào, cấm chế này không có phân nửa tổn thương, buồn chi, toàn bộ liệp ma nhân trên người đều sẽ có này cấm chế, Bạch Phượng giải thích. Diệp Trần gật đầu cười khẽ. Tiên tôn cấm chế, mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, cũng không phải là không thể biết. Hắn âm thầm dùng sức, liền đem vẻ này cấm chế, ngăn cản ở thức hải ra, cần không cách nào gieo xuống. Bạch Phượng không có phát giác, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, sau đó ánh sáng rơi vào Diệp Thủy Tiên trên người đạo huyền băng thần thể, vạn năm khó gặp, đáng tiếc, cô gái này căn cơ, cũng không tính mạnh, có thể may mắn là, nàng còn nhỏ tuổi, hết thảy đều còn kịp. Có thể nguyện đưa nàng giao cho ta, Bạch Phượng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần. Một cái huyền băng thần thể, cơ hồ ý nghĩa một vị tiên, đế cường giả tối đỉnh, dầu gì, phá cảnh tiên đế, cũng không phải là cái gì vấn đề. Bất luận kẻ nào thấy chi, sợ rằng cũng sẽ sinh ra nồng nặc yêu tài ý, muốn bồi dưỡng. Xin lỗi, hắn là chị ruột ta, Diệp Trần từ chối. Từ Bạch Phượng trên người, hắn có thể cảm nhận được một cổ chính nghĩa, tầm nhìn hạn hẹp, liệp ma nhân tổ chức, có lẽ cũng đáng giá tín nhiệm. Nhưng Diệp Thủy Tiên, hắn tự có sắp xếp. Chính là bởi vì nàng là người hôn tỷ, chẳng lẽ người muốn mai một nàng thiên phú tiềm lực. Bạch Phượng lại nói, yên tâm, liệp ma nhân từ trước đến giờ rõ ràng, vô luận người tương lai, cùng liệp ma nhân có hay không có đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta bồi dưỡng nàng. Ta tự có sắp xếp, Diệp Trần đạo. Người an bài như thế nào? Bạch Phượng lời nói, lộ ra mấy phần kiên quyết ý. Đối với Diệp Thủy Tiên, so với để cho Diệp Trần gia nhập liệp ma nhân, hơn để ý. Tiềm lực như thế kinh người tồn tại, giao cho một cái tiên đạo, để cho nàng cảm giác có loại phí của trời cảm giác. Diệp Trần không có trả lời. Bạch Phượng là tiếp tục khuyên, giao cho chúng ta, một ngày nào đó, cố định có thể trả ngươi một cái tiên đế cường giả, liền là tiên đế đỉnh phong, cũng vị thường bất khả. Ta minh bạch, nhưng nàng phải đi đường, chỉ sợ không phải các ngươi liệp ma nhân có thể bồi dưỡng, Diệp Trần đạo. Vậy ngươi nói một chút, ngươi dự định như thế nào? Bạch Phượng còn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải Diệp Trần nói dĩ nhiên. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, thở khẽ bốn chữ, Bắc Minh Đế Sơn. Bắc Minh Đế Sơn, ngươi, nhưng nghĩ đưa hắn đưa vào Bắc Minh, Bạch Phượng tiếng kinh hô. Bắc Minh Đế Sơn, tiền vũ giới bảy đại đỉnh phong thần cấp một trong những thế lực, Cung Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung cùng nổi danh. Trọng yếu nhất là Bắc Minh Đế Sơn chi chủ chính là thập đại đỉnh phong tiên đế một trong Bắc Minh Tiên Đế thế lực. Bắc Minh Đế Sơn đúng là thích hợp nhất nàng địa phương, nhưng người có thể biết Bắc Minh Đế Sơn thù học trò có nhiều nghiêm khắc? Bạch Phượng nghiêm nghị hỏi. Bắc Minh Đế Sơn vì sao được xưng Đế Sơn? Chỉ vì Bắc Minh trên chỉ có tiên đế cường giả, liền một vị tiên tôn cũng không có, chính là tiên tôn đỉnh phong đều không được vào Đế Sơn, nếu không có nhục đế một chữ. Trừ lần đó ra, nghĩ tưởng vào Đế Sơn chỉ có một đường tắt, đó chính là tiềm lực to lớn, bị Đế Sơn cho là nhất định có thể phá cảnh tiên đế người mới có thể bái nhập Bắc Minh. Dù vậy, Bắc Minh Đế Sơn bồi dưỡng cũng cực kỳ nghiêm khắc, nhưng có một lần không hợp cách cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Đế Sơn. Ngươi cảm thấy huyền băng thần thể có thể phá cảnh tiên đế hay không? Diệp Trần không có trả lời, ngược lại lạnh nhạt hỏi. Dĩ nhiên, Bạch Phượng không tự chủ được tiếng đáp lại. Diệp Trần cười nói, ngươi đã điều cho rằng, nghĩ đến Bắc Minh Đế Sơn, cũng sẽ cho rằng như vậy. Bạch Phượng kịp phản ứng, đạo, lời tuy như thế, nhưng nàng căn cơ quá yếu, liền tiên đạo cũng không bước vào, muốn lấy vạn tượng đỉnh phong, trực tiếp vào Đế Sơn, tuyệt không phân nửa khả năng. Cho nên, ta sẽ đưa nàng đi thần thể môn, Diệp Trần đạo. Thần thể môn chính là Bắc Minh Đế Sơn bên dưới thế lực. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể xưng là Bắc Minh Đế Sơn ngoại môn, chính là Bắc Minh Đế Sơn lực lượng trung kiên. Thần thể môn thu học trò yêu cầu cũng là cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa còn có một cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là có cường đại thể thuật. Loại này thể thuật tuyệt không phải thối thể thời điểm lựa chọn thể thuật, mà là có thể trưởng thành lên thành nhất phương cường đại trí cường thể thuật. Nếu có thể tại thần thể môn nở rộ tia sáng chói mắt, thần thể môn sẽ tự tiến cử, nếu thông qua Đế Sơn khảo hạch, tự nhiên có thể vào Đế Sơn tu hành. Nếu là như vậy, xác thực coi là lựa chọn tốt. Bạch Phượng không hề cố ý, Diệp Trần an bài, coi như có thể lấy, cho dù Diệp Thủy Tiên do nàng mang đi, chỉ sợ cũng không tìm được so với cái này thích hợp hơn bồi dưỡng phương thức. Trừ phi, thủ lĩnh ra mò, trực tiếp dẫn người vào Đế Sơn. Nhưng do thủ lĩnh ra mặt, Đế Sơn còn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng sao? Nếu là một ngày nào đó, cô gái này coi là thật phá cảnh tiên đế đỉnh phong, vậy coi như là Bắc Minh Đế Sơn người, hay là đám bọn hắn thủ lĩnh người. Bắc Minh Đế Sơn ta không giúp được gì, nhưng nghĩ tưởng nhập thần thể môn, ta ngược lại thật ra có thể giúp một, hai, mang theo khối ngọc này bài. Nếu là thần thể môn cự tuyệt, người có thể dùng này ngọc bài. Bạch Phượng ngọc thủ một tấm, một ánh hào quang liền hiện lên Diệp Trần trước người. Diệp Trần đưa tay nhận lấy, phía trên chỉ khắc một con phượng chữ, liền không có những thứ khác, cái này làm cho Diệp Trần có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Bạch Phượng cùng thần thể môn còn có qua lại gì? Thậm chí có thể bằng một khối ngọc bài liền để cho thần thể môn trực tiếp thu làm môn hạ. Thần thể môn mặc dù không là thần cấp thế lực, nhưng coi như Bắc Minh Đế Sơn ở tiên vũ giới đại môn nhân, địa vị cũng không yếu với một ít thế lực cường đại. Nhưng Bạch Phượng lại dám làm ra như thế cam kết, như vậy có thể thấy, liệt ma nhân cổ thế lực này sợ là cường đại đến vượt qua Diệp Trần tưởng tượng. Lấy nàng thần thể, cần phải có thể nhập thần thể môn, khối ngọc này bài coi là một loại bảo đảm đi, Bạch Phượng đạo. Đa tạ, Diệp Trần không có cự tuyệt, lúc này nhận lấy. Nếu như có một ngày nghĩ thông suốt, muốn trước thời hạn gia nhập liệt ma nhân, có thể bóc vỡ khối ngọc này bài, tự nhiên có người trước tới tiếp ứng người. Bạch Phượng cuối cùng dặn dò một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Chỗ này thành công liệp sát tiêu tan, nàng cũng cần trở về phục mệnh. Thì ra là như vậy. Diệp Trần minh bạch Bạch Phượng dụng ý. Này ngọc bài, không chỉ có chỉ là một loại bảo đảm đơn giản như vậy, chỗ này ẩn chứa Bạch Phượng một tia dấu ấn, chỉ cần Bạch Phượng có lòng, có thể tùy thời biết được Diệp Trần vị trí. Sang có không đúng, nhất định sẽ trước tiên giết. Bạch Phượng xoay người rời đi, Diệp Trần không có nhiều lời, nhìn anh, em hướng Tử Quỳnh đám người, vẫn còn một loại mờ mịt trạng thái đờ đẫn, liền không có để cho tình bọn họ. Hắn tự tay một tấm, đem còn thừa lại mấy chục khối diễm tinh băng tinh, toàn bộ hội tụ, sau đó bàn tay dùng một cái, hóa thành vô tận thuần túy năng lượng. Ngay sau đó, toàn thân hắn lỗ chân lông trương khai, giống như hút sạch một dạng điên cuồng thôn phệ hút lấy năng lượng, đan điền kinh mạch, trong nháy mắt bắt đầu khuếch trương lên. Thình thịch. Chỉ mấy hơi thở, Diệp Trần trên người liền truyền tới tiếng vang khẽ, ánh sáng nhàn nhạt lòng lánh mà ra, bất ngờ chính là đột phá ánh sáng. Đã rời đi Bạch Phượng, mãnh dừng bước lại, vạn phần kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Đã đột phá. Nàng vừa mới, nhưng lại nhìn trộm qua người này tình huống, cách tiên đạo thất trọng, tuyệt đối còn có một chút khoảng cách, làm sao có thể trong vòng mấy cái hít thở, liền trực tiếp phá cảnh. Ngay tại Bạch Phượng kinh ngạc chớp mắt, lại vừa là một đạo trầm muộn thanh âm vang dội, trực tiếp phá vỡ, mà vào tiên đạo bắt trọng. Lần này, Bạch Phượng Trần kinh đến đôi mắt đẹp trợn tròn, hoảng sợ đến tột đỉnh. Nàng cũng gặp qua vô số yêu nghiệt, chính là tiên vũ giới những thứ kia tuyệt thế yêu nghiệt, đúc hoàng phẩm đạo thai, nàng cũng đã gặp không ít. Nhưng chưa từng thấy qua như đột phá này người. Chỉ mấy hơi thở, liền ngay cả phá lượng nặng cảnh, thật là so với ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Như vậy đột phá, để cho thiên hạ ước vạn vạn khổ tu chi nhân sống thế nào? Để cho những thiên kiêu đó, có mặt mũi nào danh hiệu thiên kiêu? Khi thế vẫn còn ở kéo lên, chẳng lẽ hắn chỗ sung yếu đánh tiên đạo cửu trọng? Bạch Phượng hoảng sợ nói nhỏ. Lần đầu tiên, một cái nho nhỏ tiên đạo vũ giả có thể làm cho nàng như thế rung động đến một số gần như thất thường. Hồ, cũng còn khá, năng lượng toàn bộ thôn phệ, nhưng mà ổn định bắt trọng đỉnh phong, nhưng cũng đủ biến thái. Thấy Diệp Trần thôn phệ thế chấm dứt, Bạch Phượng không nhịn được thầm thở phào. Nhưng và, lúc này, chỉ thấy Diệp Trần cổ tay bắt pháp quyết, ở trên người mình điên cuồng điểm rơi, kia dần dần gần như vững vàng khí thế, lại lần nữa kéo lên lên. Ông. Còn không đợi Bạch Phượng hoàn toàn tung khí, Diệp Trần trên người liền lại lần nữa nở rộ đột phá ánh sáng, khi tức thẳng vào tiên đạo cửu trọng. Tiên đạo cửu trọng. Bạch Phượng chỉ cảm thấy đầu ông minh xuống, mấy có lẽ đã chết lặng đến mất đi cảm giác, một cái tiên đạo lục trọng ngay tại trước mặt nàng, chưa dùng tới chung trà thời gian, liền ngay cả phá tam trọng cảnh, thẳng vào tiên đạo cửu trọng. Chuyện này, đây quả thực lật đổ tu hành thông thường, như vậy đột phá, hay lại là người sao? Để cho những thứ kia khắc khổ tu hành vô số năm, lại hiếm thấy tức người thời nay, làm cảm tưởng gì? Không nói bọn họ, chính là tiên vũ giới những thứ kia tuyệt thế yêu nghiệt nhanh, chỉ sợ cũng được hộc máu. Khó trách, hắn sẽ cự tuyệt liệt ma nhân bồi dưỡng, dám cuồng ngôn 10 năm phá cảnh tiên đế, quả nhiên có vài phần chuyện, không, đơn giản là biến thái. Bạch Phượng run sợ, giờ khắc này, nàng không tự chủ được, nghĩ tưởng phải tin tưởng Diệp Trần. Cùng lúc đó, nàng mộ quang cũng đang lấp lánh, trong lúc mơ hồ, có một luồng hung lệ chi mang rái lên, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất với vô. 10 năm, thật là mong đợi a. Thu hồi mộ quang, Bạch Phượng nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, Diệp Trần cũng không có nhìn Bạch Phượng, hàn khí tức dần dần vững vàng xuống. Cũng không phải là không cách nào tiếp tục kéo lên, mà là tiên đạo cửu trọng trên, chính là tiên tông. Nghĩ tưởng vào tiên tông, cần ngưng luyện chân hồn. Mà chân hồn là do tiên đạo đài thật sự ngưng. Một khi ngưng tụ chân hồn, hết thảy liền đem nhất định. Chính là thất phẩm đạo thai, Diệp Trần như thế nào thỏa mãn, đời này hắn nhất định phải đánh vào thần phẩm, không nhập thần phẩm, không ngưng chân hồn. Mà hắn mặc dù có thể như vậy tùy tiện nhanh chóng đột phá, liền là bởi vì hắn đối với quy tắc áo nghĩa lĩnh ngộ đã sớm đạt tới song đế cấp bậc, đế cảnh bên dưới đột phá căn không có phân nửa trở ngại, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ là được không ngừng nghỉ khôi phục. Từ quỳnh thôn phệ mấy chục mai tinh khối cũng có thể phá cảnh lượng nặng, hắn khôi phục tam trọng cảnh lại có gì đáng giá kinh ngạc? Hồ Diệp Trần. Đang lúc này, Từ Quỳnh dẫn đầu từ mờ mịt đang thường người phục hồi tinh thần lại, trước tiên nhìn về phía Diệp Trần. Đôi mắt đẹp sâu bên trong, mang theo chút nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đúng, nơi này là băng diễm tiên đế chỗ tọa hóa. Diệp Trần đạo hữu. Tân tác nhân mấy người cũng lần lượt hồi tỉnh lại, bọn họ trong trí nhớ, thiếu sót bộ phận, nhưng đại khái đi qua cũng không biết quên. Bọn họ biết, Diệp Trần cứu bọn họ mấy lần. Biết được tinh khối, đều là Diệp Trần tặng cho. Nhưng mà liên quan tới ám ma người, liệt ma nhân, ma tộc cùng với Diệp Trần vô cực đạo, tinh thần vô cực những việc này, không hề nhớ, phảng phất chưa bao giờ ra bọn hắn bây giờ trong trí nhớ qua. Rất nhanh, Diệp Thủy Tiên cũng hồi tỉnh lại, khí tức đã khôi phục bình thường. Đi thôi. Diệp Trần nhìn mọi người liếc mắt, chuẩn bị rời đi. Chuyện này, ngược lại thu hoạch rất tốt. Không chỉ có để cho Diệp Thủy Tiên đột phá đến vạn tượng đỉnh phong, để cho Từ Quỳnh đúc đạo thai, phá cảnh cao cấp tiên đạo, hắn cũng thuận lợi đúc đạo thai, khôi phục tiên đạo cửu trọng. Đương nhiên, đây không phải là tối đại thu hoạch. Chân chính tối đại thu hoạch là biết được liệt ma nhân tồn tại. Bây giờ tiên vũ giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, nhìn như gió em sóng lặng, nhưng kỳ thực, đã có âm thầm dâng bắt đầu lưu động, có thể trước đó, tìm tới liệt ma nhân này cổ chính nghĩa thế lực, đối với chư thiên vạn giới, sợ rằng, đều là một chuyện may mắn. Diệp Trần đạo hữu, chúng ta đi thì sao? Tân tác nhân theo bản năng hỏi. Diệp Trần đạo, đương nhiên là trở lại, chỗ này cơ duyên, đã hoàn toàn đào than, không còn chút nào nữa giá trị tồn tại lờ. U lại làm thế nào? Tân tác nhân đám người lúc này mới gật đầu. Đúng, ta muốn mượn đường không rơi thành, chẳng biết có được không? Diệp Trần nhìn về phía Dương Thủy Khanh, nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên có thể. Dương Thủy Khanh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đồng ý, cũng không để ý Diệp Trần nghĩ tưởng muốn đi trước nơi nào, sẽ hao phí bao nhiêu nguyên thạch truyền tống. Dương Thủy Khanh cũng không có phân nửa do dự. Không có Diệp Trần, bọn họ Dương gia đã sớm toàn quân bị diệt. Huống chi, Diệp Trần còn tặng cho bọn họ tinh khối, ân cứu mạng, tặng cho tình, há là một lần truyền tống có thể báo đáp. Đa tạ, Diệp Trần đáp lại cảm tạ nụ cười. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Trên đường, Diệp Trần bí mật truyền âm, đem Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên biến mất trí nhớ, toàn bộ đền bù. Cùng lúc đó, nơi đây bên ngoài, hiu hiu hiu, chỉ nghe từng đạo tiếng xe gió điên cuồng vang dội. Sau một khắc, chính là lần lượt từng bóng người hàng lâm, mỗi một đạo thân ảnh cũng lộ ra cực sự mạnh mẽ khí tức, bất ngờ chính là tiên hoàng khí. Chỉ một lát sau thời gian, liền hội tụ không dưới 10 vị tiên hoàng. Bọn họ hạ xuống sau, liền ngắm nhìn hoang cốc sâu bên trong, thần sắc không đồng nhất. Có mong đợi, cũng có phẫn nộ sát ý. Hiu! Hoang cốc ra, tiếng xe gió còn đang vang vọng, lục tục, còn có tiên hoàng hàng lâm. Diệp Trần là gia tộc nào người? Đang lúc này, một đạo ôn nộ thanh âm, vang tận mây xanh. Sau một khắc, liền nhìn thấy mấy vị tiên hoàng hạ xuống. Người cầm đầu, mặc vương bào, uy thế phi phàm. Dọn vương. Trước nhất đến một ít tiên hoàng, nhưng ngẩng đầu, trong nháy mắt nhận ra người. Dọn vương thành chi chủ, Dỗn Kiệt cha, tiên hoàng tứ trọng cảnh cường giả. Dương huynh, ngươi có thể biết Diệp Trần là ai? Dọn vương hạ xuống, trực tiếp chạy đến nhất phương trận doanh. Đứng nơi đó mấy vị tiên hoàng, bất ngờ chính là Không Rơi Thành Dương gia. Người cầm đầu, chính là Không Rơi Thành thành chủ Dương Suy Tuyết, hắn kinh nờ, khi nói, Dọn huynh, thế nào? Không Rơi Thành cùng Dọn vương thành có thông gia, giữa song phương quan hệ coi như không tệ. Dương Suy Tuyết thấy Dọn vương thần sắc âm trầm, không khỏi hỏi. Dỗn Kiệt chết, Dỗn gia tiền đạo, toàn quân bị diệt, tục truyền trở về tin tức, Dỗn Kiệt chính là bị một tên là Diệp Trần người giết chết. Dọn vương lạnh lèo đạo, trong giọng nói mang theo mãnh liệt sát ý. Truyền về tin tức. Dương Suy Tuyết thần sắc khẽ biến xuống. Nơi đây quỷ dị nặng nề, không chỉ có nguyên thạch đan dược không hề có tác dụng, thậm chí tựa như cùng ngăn cách ngoại giới, phổ thông truyền âm phù căn không được tác dụng. Trước mặt mấy lần điều tra, chết đi người đều không có thể truyền về một chút tin tức. Cuối cùng vẫn lý ra vị kia tiên hoàng may mắn còn sống đi ra, mới mang về rất nhiều tin tức. Giờ phút này, Doãn Vương lại nói truyền về tin tức, có thể thấy chuyến này, Doãn Vương thành ngược lại hạ huyết, có thể làm cho tin tức truyền về. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là Diệp Trần giết Dỗn Kiệt. Là kia Trần là ai? Từ Dương Suy Tuyết phản ứng, Doãn Vương liền lấy được câu trả lời, hắn nhìn nghiêng hướng ngoài ra hai phe cánh. Là kia Trần có thể là các người Trần, chứ người, Doãn Vương trầm âm thanh hỏi. Không nên nhìn ta, ta Trần gia tiên đạo cũng toàn quân bị diệt, liên đới Trần Dục ở bên trong, chủ nhà họ Trần Trần Nhiên lạnh giọng đáp lại. Ta Mặc gia như thế, chủ nhà họ Mạc Vấn, cũng là lạnh giọng đáp lại. Dương Suy Tuyết nghe vậy, trong lòng thất kinh. Khó trách những ngày qua, rất nhiều tiên hoàng bước vào Không Rơi Thành địa giới, hắn lúc này mới đi theo tới, nguyên lai, là gia tộc của bọn họ tiên đạo, đã toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ, đều là lại là kia Trần ban tặng? Là kia Trần, đến tột cùng là người nào? Lúc này, lại vừa là trận trận âm thanh xe gió triệt, liền nhìn thấy gần 10 đạo thân ảnh hướng bên này chạy như bay tới, bất ngờ chính là hỏi Tân hai nhà. Vân gia cùng Tân gì, quan hệ không tệ, cho nên hai nhà dắt tay nhau mà. Một điểm này, Từ Vấn Tâm liên thủ với Tân tác nhân, liền có thể nhìn ra. Quả nhiên, các người cũng không kịp chờ đợi tới đây, là nghĩ há miệng chờ sung dụng sao, hỏi ra gia chủ Vấn Trường Ca cất cao giọng nói. Bảy gia tộc lớn đồng thời phái người dò xét bí cảnh, tự nhiên lẫn nhau lưu ý đối phương, để ngừa bị người chặn lại. Gần đây, các đại gia tộc tiên hoàng điều động, hỏi Tân hai nhà, như thế nào không? Vấn Trường Ca, Tân Khí An, các người trong tộc, có thể có Diệp Trần người này, Doãn Vương ngưng nhìn, lạnh giọng hỏi. Doãn Vương, mấy năm không thấy, ngươi biến hóa ngu si sao, Vấn gia cùng Tân gia, sẽ có họ Diệp, Vấn Trường Ca châm chọc một tiếng. Hàn Vấn gia thuộc về Dương gia cùng Doãn gia giữa, mà Doãn Dương hai nhà thông gia, Hàn Vấn gia tình cảnh, tự nhiên không được, lúc nào cũng có thể tao ngộ hai nhà hợp vây. Đối mặt Doãn Vương, hắn như thế nào lại nở nụ cười tương đối. Ngươi! Doãn Vương liền có lòng tức giận, Vấn Trường Ca lời nói, giống như một bó đuốc, đốt hắn lửa giận. Nhưng ngay tại hắn lý tưởng nổi giận hơn đang lúc. Rầm rầm rầm. Từng đạo khí thế mênh mông, mãnh tràn ngập ra, chỉ thấy chân trời, xuất hiện mấy vị tiên hoàng, bọn họ quanh thân đầy sao lấp lánh, phảng phất kèm theo một vùng sao trời. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện những ngôi sao kia, bất ngờ chính là đạo đạo kiếm khí. Lý ra. Các gia tộc tiên hoàng nhảy nhìn, trong nháy mắt nhận ra người. Diệp Trần là ai ra người? Lý gia chúng tiên hoàng hàng lâm, cầm đầu Lý Dịch Thần liền lạnh lèo mở miệng, cặp con mắt kia, giống như hàn băng một dạng xâm xâm đáng sợ. Người cũng tìm Diệp Trần, Doãn Vương kinh ngạc nhìn về phía Lý Dịch Thần. Dương Suy Tiết mi vũ vi thiêu, Lý Dịch Thần sát khí dày đặc, muốn tìm lá kia Trần, chẳng lẽ Lý gia tiên đạo cũng bị Diệp Trần giết chết? Có ý gì, ngươi Doãn gia cũng phải tìm Diệp Trần? Lý Dịch Thần nhìn về phía Doãn Vương. Doãn Vương lạnh lèo đạo, không sai, con tê, Doãn Kiệt chính là chết ở lá kia Trần trong tay. Cái gì? Lý Dịch Thần hơi kinh ngạc, mâu quang lóng lánh, không biết đang suy tư điều gì. Ngay sau đó, hắn đảo mắt nhìn còn lại Ngũ gia tiên hoàng, đạo, thật là tò mò, lá kia Trần đến tột cùng là nhà ai người, không chỉ có giết ta nhi, còn tru diệt Doãn Vương chi tử. Lời ấy hạ xuống, đông đảo tiên hoàng đều là cả kinh. Doãn Vương chi tử chết ở Diệp Trần trong tay, Lý Dịch Thần chi tử cũng chết ở Diệp Trần trong tay. Phải biết Doãn Vương chi tử Doãn Kiệt nhưng là tiên đạo đỉnh phong, Lý Dịch Thần chi tử Lý Thuần Cương cũng là tiên đạo cửu trọng, mà lần này tiến vào người tất cả đều tiên đạo, ai có thể giết hai người bọn họ? Hơn nữa đây chính là Lý gia cùng Doãn Kiệt thiếu chủ a, lại cũng dám giết là kia Trần đến tột cùng là người nào? Hỏi Tần Trần chớ cùng với Dương gia chúng tiên hoàng chố mắt nhìn nhau, đều tại hỏi đối phương Diệp Trần có phải là hay không các người người. Nhưng Ngũ gia tiên hoàng cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy câu trả lời không phải là bọn hắn người. Chẳng lẽ chỗ này tin tức tiết lộ bị thế lực khác biết được? Dương Suy Tuyết trầm giọng mở miệng, Diệp Trần không phải là bày ra người, liền chỉ có một cái khả năng, đến từ thế lực khác. Làm sao có thể? Chỗ này tin tức nặng, chúng ta lòng biết rõ, như thế nào cố ý tiết lộ? Có tiên hoàng lắc đầu, chuyện liên quan đến băng diễm tiên đế cơ duyên, ai sẽ ngóc đến tiết lộ ra ngoài, khiến người khác chia một chén canh. Nếu không tiết lộ, là kia Trần lại là ai? Hữu nhân chất vấn. Không người có thể đáp. Chẳng cần biết hắn là ai, lại đến từ cần gì phải phe thế lực, nếu có thể đi ra, ta phải giết. Lý Dịch Thần mi vũ hơi nhíu, sát ý đáng sợ. Nguyên, hắn còn tưởng rằng Diệp Trần là một gia tộc người, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không phải là. Nhưng bất kể như thế nào, nếu là kia Trần có thể sống đi ra, hắn cố định muốn đích thân giết chết. Không sai. Doãn Vương giống vậy sát ý xâm xâm, ông thời đảo mắt nhìn Ngũ đại gia tộc, đạo, nếu để cho Vương phát hiện, Diệp Trần cùng các người có liên quan, đừng trách Vương không bề mặt. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền đi hướng đi ra. Diệp Trần là ai? Hắn không biết, có phải là hay không những gia tộc khác người, hắn cũng không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không loại bỏ. Chỉ có Lý gia cùng hắn giống nhau, cho nên khí tức liên minh. Lý Dịch Thần mâu quang loại lên, khẽ gật gật đầu. Thấy Doãn Vương cùng Lý gia liên minh, Dương Suy Tuyết thần sắc trong nháy mắt có chút trầm trọng. Doãn Vương, đây là liền hắn cũng không tin sao? Vấn Trường Ca cùng Tân Khí An nhìn nhau, hai nhà dựa gần hơn, cảnh giác những gia tộc khác. Trần chờ hai nhà giống vậy đi tới một nơi. Trên một thoáng, bảy gia tộc lớn chia làm bốn phe cánh. Không chỉ có chỉ là bởi vì Diệp Trần, mà là băng diệm tiên đế cơ duyên xuất hiện, bảy gia tộc lớn liền đã sớm có liên minh, nhưng mà bởi vì Diệp Trần có một chút biến hóa. Tỷ như Dương gia cùng Duẫn gia đã có xa lánh. Lý gia cũng không sẽ cùng Trần chớ hai nhà đi tới một nơi. Bảy gia tộc lớn người canh giữ ở Hoang Cốc gia, không người lên tiếng, nhưng mà ngưng mắt nhìn Hoang Cốc sâu bên trong, các hoài tâm tư. Lý gia, Trần gia, Mạc gia, cùng với ta Duẫn gia, đều đã toàn quân bị diệt, ngược lại Vân gia cùng Tân gia, còn có Dương gia, hẳn còn có người còn sống chứ. Trong lúc bất chợt, Doãn Vương thanh âm, vang dội ở yên tĩnh hoang ngoài cốc. Một lời ra, các phe tiên hoàng, đều là thần sắc khẽ biến. Đặc biệt là Dương Suy Tuyết, Doãn Vương lời ấy, là ý gì? Hoài nghi bọn họ tham gia. Trần Nhiên cùng Mạc Vấn nhìn nhau, ngay sau đó bước từ từ mà ra, đi tới Doãn Vương cùng Lý Dịch Thần trong trận doanh. Bọn họ cân nhắc, dĩ nhiên không phải Diệp Trần, mà là bảy gia đã có tứ gia tiêu diệt, nếu thật có cơ duyên, ắt sẽ rơi vào ba nhà khác trong tay. Bốn đôi ba, có lẽ còn có thể có biến. Doãn huynh, ngươi đây là ý gì? Dương Suy Tuyết thấy vậy, không nhịn được mở miệng. Doãn Vương đạo, không có gì, nhưng mà thuận miệng hỏi một chút. Thuận miệng hỏi một chút. Cấp thấp như vậy mượn cớ, Dương Suy Tuyết sao sẽ tin tưởng. Xem ra bất kể cơ duyên rơi vào trong tay ai, cũng sẽ trở thành những gia tộc khác công địch, trừ phi có thể tìm được kiên cố đồng minh, cùng chung cơ duyên, nếu không bằng một nhà, căn không cách nào ăn. Mà dưới mắt, Doãn Kiệt ngã xuống, như vậy Doãn Dương hai nhà thông gia, sợ rằng sẽ trở thành bọt nước, nếu Dương Thủy Khanh coi là thật lấy được cơ duyên, sợ là không trông cậy nổi Doãn gia. Nghĩ tới đây, Dương Suy Tuyết nhìn về phía hỏi Tân hai nhà. Vấn Trường Ca cùng Tân Khí An quen biết liếc mắt, sau đó Châu Dương Suy Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, người sau không chần chờ, lúc này đi tới. Tam gia, bắt đầu liên minh. Hừ. Lý Dịch Thần nhìn tới, hừ nhẹ lên tiếng, lại không ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, hoang ngoài cốc lại lộ ra yên tĩnh xuống. Đi ra. Không biết qua bao lâu, Lý Dịch Thần, nhưng mở mắt, nhìn về phía hoang cốc sâu bên trong. Chúng tiên hoàng phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy hơn 10 đạo bóng người ở hoang cốc sâu bên trong bay vùn vụt, giống như đạo cái cầu vòng, nhanh chóng lóe lên, rất nhanh, liền rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt. Dương gia 3 người, Vân gia 5 người, Tân gia 4 người, 12 người, 7 gia tộc lớn đều là nhận biết, nhưng cầm đầu 3 người lại cực kỳ xa lạ. Thiếu niên quần áo xanh, tự y nữ tử, còn có một bạch y nữ tử, tuyệt đối không phải 7 gia tộc lớn người. Diệp Trần, Doãn Vương con ngươi chợt co rút, không cần nghĩ cũng biết, thanh y thiếu niên kia phải là Diệp Trần không thể nghi ngờ. Người biết ta? Diệp Trần lướt đi hoang cốc, nhàn nhạt nhìn về phía Doãn Vương. Quả thật là ngươi. Đơn giản 4 chữ, không thể nghi ngờ là thừa nhận mình thân phận. Trong phút chốc, Doãn Vương thần sắc liền âm lãnh đến mức tận cùng, sát ý như nước thủy triều, điên cuồng tràn ngập ra. Diệp Trần đạo hữu, hắn là Doãn Vương thành chi chủ, được xưng Doãn Vương, cũng là Doãn Kiệt cha. Một bên Tân Tác Nhân vội vàng nhắc nhở lên tiếng. Ồ! Diệp Trần nhàn nhạt ứng tiếng, không đau khổ không vui, không có phân nửa gợn sóng, phảng phất coi Doãn Vương như một người xa lạ một dạng sẽ không có phân nửa đồng thời xuất hiện. Đùng! Lý Dịch Thần bước từ từ mà ra, bằng bạc tiên hoàng oai, giống vậy nở rộ mà ra, uy áp Diệp Trần, đạo, ngươi có nhớ một vị thiên kiêu, được đặt tên là Lý Thuần Cương. Diệp Trần nhàn nhạt nói, ta ngược lại thật ra giết cái Lý Thuần Cương, thiên kiêu lại không gọi được, bất quá con kiến hôi mà thôi. Cuồng vọng! Lý Dịch Thần đôi phun lửa, tức giận tuôn ra, lạnh lèo đạo, chính là tiên đạo cửu trọng, cũng dám danh hiệu cùng cảnh làm kiến hôi, người đã dám thừa nhận, liền ứng biết giết ta như hậu quả. Chính là tiên đạo cửu trọng, ở trước mặt bọn họ, sợ là liền con kiến hôi cũng không đáng xưng là, muốn giết chi, dễ như trở bàn tay à. Cái gì, tiên đạo cửu trọng? Lý Dịch Thần lời nói, làm cho Tân Tác Nhân đám người, nhưng biến sắc, kinh hãi không thôi. Từng cái đồng loạt đem ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người, lúc trước không có lưu ý, giờ phút này nghe Lý Dịch Thần lời nói, trong nháy mắt dò xét. Quả nhiên, tiên đạo cửu trọng. Ta thiên, hơn nửa tháng trước, vẫn chỉ là tiên đạo lục trọng, thậm chí trở về trước, hắn cũng chỉ là tiên đạo lục trọng a, chẳng lẽ trong thời gian ngắn, hắn liền ngay cả phá tam trọng cảnh. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Kinh khủng nhất là, hắn là khi nào phá cảnh? Giết liền giết, dám đối với bản tọa xuất thủ, chết chưa hết tội, thế nào? Ngươi muốn báo thù? Diệp Trần nhàn nhạt nhìn về phía Lý Dịch Thần, thần sắc bình tĩnh, như coi không có gì. Giỏi một cái giết liền giết, giỏi một cái chết chưa hết tội. Nếu như thế, ngươi cái chết, cũng là chết chưa hết tội. Lý Dịch Thần tí sắp nứt, trên người khí tức điên cuồng nở rộ, làm bộ định xuất thủ. Chậm đã. Một bên Doãn Vương bỗng nhiên mở miệng, ngăn lại Lý Dịch Thần. Doãn Vương, ngươi muốn như thế nào? CH, anh lẽ không muốn vì con trai của ngươi báo thù? Lý Dịch Thần âm lãnh nhìn về phía Doãn Vương, lạnh giọng chất vấn. Lý huynh yên tâm, người này hẳn phải chết, Doãn Vương đạo. Vậy người vì sao ngăn cản? Lý Dịch Thần hỏi. Doãn Vương đạo, chính là tiên đạo cửu trọng, chắc chắn phải chết, mặc hắn có 3 đầu 6 tay, cũng không cách nào chạy thoát, nhưng trước đó, có chút vấn đề, nên hỏi rõ. Vấn đề gì? Lý Dịch Thần cấp thiết muốn là Lý Thuần Cương báo thù, căn không muốn còn lại. Đương nhiên là băng diệm tiên đế cơ duyên. Một bên Trần Nhiên mở miệng, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, ngưng tụ Diệp Trần, đạo, tiểu tử, băng diệm tiên đế cơ duyên, có hay không đã xuất thế, bị các người được. Cơ duyên chưa nói tới, ngược lại có chút chỗ tốt, Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ. Một lời ra, 7 gia tộc lớn toàn bộ tiên hoàng, tất cả đều thần sắc khẽ biến, đôi mắt sâu bên trong, lúc này thoáng qua nồng nặc vui vẻ, còn có chút điểm tham lam. Chính là Lý Dịch Thần, cũng đè xuống sát ý, mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là băng diệm tiên đế cơ duyên a. Quả thật xuất thế. Giao Gia Mạc vẫn dậm chân tiến lên, lạnh giọng quát lên. Tiểu tử, Giao Gia băng diệm tiên đế cơ duyên, Vương cho một mình ngươi thống khoái. Doãn Vương cũng là mở miệng, so với băng diệm tiên đế cơ duyên, trước mối thù giết con, cũng lộ ra không trọng yếu như vậy. Hèn hạ, vô sỉ. Dương Thủy Khanh lúc này quát lạnh âm thanh. 7 gia tộc lớn, đạt thành hiệp nghị, lấy tiên đạo cảnh, tranh đoạt băng diệm tiên đế cơ duyên, nhưng giờ phút này, lại đem trước cam kết, hoàn toàn bỏ đi, tự thân không có được, buôn cướp trắng trợn. Đặc biệt là Doãn Vương, nói cái gì là từ báo thù, chẳng qua chỉ là nhìn trộm tiên đệ cơ duyên thôi. Quả nhiên, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Doãn Kiệt dối trá hèn hạ, Doãn Vương giống như vậy. Phụ thân, ở hoang cốc sâu bên trong, Doãn Kiệt đem ta Dương gia coi là do đường tiên phong, để cho ta Dương gia tổn thất nặng nề, cuối cùng cơ duyên xuất hiện, nhưng phải từ trong tay của ta cướp đoạt, suýt nữa đem ta trụ diệt, là Diệp Trần đạo hữu cứu ta một mạng, hộ ta đến cuối cùng, xin phụ thân xuất thủ, che chở Diệp Trần đạo hữu. Dương Thủy Khanh vội vàng nhìn về phía Dương Suy Tuyết nói, âm thầm càng là truyền âm, nhanh chóng đem tình huống nói tỉ mỉ một lần. Cái gì? Dương Suy Tuyết thần sắc biến, tức giận đột nhiên phát sinh, giỏi một cái hèn hạ vô sỉ Doãn Kiệt. Doãn Vương, đây là ngươi nghĩ kể đi. Khó trách Doãn Vương cùng hắn xa lạ, nguyên lai đã sớm biết hai nhà không thể nào tiếp tục liên minh. Phụ thân, Diệp Trần đạo hữu mấy lần cứu tánh mạng của bọn ta, xin phụ thân xuất thủ hỗ trợ. Tân tác nhân cũng mau tốc độ mở miệng, đồng thời đem ẩn chư tiên đế đạo nghĩa tinh khối truyền âm nói ra. Một sát na, tân khí an mô quang chợt chìm. Vân Tâm giống vậy nhanh chóng truyền âm nói ra, làm cho Vấn Trưởng Ca thần sắc biến đổi. Tam đại gia tộc chi chủ chố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời bước từ từ mà ra, hoành ngăn ở Diệp Trần trước người bọn họ, trực diện tứ gia tiên hoàng. Có lẽ bọn họ không phải thật tâm muốn che chở Diệp Trần, nhưng Diệp Trần không có nuốt một mình cơ duyên, ngược lại muốn tặng cho gia tộc của bọn họ, chỉ dựa vào một điểm này bọn họ liền không xuất thủ không được. Nếu bằng Diễm Tiên Đế cơ duyên xuất hiện, tứ đại gia tộc sẽ bỏ qua cho đi ra tiên đạo, là tự thân lợi ích, bọn họ cũng không có không ra tay lý do.